Quy Nguyên sau lưng chợt hiện ra Chu Quang thân ảnh, là Giang Hạo phân phó Chu Quang qua thông chi Quy Nguyên. Lão Bộc ra mắt công tử. Vị này chắc hẳn cũng là chủ mẫu đi, lão Bộc gặp qua chủ mẫu. Lão ố quy lễ nghĩa làm không bình thường đủ. Bị một cái ngàn năm đại yêu hành lễ, Hồ Tâm Nguyệt còn có chút khó chịu, nhẹ nhàng về thi lễ. Lão quy xem xét lập tức trở nên kinh sợ, không được không được, chủ mẫu sao có thể hướng ta người làm này đáp lễ, sau này chủ mẫu có dặn dò gì cứ việc gọi dùng. Giang Hạo cười cười, Quy Nguyên, một hồi thuyền cập bờ, ngươi gọi người đem trên thuyền đồ, vật đem đến biệt viện. Lão buộc minh bạch. Thuyền cập bờ một bên, Giang Hạo nắm Hồ Tâm Nguyệt, dẫm lên dưới ván thuyền thuyền. Dẫm tại trên bờ đá xanh về sau, Hồ Tâm Nguyệt mềm mại nói với Giang Hạo một tiếng cảm ơn lang quân. Thực lấy Tâm Nguyệt có thể tại ngọn cây bay tới vọt tới thân thủ, làm sao có thể cần Giang Hạo dắt tay che chở xuống thuyền, muốn liền là một loại tư tưởng. Ta có thể tay không vặn ra địch nhân đỉnh đầu, nhưng ta tại tình nhân trước mặt vặn không ra trong tay nắp bình. Mọi người rất mau tới đến biệt viện, Giang Hạo vừa vào cửa liền thấy ra Cát Ngọa Long đứng ở trong viện, một mặt ý cười nhìn lấy bọn hắn, lại dò xét bên cạnh hắn Hồ Tâm Nguyệt liếc một chút, cười trêu chọc nói: "Ngươi đi viện thí, đến hạng nhất an bài, lão phu nghe nói sau rất là cao hứng, có thể đợi trái đợi phải ngươi lại không trở lại, không nghĩ tới ngươi không chỉ có kim bảng để danh, còn động phòng hoa chúc cưới tiểu thê, thật là khiến người hâm mộ a." Giang Hạo mang theo tiểu hồ ly tiến lên, cho ra Cát Ngọa Long dẫn tiến. Tiểu hồ ly rất là lễ phép cho ra Cát Ngọa Long thi lễ, ra Cát Ngọa Long nuốt dâu thụ. "Chi thú nhất dịp đâu?" Giang Hạo hỏi. Tên kia thường xuyên ra ngoài hàng yêu phục ma, vừa đi cũng là 10 ngày nửa tháng, ngẫu nhiên trở về ở 2 ngày, hoàn toàn đem nơi này xem như nghỉ chân an dưỡng khách sạn khách sạn. Ra Cát Ngọa Long tức giận nói. Giang Hạo cười cười, không quan tâm tên kia. Mang lên dạ tiệc, xem như vì Giang Hạo thi chúng tú tài, cưới được tiểu thê chúc mừng, mọi người uống rất là náo nhiệt, tiệc rượu qua đi. Tâm Nguyệt mang theo nha hoàn về phía sau viện dọn dẹp phòng ở, Giang Hạo làm theo cùng Gia Cát Ngọa Long đi vào hoa viên. "Gia Cát tiên sinh, ngươi mới ly học hoàn thành như thế nào?" Giang Hạo hỏi. Gia Cát Ngọa Long uống có chút hơi say rượu, nghe Giang Hạo hỏi, lắc đầu, "Không tốt, thật không tốt, ngươi khảo thí trước chúng ta giao lưu những vật kia, về sau ta suy tư thật lâu, ta bộ kia càng nghĩ càng đi không thông. Bây giờ thế giới, vấn đề lớn nhất là nhân tâm, tham lam, tư dục, gian trá, cay nghiệt. Gian thương phú hào nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, quan viên cấu kết với nhau làm việc xấu, cấu kết làm ác, chỉ dựa vào lý có thể thuyết phục bọn họ sao? Ngươi cùng ta nói cái này cần phép tắc để ý tới, có thể cái này lại liên quan đến trên phương diện khác, pháp năng hoàn toàn bao ở người sao? Năm đó Thái Tổ giết đến đầu người cuộn cuộn, không phải là như cũ có người không để ý kỷ luật ăn hối lộ trái pháp luật. Ngươi lại cùng ta nói cái gì lý pháp cùng sử dụng, có thể cái này lại dính đến lý pháp, vương bá chi tranh. Tuân tử nói long lễ tôn hiền mà vương, trọng pháp yêu dân mà bá, cuối cùng muốn phân ra nặng nhẹ, đến tột cùng cái nào làm trọng đâu. Giang Hạo nhìn vẻ mặt ảo não ra Cát Ngọa Long, tâm nói mình trước đó nói rất nhiều gần hiện đại lý luận, xem ra đối lao ra hỏa trùng kích rất lớn, để hắn sinh ra tư tưởng hỗn loạn. Gần hiện đại một ít gì đó, chưa hẳn cũng là tốt, vẫn tồn tại một cái thủy thổ không quen vấn đề, muốn sáng tạo một bộ hoàn mỹ lý luận, này lại có dễ dàng như vậy, từ xưa đến nay thánh hiền người, cũng đều là sáng chế một hạng mà thành thánh. Liền chưa hoàn toàn gồm cả. Gia Cát tiên sinh, có một số việc nhất thời không nghĩ ra, không bằng tạm thời buông xuống, tiếp tục học tập tiếp tục quan sát, ta chỗ này có một chuyện muốn cùng Gia Cát tiên sinh nói một chút. Giang Hạo đạo. Sự tình gì? Gia Cát Ngọa Long nhìn về phía Giang Hạo. Ta muốn trọng lập thành hoàng. Giang Hạo đạo. Gia Cát Ngọa Long sững sờ, trọng lập thành hoàng gia chẳng phải đang thành hoàng miếu bên trong đợi à, ngươi muốn thế nào trọng lập? Giang Hạo lắc đầu, ngươi thấy thành hoàng chỉ là trong miếu nhất tôn nghe thai tượng nạn, chính thức thành hoàng đã sớm không tại, không ngừng thành hoàng, cái thế giới này thổ địa, sơn thần, hà thần, hồ thần, thậm chí trong miếu tiên tôn, Phật tổ, cũng đều hoàn toàn không tại. Gia Cát Ngọa Long trừng to mắt, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, kinh hãi đều có chút cả lăm, cái này sao có thể, này u minh sự tình người nào đang quản lý, người nào đến phần thưởng thiện phát tác, người nào đến ngăn cản yêu ma quỷ quái giết hại dân chúng. Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Bây giờ không ai quản. Gia Cát Ngọa Long hô hấp đều trở nên gấp rút, con mắt thất thần nhìn về phía trước, miệng bên trong lẩm bẩm nói, không ai quản, thần tiên đều không tại, thế gian này không ai quản, khó trách cái thế giới này trở nên như thế sụp đổ, nguyên lai căn nguyên ở chỗ này. Không, thực căn nguyên vẫn là tại người. Giang Hạo đạo, vẫn là tại người, nói thế nào? Gia Cát Ngọa Long sững sờ nhìn lấy Giang Hạo. Giang Hạo nghĩ một hồi tìm từ, nói ra, nơi này là nhân gian giới. Người là nơi này chi phối, bởi vì nhân tâm trở nên ô uế, bạo ngược, điên cuồng, giữa thiên địa mới tràn ngập sát khí, sát khí tràn đầy thiên địa về sau, tiên thần sợ bị sát khí ô nhiễm tự nhiên sẽ rút đi, nói trắng ra, vẫn là người chính mình tác nghiệt, mới khiến cho phương thiên địa này trở nên ô trọc không chịu nổi yêu nghiệt hoành hành. Nhân tâm A. Gia Cát Ngọa Long thống khổ nhắm mắt lại, không ngừng lẩm bẩm hai chữ này. Một hồi lâu, Gia Cát Ngọa Long mới tỉnh lại, nhìn về phía Giang Hạo nói, ngươi muốn thế nào trọng lập thành hoàng, trọng lập thành hoàng có làm được cái gì? Giang Hạo trước khi đến, đã muốn rất nhiều, những ngày này kinh lịch, để trong lòng của hắn có một cái kế hoạch to lớn. Gia Cát tiên sinh có thể giải cái gì là nhân gian thần? Giang Hạo hỏi. Không hiểu. Vậy ta trước kể cho ngươi hiểu biết một chút, cũng tốt để ngươi hiểu biết ta kế hoạch. Tam Thanh Đạo Tổ, Thiên Đình 365 chính thần, Phật gia chúng Phật, Bồ Tát, thực đều không ở tại chúng ta nơi này. Nói đến, chúng ta phương thế giới này, chỉ là 3.000 đại thế giới ước vạn tiểu thế giới một cái, nhiều như vậy thế giới, chính thần Bồ Tát lại thế nào ở qua đến, chúng ta quỷ bái thần tiên, chỉ là nói bên trong quan nhất tôn tượng nạn bên trong chỉ là tiên thần ước vạn thần niệm bên trong một cái mà thôi. Mà chính thức quản lý trong nhân thế sự vật, cũng là những nhân gian đó thần, những người này ở giữa thần đều là từ thế giới này tuyển ra, được bổ nhiệm làm thành hoàng, thổ địa, sơn thần, hà thần chờ một chút. Giữ gìn này phương thế giới âm phủ u minh phép tắc. Nhân gian thần quan chức tối cao cũng là thành hoàng, có thủ hộ quốc gia, thành trì, chủ quản người sống vong linh, phần thưởng thiện phát tác, sinh tử hòa phúc, hàng yêu trừ ma, giữ gìn bách tính an toàn các loại chức trách. Gia Cát Ngọa Long gật gật đầu, vướt dâu nói, đối thành hoàng lão phu cũng có hiểu biết, ta thế nhưng là tại lễ bộ làm qua thị lang, kinh đô thành hoàng được phong làm thừa thiên giám quốc ti dân thăng phúc minh linh vương, chính nhất phẩm vương tước, thống ngự thiên hạ thành hoàng. Đô thành hoàng được phong làm giám xem xét ti dân thành hoàng uy linh công, chính nhị phẩm công tước, trưởng quản một tỉnh sự vật. Châu thành hoàng được phong làm giám xem xét ti dân thành hoàng lẻo lỉnh hầu, vì chính tam phẩm hầu tước. Huyện thành hoàng được phong làm giám xem xét ti dân thành hoàng lộ ra phù hộ bá, vì chính tứ phẩm bá tước. Lão gia hỏa đã gặp qua là không quên được, dài như vậy tên đều có thể nhớ kỹ. Hàng năm triều đình cùng các cấp quan phủ đều có tế bái thành hoàng nghi thức, lão phu còn chủ trì qua tế bái kinh thành thành hoàng. Giang Hạo nói. Thành hoàng phía dưới còn có thổ địa, sơn thần, thổ địa quản lý một hương một thôn sự tình, trưởng quản quê nhà người chết hộ tịch, bảo hộ quê nhà an bình bình tĩnh, bình thường từ nổi danh hương thân thiện giả đảm nhiệm. Núi thần đồng dạng từ yêu tu đảm nhiệm, phụ trách quản lý giả mạ nạ cả phi cầm tẩu thú cùng sơn lâm tài nguyên khoáng sản, cũng có trừng phạt yêu trừ ma giữ gìn quê nhà chi trách. Hà thần, hồ thần, tình thần, tạo thần, môn thần cũng phần lớn như vậy. Nói đến đây Giang Hạo ngừng dừng một cái, nhìn lấy ra Cát Ngọa Long nói. Gia Cát tiên sinh, bây giờ thần minh không tại, âm ti hệ thống sụp đổ, yêu tà quỷ mị tùy ý làm hại, ta kế hoạch là tự cứu, chúng ta đem hắn một lần nữa tạo dựng lên, giữ gìn âm phủ phép tắc, không cho những yêu tà đó quỷ mị làm hại. Gia Cát Ngọa Long rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Giang Hạo vậy mà muốn chính mình gây dựng lại nhân gian phép tắc, ngươi cảm thấy có thể làm thành sao? Mấy ngày trước đây nhạc phụ ta muốn độ kiếp, sợ muốn chết tại thiên kiếp dưới, ta hướng lên trời cho hắn lấy một cái phong thần. Bây giờ hắn đã là Hoành Sơn Sơn Thần, tại đến trên đường đi, ta một mực đang nghĩ vấn đề này, sau cùng nghĩ đến cái này biện pháp, cũng là gây dựng lại thành Hoàng Lâm Thi. Giang Hạo đạo. Gia Cát Ngọa Long nháy mắt mấy cái, nhìn lấy Giang Hạo nói, ngươi vừa mới nói, Sơn Thần từ yêu quái thành tinh đảm nhiệm, ngươi cho ngươi nhạc phụ lấy phong Sơn Thần, vậy ngươi nhạc phụ là? Ngươi nương tử lại là? Lão gia hỏa thần kinh hiếu kỳ ba, vậy mà trước nghĩ tới chỗ này. Nhà ta nương tử là một chỉ tu hành 500 năm hồ tiên. Giang Hạo không coi che giấu, rất hào phóng nói ra, dù sao không lâu sau Gia Cát Ngọa Long cũng sẽ biết. Gia Cát lão đầu nghe cũng là giật mình, lập tức nhìn lấy Giang Hạo chân thành nói, khó trách tâm nguyện xinh đẹp như vậy, tiểu tử ngươi tốt diễm phúc à. A. Chương 1479, xây âm ti. Ngươi cùng lão phu nói những này, muốn cho lão phu làm cái gì? Gia Cát lão đầu nhìn lấy Giang Hạo hỏi. Ta chuẩn bị tự xin làm thành hoàng, Gia Cát tiên sinh là chính trực thiện lương, năng lực xuất chúng hạng người. Ta muốn cho Gia Cát tiên sinh làm ta phán quan. Giang Hạo đạo. Phán quan là thành hoàng phụ tá, tương đương với bí thư trưởng, vị trí phi thường trọng yếu, thành hoàng có hơn phân nửa công tác đều là từ thành hoàng để hoàn thành. Ngươi muốn cho ta đi âm sai? Gia Cát lão đầu kinh ngạc hỏi, cái gọi là đi âm sai liền là người sống làm âm phủ việc phải làm. Đúng, làm thành hoàng minh phủ phán quan. Giang Hạo đạo. Gia Cát lão đầu ngưng lông mày trầm tư một hồi, đột nhiên cười ha ha đứng lên, làm dương gian quan viên lúc khắp nơi cẩn thận, mọi chuyện tính kế, ngươi ngu ta lừa dối, kéo bè kết phái, nào có cái gì vì dân vì nước, nào có cái gì chấp pháp công chính. Làm phán quan, sinh tử âm dương, thưởng thiện phạt ác, lão phu có thể đường đường chính chính thống thống khoái khoái làm việc, không cần bị những cái kia loạn thất bát tao sự tình liên lụy, tốt, lão phu nguyện ý làm cái này phán quan. Gia Cát lão đầu lớn tiếng nói. Nghe Gia Cát Ngọa Long đáp ứng, Giang Hạo rất là cao hứng, phải biết, lão nhân này làm qua lại bộ cùng lễ bộ thị lang, sau cùng làm đến đại học sĩ, nếu như không phải bị người mưu hại, làm đến thứ phụ thậm chí thủ phụ đều vô cùng có khả năng. Hắn đối quan trường thao tác như lòng bàn tay, năng lực làm việc mạnh phi thường, càng thêm vào làm người chính trực ghét ác như kiểu, tuyệt đối là làm phán quan nhân tuyển tốt nhất, có dạng này nhân tài làm phụ tá, Giang Hạo có thể tiết kiệm qua rất nhiều chuyện. Giang Hạo làm việc lớn nhất đại nguyên tắc cũng là dùng người. Dùng đúng người. Chỉ có đem sự tình đều bài bố mở, mới có thể làm sự tình tốt, không về phần mình mệt mỏi. Xoát. Giang Hạo trong tay lại nhiều hai vò tiểu, một vò đưa cho Gia Cát lão đầu, chuyện hôm nay đáng giá chúc mừng, chúng ta tại uống một vò như thế nào. Tốt, uống thật sảng khoái. Lão đầu tiếp nhận vò rượu ừ ngực uống, hai người uống một trận, Gia Cát lão đầu đầu một thấp nằm sấp trên bàn, miệng bên trong ha ha ha cười, xem xét cũng là uống nhiều. Người tới, đem Gia Cát tiên sinh nhấc về phòng ngủ. Giang Hạo hô. Lão Quy rất nhanh từ bên cạnh cửa sân chạy vào, sau lưng còn mang theo hai người thị nữ, đỡ lấy Gia Cát lão đầu cánh tay, thất tha thất thểu về phòng của mình. Giang Hạo trở lại phòng, lại không có ngủ, mà chính là từ không gian xuất ra rất nhiều ngọc thạch bày trên bàn. Những ngọc thạch này có dương chi ngọc cũng có bích ngọc, đã tất cả đều cắt thành quả đấm hào phóng hình, phía trên có lưu một khối, chuyên môn vì điều khắc ấn tay cầm. Những này ấn chương là tiểu hồ ly chuẩn bị cho Giang Hạo, hồ gia liền có đồ bằng ngọc nhà xưởng. Trước đó vài ngày Giang Hạo để Tâm Nguyệt chuẩn bị thêm dương chi ngọc cùng bích ngọc, tiểu hồ ly để ở trong lòng, để cho người ta chuẩn bị một nhóm, đem tốt nhất chất ngọc tất cả đều cho Giang Hạo chuyển đến, hơn nữa còn tại hắn ngọc khí hành mua sắm một nhóm lớn. Còn có một số, tiểu hồ ly chuyên môn làm thành loại này ấn chương hình dáng, có thể thuận tiện Giang Hạo sử dụng. Tiểu hồ ly nhìn lang quân xuất ra ngọc thạch ấn chương, hiếu kỳ đứng ở bên cạnh quan sát, Giang Hạo chọn lựa bên trong tốt nhất một khối dương chi ngọc ấn, thả ra hồ kiếm, thuần quân kiếm xoát bay ra. Đối trên bàn ngọc cấn nhất chỉ, thuần quân kiếm lập tức cao hứng bắt đầu điều khắc. Tạch tạch tạch két. Thời gian không dài, ấn chương tay cầm điêu khắc hoàn thành, là một cái dương nhanh múa vướt phách hạ thần thú. Dựa theo cổ đại ấn chương quy củ, đế hậu dùng ly tay cầm, vương hậu cùng 1000 thạch trở lên quan viên dùng rùa tay cầm, thành hoàng không thích hợp dùng long văn, vậy chỉ dùng quy văn, có thể Giang Hạo lại trướng mắt quy văn, chính mình là phách hạ chi chủ, cho nên hắn liền tuyển phách hạ. Long đầu, quy giáp, ương trảo. Giang Hạo điêu khắc cái này phách hạ rất là uy vũ bất phàm, xem xét liền không dễ trọng. Thực ly long cùng phách hạ cấp bậc là một dạng, đều là long cựu tử chi một. Vượt qua đại ấn, khống chế thuần quân kiếm lại khóa dưới 6 cái chữ cổ triện. Đề cử thành hoàng ti ấn. Điêu khắc tốt về sau, Giang Hạo nhìn kỹ một chút không có sơ hở, sau đó thu nhập không gian, lại lấy ra mấy cái bích ngọc ấn bắt đầu điêu khắc, lần này ấn tay cầm là trừ tà cùng sư tử. Giang Hạo lại điêu khắc một cái phán quan ấn. Hai cái thành hoàng phủ tướng quân ấn, ngẫm lại điêu khắc một cái vụ Giang Hà thần ấn. Gặp Giang Hạo cất kỹ ấn chương, tiểu hồ ly mới tốt kỳ hỏi, lang quân, ngươi điêu khắc ấn chương, là chuẩn bị vì ai lấy phong thần sao? Giang Hạo cười cười, lôi kéo tiểu hồ ly lên giường, những này ngày mai ngươi từ sẽ biết, hiện tại bồi lang quân tu luyện, ngày mai sự tình phong phú, lang quân muốn đem linh khí thêm đủ. Tiểu hồ ly bị Giang Hạo lời nói thô tục nói đỏ mặt. Không bao lâu, gian phòng bên trong vang lên một khúc tiếng tỉ bà. Chính ứng bạch cư dịch này thủ, tỷ bà hành. Nhẹ lũng chậm vê bôi phục trọn, sơ vì nghe thường sau sáu yêu. Đại dây cung tiếng chói thai như mưa nặng hạt, tiểu dây cung nhất thiết như nói nhỏ. Tiếng chói thai nhất thiết lẫn lộn đánh, ngọc trai rơi trên mâm ngọc. Liễu lo hoanh ngữ hoa trượt, xuôi xuôi tuyền chảy băng dưới khó. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo để cho người ta chuẩn bị tế đàn cùng cống phẩm. Tiểu hồ ly có kinh nghiệm lần trước, nàng hiện tại là nữ chủ nhân, làm lên đại quản gia nhân vật. Giang Hạo tắm rửa thay quần áo. Thay đổi một thân bát quái đạo bào, trên đầu ghim liên hoa thượng thanh quan, trong thư phòng, xuất ra tử kim hồ lô xoát ra bên ngoài phun một cái. Lệ Chi, Quỷ Hạn, còn có xài cầu năm huynh đệ xuất hiện trong phòng, Lệ Chi nhìn thấy Giang Hạo, lập tức tiến lên, cung cung kính kính hô một tiếng công tử, Quỷ Hạn cùng xài cầu năm huynh đệ còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này truyền thuyết bên trong chủ nhân, bất quá bọn hắn khế ước nói cho bọn hắn, trước mắt đạo sĩ này chính là mình chủ nhân. Bịch! Mấy tên cùng một chỗ quỳ xuống. Ta đợi gặp qua chủ nhân. Giang Hạo gật gật đầu, đều đứng lên đi. Mấy tên tranh thủ thời gian đứng lên. Giang Hạo lại để cho Lệ Chi gọi tới Chu Quang cùng Lão Quy, nguyên bản rộng rãi thư phòng hiện tại đến lộ ra chen chúc không ít. Giang Hạo nhìn xem bọn gia hỏa này, cái này chính là mình sau này ban. Ta một hồi muốn làm chàng pháp sự, khẩn cầu thượng thiên hạ xuống thần dụ, mấy người các ngươi toàn có sắp xếp, quỳ ở phía dưới chờ phân phó. Giang Hạo đạo: "Ta đợi minh bạch." Mấy tên cùng một chỗ đáp. Lúc đến buổi trưa, ánh nắng tươi sáng, chính là một ngày trung dương khí thịnh nhất thời điểm, Giang Hạo leo lên tế đàn, bắt đầu biên soạn tấu biểu đạo đồng, lần này hắn trực tiếp viết cho Tần Quan Đế Quân, khẩn cầu hạ xuống thần dụ. Lúc này trong nhà bộ người đã bị lão quy mệnh lệnh rời đi. Tấu biểu thiêu đốt, cho tàn sững sờ bay lên trên trời, qua ước chừng vài phút, Giang Hạo đột nhiên cảm giác một cỗ thần lực từ trên trời giáng xuống, cỗ này thần lực bàng bạc cuồn cuộn, cùng loại thần lực này so ra, hắn tựa như một vùng biển rộng bên trong lá cây. Quý ở phía dưới ra cắt ngỏ lòng, Hồ Tâm Nguyệt, Chu Quang, Lệ Trì, Lao Quy, Quỷ Hạt, Sài Cầu năm huynh đệ bọn người, cũng tất cả đều cảm nhận được cỗ này thần uy, hoảng sợ đến bọn hắn thân thể chăm chú nằm sấp nằm trên mặt đất, liền khí cũng không dám thở. Chờ một lát, cỗ này thần uy biến mất, bọn họ mới dám lặng lẽ hô hít một hơi, nhưng vừa vặn loại kia như núi cao biển rộng uy áp, bọn họ tất sẽ vinh viễn nhớ ở trong lòng. Mọi người lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía tế đàn, gặp Giang Hạo đứng trên đài, đang chắp tay không mình hành lễ, vậy mà không có quỳ xuống, cái này để bọn hắn không bình thường chấn kinh. Kính bái Tần Quan Đế Quân về sau, nghi thức kết thúc, Giang Hạo lòng tràn đầy hoan hỉ nhìn về phía trên đài này mấy cái ngọc ấn, khai thiên nhãn đảo qua về sau, Giang Hạo cũng có chút nhíu mày, hắn phát hiện chỉ có cái viên kia thành hoàng đại ấn có thần tính hiệu nghiệm, mà bày biện hắn ấn bên trong cái gì cũng không có. Giang Hạo tâm lý suy nghĩ, chẳng lẽ đế quân không nguyện ý cho những người này tứ phong? Người không thể quá tham, bày một lần tế đàn, cầu nhiều như vậy thần vị, có lẽ là tự mình làm không quá thỏa đáng. Có một cái thành hoàng ấn, hắn cũng đã thỏa mãn. Rồi tay cầm lên thành hoàng ấn, nhưng vào lúc này, in lên bỗng nhiên một cỗ tin tức truyền vào Giang Hạo não hải, để hắn hiểu được cái này mai ấn tác dụng, Giang Hạo tùy theo con mắt tỏa ánh sáng. Thành hoàng ấn chính là thành hoàng nha môn quyền lực biểu tượng, có thể sử dụng phân phối các nơi thành hoàng cùng lại binh. Thành hoàng cũng quản lý các nơi phương thổ địa. Thành hoàng có khảo giáo địa phủ minh dương, câu thả hồn phách, quản lĩnh siêu độ vong hồn, thân chế trương tấu, phát phái phù thiếp, gửi đi giã quỷ chi chức trách. Có quản lý cầu mưa cầu tinh, môn xương tộc quý, quan viên đều là chức vị, yêu ma khu tả, hộ quốc an giúp chi chức trách. Phàm cầm thành này hoàng ấn người, thu kinh đô thành hoàng chức vụ đời thiên hành hóa. Lần này Giang Hạo hoàn toàn minh bạch. Nguyên lai không phải đế quân không ban cho phong hắn thần vị, mà chính là những thần vị đó căn bản không cần đế quân tứ phong. Giang Hạo có cái này mai thành hoàng ấn, hoàn toàn có tư cách tứ phong phán quan, thành hoàng phủ tướng quân, sơn thần, thổ địa những thuộc hạ này quan trước. Giang Hạo tâm lý cao hứng phi thường, có thể cao hứng về sau lại sững sờ một chút thần. Đế quân đây là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, còn lại để tự mình giải quyết, không muốn thường xuyên làm phiền lão nhân gia ông ta ý tứ sao? Giang Hạo nhìn lấy trong tay đại ấn, chuẩn bị hiện tại liền luyện hóa hắn. Bất quá hắn không có khả năng giống cha vợ như thế trực tiếp nuốt vào, khoanh chân ngồi xuống đem thành hoàng ấn nâng ở lòng bàn tay, vận chuyển linh lực rót vào tâm thần. Hắn còn tưởng rằng cần hướng thuần quân kiếm như thế, một chút xíu xâm nhập linh khí luyện hóa, có thể hắn tâm thần vừa mới chạm đến thành hoàng y lên, liền siêu một chút chui vào, sau đó hắn linh lực rất nhanh lan tràn cả mai đại ấn. Ông! Giang Hạo trong tay cái viên kia thành hoàng ấn bỗng nhiên sáng lên kim quang, cho dù là tại mặt trời chói chang giữa trưa, cũng là chói mắt như vậy. Quý ở phía dưới mọi người thấy cảnh này, tất cả đều vô ý thức híp mắt một chút con mắt, chờ kim quang biến mất về sau, bọn họ liền phát hiện nguyên bản Giang Hạo nâng ở lòng bàn tay cái viên kia thành hoàng đại ấn biến mất không thấy gì nữa. Giang Hạo chính mình lại biết, cái viên kia thành hoàng ấn bay vào chính mình thức hải. Không sai. Lần này không giống là hộp kiếm giống như thuần quân kiếm, bay vào hắn đan điền, mà chính là bay vào thức hải, hiện tại hắn có loại cảm giác, chính mình giờ phút này cũng là thành hoàng. Bây giờ cái thế giới này duy nhất thành hoàng. Đứng dậy, từ bên cạnh cầm lấy cái viên kia phán quan ấn, Giang Hạo trong lòng dâng lên một đạo thần niệm, thôi động thức hải bên trong thành hoàng ấn ra lệnh, trong nháy mắt một vệt thần quang chú vào trong tay phán quan ấn bên trong, trong tay hắn cái này mai phán quan ấn có thần chức quan vị. Gia Cát Ngọa Long, ngươi có bằng lòng hay không vì ta thành hoàng phủ phán quan chức? Giang Hạo giơ bích ngọc cấn hỏi. Gia Cát Ngọa Long mau tới trước, đối Giang Hạo không mình hành lễ, Gia Cát Ngọa Long nguyện vì thành hoàng hiệu mệnh. Nói tiếp nhận Giang Hạo trong tay ngọc ấn. Cái này muốn làm sao luyện hóa? Gia Cát Ngọa Long là phàm nhân, không biết như thế nào luyện hóa. Nhỏ máu tế luyện cũng có thể. Giang Hạo đạo. Gia Cát Ngọa Long lập tức đem ngón tay đặt ở bên miệng, ấp úng cũng là một thanh, trên ngón tay máu một chút liền xuống đến, nhỏ tại ngọc ấn bên trên, cái viên kia phán quan ấn phát xuất một trận quang mang sau đó biến mất, tiến vào Gia Cát Ngọa Long thức hải. Bất quá hắn cái này mai ấn quang mang cùng Giang Hạo vừa mới quang mang còn kém không ít. Chu Quang, Lệ Chi tiến lên. Giang Hạo đạo. Chu Quang cùng Lệ Chi mau tới trước, cung cung kính kính quỳ gối Giang Hạo dưới thân. Hai người các ngươi sau này vì thành hoàng phủ nhị tướng quân, chuyên trách đuổi bắt làm ác quỷ mị yêu tà. Giang Hạo đạo, cái này thành hoàng phủ chức tướng quân vị, nguyên bản thành hoàng phủ hệ thống liền có, chỉ xếp tại thành hoàng phía dưới, cũng là phạm tạ tướng quân, thất gia bát gia, tại thông tục một điểm cũng là hắc bạch vô thường. Chu Quang cùng Lệ Chi cùng nhau tuân mệnh, cung kính tiếp nhận thành hoàng phủ tướng quân ấn. Hai người bưng lấy ngọc ấn một mặt vui mừng, bọn họ trước kia chỉ là cô hồn dã quỷ, hiện tại theo Giang Hạo, lúc này mới bao lâu thời gian liền thành thần, mặc dù chỉ là âm phủ tiểu thần, có thể đây cũng là thần A. Giang Hạo vừa nhìn về phía quỷ hạt cùng xài cầu năm huynh đệ, nói ra, bọn ngươi trước vì thành hoàng phủ quỷ xoa, hảo hảo làm việc, sau này tất có tấn thăng ngày. Bọn họ không có quan ấn, chủ yếu là quỷ xoa quá nhỏ, căn bản không xứng có được quan ấn. Giang Hạo ngẫm lại, từ không gian xuất ra một cái ngọc ấn, dùng thuần quân kiếm xoát xoát xoát cắt thành vài miếng, mỗi một khối hộp thuốc lá lớn nhỏ, tựa như một mặt bình an bài. Ở chính diện khắc lên thành hoàng phủ ba chữ, đằng sau khắc lên quỷ xoa hai chữ, lấy tay sờ qua, này mấy cái trên ngọc bài nhất thời nhiều một tầng thần quang. Giang Hạo vung tay ném cho mấy tên kia lập tức cao hứng tiếp nhận, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Giang Hạo liền phát hiện, quỷ hạt cùng xài cầu năm huynh đệ quỷ trên người khí biến mất không thấy gì nữa, biến thành bình thường linh khí. Sau cùng Giang Hạo nhìn về phía Quy Nguyên. Quy Nguyên tiến lên. Lao Quy nghe xong còn có chính mình, lập tức tiến lên quỳ xuống. Hôm nay phong ngươi làm vụ Giang Hà Thần, ngươi luyện hóa đi. Nói đem sau cùng một cái ấn giao cho Lão Quy, Lão Quy mừng rỡ như điên. Trên người hắn mang theo một cái vụ nước sông thần ấn đã có mấy trăm năm thời gian, nhưng vô luận dùng biện pháp gì cũng vô pháp tế luyện, lợi ích duy nhất chính là có thể che chắn trên thân yêu khí, bây giờ theo chủ nhân, lại hoàn thành mấy trăm năm tâm nguyện, thật thành vụ nước sông thần. Lão Quy cảm ơn thành hoàng Lão Gia Ba. Không bao lâu Lão Quy luyện hóa thủy thần ấn, thành kim hoa nước sông thần. Chỉ cảm thấy kim hoa trong nước hết thảy đều tại hắn thần niệm bên trong. Giang Hạo nhìn lấy những người này, sau này, bọn họ cũng là thành hoàng phủ nhóm đầu tiên ban. Trước 1480, không phế lợi hưng. Phong thần kế húc, Giang Hạo để cho người A rú ý hế đàn, đối ra cá lao đầu các loại có người nói, ra cá tiên sinh, chúng A cùng đi kim hoa phủ thành hoàng miếu nhìn thấy thế nào. Tố, đi xem mộ chú văn phòng. Ra cá lao đầu đạo. Dung tử kim hồ lô hu quỷ hạ cùng xài cầu năm huynh đệ. Mấy cái cỗ xe ngựa ra bị hệ viện, hướng kim hoa nội hành bước đi, không qua lượng nén nhang thời gian, đi vào ở vào kim hoa hành đường phố chính thành hoàng miếu. Đương triều thái tổ bởi vì sinh ra ở thổ địa miếu, cho rằng là đã được thổ địa công che chở, giờ hành đế vương về sau, hạ lệnh các châu phủ dòng nha môn nhờ ở định phải kiến ảo thổ địa miếu cung phụng, thổ địa thần địa vị lập ức để cao giờ nhiều. Mà xem như thổ địa công lệ hoặc dự kiếp thượng cấp lãnh đạo, thành hoàng địa vị cũng nhận được dên diện rộng đề cao. Về sau hoàng đế lại yến hành chính hức sắc phong, các đỉnh phủ huyện đều có xây thành hoàng miếu, mà lại kiến ảo dở là đường hoàng, triều đình còn quy định hàng năm cố định đế ự. Kim hoa phủ thành hoàng ngọa bắc diều nam, chiếm diện đích 5 mẫu, rước sau 3 yến, giái, phải hành lang vũ 12 doanh, phòng nhỏ 10 mộ ở giữa. Giang Hạo cùng ra cá ngọa long mấy người đi đến chính đường, thành hoàng lao ra hượng nặn ngồi ngay ngắn trong đại sảnh, hai bên đứng hàng thành hoàng lệ hoặc quan lại, phán quan, các ti chủ quan, âm ti ứng quân, nhờ ở dạ du thần các loại. Theo các cấp thành hoàng phủ xây dựng chế độ, các cấp thành hoàng cũng có bực này phối dí, khác bị hệ lớn nhờ ở cũng là ải các ti bao nhiêu bên rên. Huyện thành hoàng có xây tam ti, âm dương y, nhanh bao y, duy dị giờ hữu y, quản lý nhờ ở huyện sở hữu âm ti sự vụ. Phủ thành hoàng có âm y, mà tỉnh thành hoàng có xây 24 y, đến kinh đô thành hoàng, thì lại lấy lại, hộ, lễ, binh, hình, công lục bộ vì y, cũng là mộ cái tiểu triều đình, quản lý âm phủ sở hữu sự vụ. Giang Hạo nhìn lấy các ti ượng nặng, đối ra cá ngọa long nói, ra cá tiên sinh, chúng A hiện tại nhân hủ vẫn là quá ý, lấy chúng A chú người này hay, thậm chí ngay cả huyện thành hoàng phủ đô chống đỡ không nổi, người sau này có mộ cái nhiệm vụ rộng yếu, cũng là khảo sá hấp hu âm ti người có thể dùng được. Ra cá ngọa long gờ gờ đầu, xác thực nhân hủ quá ý, bở quá muốn kiến ảo mộ cái tân triều đình nói nghe thì dễ, A sẽ cố gắng vơ vẽ nhân hủ. Chúng A hiếu nhân hủ, nhưng cũng phải nghiêm khắc khảo sá, loại kia ăn hối lộ giái phát ở. Ngực vô pháp độ chi người ưu ý hệ đối không muốn. Giang Hạo đạo. Thuộc hạ hiểu được, hội cẩn hận phân bị hệ. Ra cá ngọa long đã bà đầu lấy hoặc hạ ự cho mình là. Chúng A vào hành hoàng phủ xem mộ chú đi. Giang Hạo nói, hần niệm bao phủ sau lưng mọi người, xóa mộ chú bọn họ đi vào mộ địa phương khác. Tuy nhiên nơi này vẫn như cũ là thành hoàng phủ. Có hề lại đã không phải là dương gian, thành hoàng phủ dòng hành lang cũng không thành hoàng cùng các ti chủ quan lượng nặng, biến hành chân chính nha môn đại đường. Trong hành lang giống giống, lại dẫn mấy người hỏi nha môn hắn địa phương đi mộ vòng, điển sổ ghi chép phòng, giam giữ phòng, phòng khảo vấn, binh khí phòng, đoàn ảo hở đến là không hiếu. Chỉ có thể dùng mộ cái ử để hình dung, hoang vu. Đến đại sảnh, Giang Hạo hại chủ vị ngồi ống, thành hoàng đại ấn đã lên bàn, dên hân trợ biến hành mộ hân áo bào yếm quan phục, eo châm đai lưng ngọc đầu đội quan mạo. Người khác xem xé, lập ức đối Giang Hạo cùng nhau không người. Giang Hạo quẹ ống mà liệt mộ chú, nói ra, ra cá ngọa lòng, sau này ngươi vì phán quan, kiêm quản âm dương y sự vụ, phối hợp chư ti giám xá chư án, hiệp trợ bản hành hoàng xử lý sự vụ. Gia Cá Ngọa Long lập ức kiến lên, Gia Cá Ngọa Long nghe lệnh. Xóa. Gia Cá Ngọa Long dên hân cũng hay đổi hành mộ hân quan bảo. Chu Quang, ngươi sau này vì âm ti ứng quân, cũng kiêm nhiệm binh bộ y chủ quan. Lệ Trì, ngươi sau này vì âm ti ứng quân, cũng kiêm nhiệm ẩn ra xem xé y chủ quan, phụ trách duy nã sự hình. Hai người lập ức kiến lên quỷ bái vân mệnh. Trên hân biến đổi, biến hành mộ bộ ứng quân khải giáp. Chu Quang hân hình cao lớn, nhìn qua cương mãnh uy vũ, Lệ Chi mộ hân nữ ứng khải giáp, nhìn qua yêm yếu dở nhiều, yêu hế duy nhở ở cũng là cơ ngực phá đạn. Giang Hạo bị hiệt, bọn họ bộ giáp này chỉ là hư ảnh, không có bở kỳ cái gì phòng ngự áp dụng, muốn chân chính khải giáp cần chế hạo lần nữa. Quy Nguyên, ngươi sau này vì thủy bộ y chủ sự, chủ quản luân ra khô hạn, thủy hoạn, hô mưa gọi gió, giám hỷ thủy tộc tinh quái sự vụ. Quy Nguyên lúc này hiền trịa hiệt khấu vân mệnh, dên hân biến ra mộ kiện lục sắc quan bảo. Quan mạo lô ai mộ lay mộ cái, Giang Hạo hế nào nhìn hế nào giống quy thừa tướng. Nguyên bản hắn chỉ là dã quái hành linh, không nghĩ ới trong khoảng thời gian ngắn ền dở hành vụ Giang Hà Thần, thành hoàng thủy bộ y chủ sự, cho nên nói heo đối với người giọng yếu nhờ ở. Về phần quỷ hạ cùng xài cầu năm huynh đệ, hoàn bộ được phong làm thành hoàng ngày đêm đi dạo, phụ trách tuần tra cha xé sự hình, tương đương với tuần tra cảnh xá, tiếp vào Giang Hạo mệnh lệnh về sau, Dên Hân cũng hay đổi hành quỷ xoa áo choàng. Riêng là dên hân rước ngực phía sau lưng này hờ ho kém chữ hởi gian dễ hấy. Nhìn lấy phía dưới mấy người, Giang Hạo chợt nhớ với mộ câu ha ử, nhớ ngày đó, lao ử đội ngũ mới khai dương, tổng cộng mới có mười mấy người bảy ám khẩu súng. Có hề nghĩ nghĩ, chính mình còn không có vị kia hồ tư lệnh nhiều người đâu, ính cả chính mình đính đoán đâu ra đấy mới mười mộ người, về phần hương là mộ đầu không có. Không đúng, chính mình có súng. Nghĩ đến hương, Giang Hạo lập ức nghĩ đến chính mình dòng không gian đổ, vợ. Hơi vùng ngay, từ trong không gian hạ ra 24 cái âm dương thủy hỏa côn, vứ rên mã đợt phá ra ken lang lang mộ giận loạn hưởng. Đây là a ử địa ngục diêm quân phủ lấy ra thủy hỏa côn, đánh người nhờ ợ là đắc hủ, quỷ hạ, xài cầu năm huynh đệ, mỗi người các ngươi mộ cây cầm lấy đi dùng đi. Giang Hạo đạo. Mấy hên đại hỉ, đây chính là địa phủ pháp khí, coi như lại rác rưởi cũng so phổ hồng pháp khí mạnh, mấy người mỗi người cầm mộ cây hiện hóa. Còn lại thủy hỏa côn, Giang Hạo để ra cá ngọa long ạm hời hu lại. Chờ chiêu đến người khác gây hái pha ống dưới. Ngẫm lại ử trong không gian đem lúc rước ử quỷ vương nơi đó cướp với bách quỷ buồm lấy ra, này phiên can nặng đến ngàn cân, vừa vặn dùng để chế đạo dụng cụ. Đối Chu Quang nói, ta nhớ được trong nha môn có đoán đạo phòng, ngươi đi ỉ mộ cái hiểu đoán đạo người đến, chế đạo binh khí khải giáp, còn có nha môn cần công cụ, ỉ như câu hồn hương, tỏa hồn liên, câu hồn công. Tiểu ban đêm mền câu mộ cái thiệt tượng qua đến giúp đỡ. Chu Quang đạo, đừng dọa đến người à, còn có sau khi làm xong nên giao hiển công, không hề khợ nợ nông dân công hiền lương, bị hiệt không. Giang Hạo phân phó nói, tuân lệnh đại nhân, cần muốn đủ, vợ hờ nhiều, mộ cây phiên can khẳng định không đủ, ân, quay đầu để cha vợ giúp đỡ chú hu mua mộ nhóm quỷ xa. Hiện tại nhân hủ quá ý, khẳng định không có khả năng vừa lên đến nền vận chuyển bình thường, mọi người rời khỏi thành Hoàng Âm Ti, ra cá ngọa long lỉnh lại, nhìn thấy Giang Hạo sau hở dài mộ yếng. Ai, bách phế đại hương A. Giang Hạo cười cười, không nóng nảy, ừ sẽ đến, xem ra nơi này đã khoảng không thời gian mấy chục năm, không quan âm cái này mộ ngày nửa ngày, chúng A về rước đi, đêm nay ngươi mang lấy bọn hắn chính hức đi làm, rước ừ trải vụ ổ hồ sơ hộ tịch ba đầu. Ra cá ngọa long gờ gờ đầu. Thực lấy Giang Hạo chức vị, hắn có hệ dực hiếp tiến vào chiếm giữ kinh đô thành hoàng, hống linh hiên hạ thành hoàng, nhưng bây giờ hình mấy người này, mộ huyện thành hoàng biên chế đều không đủ, qua kinh đô thành hoàng cũng là quang ca nữ lệnh, thì có ích lợi gì? Hàn Yến vào chiếm giữ Kim Hoa phủ thành hoàng văn phòng, cũng chỉ là bởi vì lân cận mà hôi. Đương triều có thập tam ỉnh, mộ giam 40 mố phủ, 1,138 huyện, vậy thì ương đương với có hơn mộ ngàn cái thành hoàng, hơn mộ ngàn cái phán quan, phía dưới các ti lại viên, làm việc quỷ xoa, hoàn đính cả chỉ sợ muốn mấy vạn người, ương đương với mộ lần nữa hành lập mộ cái triều đình, cũng không phải mộ chuyện dễ dàng. Cũng may Giang Hạo đã ứng chính mình độc lập lập quốc, ra cá ngọa long làm qua lễ bộ lại bộ quan viên. Đối quan dường sự vụ hiểu bị hiệ hấu gì hệ, bằng không ưu ý điện biến hành người khác đến, hờ muốn bị sầu chế. Giang Hạo còn không dám ưu ý đại quy mô nhận người, hắn làm thành hoàng, phàm là hắn hung báo huyện dụng người ấy, mặc kệ làm ố làm chuyện xấu, đều sẽ cùng hắn sinh ra nhân quả liên hệ, đơn giản ấy nói cũng là hắn cần giao lãnh đạo hên quan trách nhiệm. Về đến trong nhà, tiểu hồ ly cho Giang Hạo bưng lên mộ ly giả, Giang Hạo uống ngụ ngụm, nhìn về phía hồ Tâm Ngụy Hệ nắm tay nàng hỏi, Tâm Ngụy Hệ, ngươi không hỏi xem á vì sao không cho ngươi phong thần. Tiểu hồ ly cười cười, lang quân làm việc tự nhiên có lang quân ý nghĩ, nô gia hiện tại hực đã không bình thường hỏa mãn. Ha ha, a không cho ngươi phong thần hực là có nguyên nhân, cái này phong thần có chỗ tự nhiên cũng có ai hại, hành hần sau chịu lấy thiên điều quản húc, giờ nhiều chuyện không hề làm, còn lâu mới có được cú yên đến tự do hự hại. Ngươi vừa mới độ kiếp hành công, còn có thời gian 500 năm, trong khoảng thời gian này có hệ tự chậm rãi hữu hiện, yêu diêu tự hại không nhận quản húc, nếu như 500 năm sau ngươi hở vô pháp độ kiếp, đến lúc đó lang quân cũng có thể cho ngươi hềm phong thần. Giang Hạo đạo. Tiểu hồ ly quỷ rên mà đỡ, đầu lĩnh đà ở Giang Hạo rên đùi, cảm ơn lang quân, làm nô nhà muốn như hế chú đáo. Ban đêm yến đến, thành hoàng miếu chợ náo nhở ỉ hệ lên, ra cá lao đầu hóa hơn phán quan, qua đến hỷ dấn nha môn mượn đọc nhân khẩu hộ sách, hiểu bị hiệp hoàn huyện đình huống. Lệ chi mang heo quỷ hạ cùng xài cẩu năm huynh đệ qua rên đường gần ra. Chu Quang làm heo đi vào dòng hành ố nhờ ở lò rèn, mời thiệt tượng ơi đoán ảo khải giáp binh khí. Giang Hạo ngồi hỏi chủ vị, hay vô thành hoàng đại ấn, hân nghiệm hại hoàn bộ kim hoa nội hành du đãng. Nội hành dòng lò rèn, có mộ thiệt tượng yên là đoạn hồng, người xưng đoạn hỷ hiệp truy, là hoàn bộ kim hoa phủ ố nhờ ở thiệt tượng, nghe nói ừng hại hoàng gia đoán ảo đại doanh làm qua sự hình, về sau lớn nổi dở lại quê nhà, mang heo nhi ử cùng mấy cái đồ đệ mở mộ gian cửa hàng, hắn đoán ảo đao kiếm hại hoàn bộ kim hoa phủ đô nổi nhờ. Lão đầu năm nay 62 tuổi, bạn già đã sớm qua đời, ban đêm ngủ về sau, dòng hoáng chốc ngộ người mặc khải giáp đại hán đi vào bên người, lão đầu giờ mình. Không bị hiệp vị ướng quân này đến lao hán dòng nhà có chuyện gì a? Đoàn lão đầu run run rẩy rẩy hỏi. Ta chính là thành hoàng phủ âm ti ướng quân, nghe nói ngươi chế đạo hay nghề không nghệ, thành hoàng phủ vừa vận hiếu chú khải giáp binh khí dụng cụ, thành hoàng lao ra để cho a ới mời ngươi đi qua. Chu Quang cả hướng đạo. Đoàn lão đầu nghe xong là thành hoàng lao ra gọi mình. Rong lòng nhờ ở hởi má lạnh, nhìn lấy Chu Quang nói, vị ướng quân này, xem ra A đây là Dương họ chỉ, có thể hay không dàn xếp mộ hai, để cho A sau cùng nhìn con trai của hiệp mộ chú cùng hai cái ôn nhi, chỉ hiệp mộ chú hền ố. Chu Quang sững sờ mộ chú, ai nói ngươi Dương họ chỉ là để ngươi hỗ trợ chế đạo đồ, vợ mà hồi, ban đêm qua đi làm việc, đến ban ngày ngươi tự sẽ trở về, muốn làm sao nhìn thấy thế nào. Ta không phải chế. Lao đầu kinh ngạc hỏi. Không chế. Ngươi Dương họ còn có vài chục năm đâu, lại nói, nếu như ngươi vì thành hoàng phủ làm việc có công, chế hoặc còn có thể vào hành hoàng phủ làm tiểu thần, âm dạch từ ôn, ngươi tự ý nghĩ mộ chú đi. Chu Quang đạo. Lão đầu nghe xong đại hỉ, lão hán qua, lão hán đánh cả mộ đời xa, mặc kệ là binh khí khải giáp, vẫn là đao hương kiếm kích, thậm chí công cụ nông cụ lão hán đều bị hiệp, thành hoàng lão gia muốn cái gì, lão hán nhờ ở định nhận âm chế đạo. Thời gian không dài. Chu Quang Nguyên mang heo đoàn lão đầu đi vào thành hoàng phủ, lão đầu dứt kia đến bái qua thành hoàng, nhưng lần này lại cùng ngày xưa đều có khác bị hệ, âm lý giản đầy âm hần bơ định, đến đại sảnh nhìn thấy ngồi ngay ngắn chính vị Giang Hạo, bịch quỷ rên mà đờ. Lão hán đoạn hồng gặp qua thành hoàng lao ra vạn phúc. Đoàn lão đầu cung kính nói ra. Giang Hạo nhìn xem lão đầu, đoạn hồng, thành hoàng phủ cần chú binh khí khải giáp dụng cụ, làm phiền ngươi cho chế đạo, lò công cụ hỉ hề đều đoán đạo phòng đều có. Lão hán nhờ ở định hảo hảo chế đạo. Đoạn hồng đối ai nghề của mình vẫn là có lòng in. Về phần nghiền công, hội dựa heo dương giàn quy củ, mộ phần không hiếu giả cho ngươi, điểm này ngươi có hề yên âm. Giang Hạo đạo. Đoàn lão đầu nháy mà mấy cái, lại đập mộ cái đầu. Lão hán lúc đến nghe Chu Hướng Quân nói, lão hán sau khi chế có hề vào hành hoàng làm việc, lão hán hưu âm hầu hạ thành hoàng lão gia, cái kia còn có hề muốn cái gì yên công. Giang Hạo nghe ra lão đầu rong lời nói loại kia nông dân hức xảo giá. Nói gần nói xa cho hơi chính mình nguyện ý thành hoàng làm việc. Giang Hạo cười cười, đã ngươi hữu âm vì thành hoàng phủ làm việc, này kể ư hôm nay, ngươi hiền làm thành hoàng phủ đoán ảo chủ phòng sự hình đi. Trên nay nhờ ở động nhiều mộ khối trơ ngọc, thuần quân kiếm xoa xóa xóa điêu khắc mộ phen, mộ cái bích ngọc tiểu ấn khắc hành, đánh vào mộ đạo thần tính quan trước, đưa đến lao đầu rước mạ, đoàn lao đầu rong lòng vui mừng không hôi, bưng lấy quan ấn nên đục dập đầu. Không nghĩ ới thành hoàng lao ra hở hu chính mình, mà lại vừa đến đã để cho mình làm quản sự. Khi cả mộ đời thiệt tượng, không nghĩ ới lâm lão còn có hề chức vị, cho dù là mộ cái lại hiểu bờ quá nha môn tiểu lại, có hề với hắn mà nói cũng đã là mộ bước lên rồi. Hắn không bị hề, Giang Hạo nơi này đại lượng hiếu nhân hủ, chỉ cần là có ai năng người, giá dị nhân phẩm không hệ, hắn đều nguyện ý hu. Thân hôn hiện hóa quan ấn, lão đầu hành đoán ảo chủ phòng sự hình. Tạ thành hoàng lao ra, ạ thành hoàng lao ra, lao hán nhờ ở định nhận trước cận rách gần âm ẩn lực. Chương 1481, ra ngoài du lịch. Kim Hoa thành hoàng vận chuyển lại, chỉ bất quá bây giờ có thể làm việc tình không nhiều. Đoạn hồng lao đầu mỗi đêm tại đoán tạo phòng chế tạo, thủ nghệ xác thực tinh xảo, không qua ít ngày, Chu Quang cùng Lệ Chi liền có tránh thức khải giáp. Đoạn hồng trả lại Chu Quang chế tạo một thanh trường đao, Chu Quang câu một con ngựa hồn phách vì tọa kỵ, ngồi trên lưng ngựa bưng trường đao, rất có cổ đại siêu cấp võ tướng uy vũ. Những ngày này, Gia Cát lao đầu làm lớn lượng trên bàn công tác, trải vớt một phủ nhân khẩu, còn tra rất nhiều tư liệu, nửa tháng sau, một phần bảng danh sách hiện lên cho Giang Hạo. Lưu Trăn, Lan Khê nhân sĩ, Tân Dậu năm tháng 5 đoan ngọ buổi trưa xuất sinh, đã từng thi đậu tiến sĩ, sau đảm nhiệm qua giám sát ngự sử, sau bị bãi miễn nhàn rồi ở nhà, làm người cương chính ghét ác như cửu, người này có thể mời nhập phủ thành hoàng vị trước. Trừ Thế Lan, Vĩnh Khang người, cử nhân xuất thân, từng vì huyện thừa, làm người phán đoán sáng suốt làm việc công chính, người này có thể mời làm huyện thành hoàng. Mở lớn giàu, người này là nghĩa vụ hương thân, làm người khiêm tốn chiếu cố quê nhà, ngay tại chỗ dư luận rất tốt, nhưng vì một chấn thổ địa. Tào Hữu Tài, người này là Đông Dương Phú Hộ. Trên danh sách hết thảy có 36 người, xuất thân xử sự tất cả đều viết rõ ràng, có sống thần có khi chết, Giang Hạo sau khi xem, cảm thấy những người này đều có thể dùng. Đêm nay ngươi liền phái người câu bọn họ hồn phách tới, nếu như bọn họ nguyện ý, liền phong bọn họ vì thành hoàng công sở tứ phương thổ địa. Giang Hạo đạo, tôn thành hoàng mệnh. Vào lúc ban đêm, Kim Hoa phủ thành hoàng bên trong náo nhiệt không bình thường, ba mươi mấy người hồn phách bị bắt đến. Tất cả đều là kinh ngạc tâm thần bất định, đang nhìn hai bên tướng quân cùng mặt mũi hung dữ sai dịch, bọn họ cũng không dám có bất kỳ lỗ mãng. Đúng lúc này, đứng tại người ngồi bên cạnh Gia Cát Ngọa Long nhẹ giọng uống một câu, cho mời thành hoàng đại nhân. Mọi người nghe được cái này âm thanh uống, tất cả đều cung kính cúi đầu hành lễ. Đại đường chủ ngồi lên xoát xuất hiện một bóng người, Giang Hạo ăn mặc một thân áo mãng bào màu tím ngồi ngay ngắn chính vị. Có người vụng trộm ngẩng đầu dò xét, tâm nguyện nguyên lai đây chính là thành hoàng gia a. Cùng trong miếu nê thai tượng nặn không giống nhau lắm à. Giang Hạo đảo qua mọi người, thanh âm uy nghiêm nói ra, trong lòng các ngươi không cần sợ hãi, bản vương triệu các ngươi đến, là bởi vì các ngươi hoặc là xử sự công chính, hoặc là tại thôn quê có lưu thiện tên, hôm nay có sở phong thưởng. Lưu Trăn, Chử Thế Lan Giang Hạo liên tiếp niệm là ba người tên, ta hỏi các ngươi có bằng lòng hay không làm thành hoàng lệ thuộc quan lại. Mấy người nghe xong nguyên lai là chuyện như vậy. Mười mấy người tất cả đều quỳ xuống. Lưu Trăn nguyện ý. Ta đợi nguyện ý. Giang Hạo gật gật đầu, vung tay lên trên bàn nhiều mười mấy mai ngọc ấn, thuần quân kiếm bay ra, xoát xoát xoát điêu khắc lên quan trước, lại vung tay lên, những này quan ấn bay đến mỗi người trước người, những người này cùng kính tiếp nhận, lần nữa dập đầu cảm tạ. Từ nay về sau bọn họ cũng là thành hoàng lệ thuộc quan lại, nhập chức các ti các huyện. Mở lớn giàu, Tào Hữu Tài lần này một hơi niệm hơn 20 người tên, những người này tất cả đều là một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng. Nghe được tên sau tất cả đều cung kính quỳ xuống, phải biết, thành hoàng trong lòng bọn họ thế nhưng là một phương thần minh, sao dám không cung kính. Các ngươi có thể nguyện vì nhất phương thổ địa, giữ gìn quê nhà bình an. Giang Hạo hỏi, ta đợi nguyện ý. Không có một cái nào cự tuyệt, tuy nhiên thổ địa thần là nhỏ nhất thần, có thể đối bọn hắn những người bình thường này tới nói, có thể trở thành thổ địa thần đã là nhân sinh thành tựu tối cao. Giang Hạo lần nữa không chế thuần quân kiếm bắt đầu điêu khắc. Liền đang điêu khắc lúc, Giang Hạo chợt phát hiện. Thuần quân kiếm thần tinh chính đang từ từ tăng trưởng, cái này khiến Giang Hạo tâm lý giật mình, đây là có chuyện gì? Một cái, hai cái, ba cái. Theo điều khắc càng nhiều, thuần quân kiếm thượng thần tính cũng tại một chút xíu gia tăng, Giang Hạo tâm lý suy nghĩ, chẳng lẽ điều khắc thần ấn đối thuần quân cũng có trưởng thành? Có lẽ khả năng. Thuần quân tuy nói là một thanh nhân gian chi kiếm, nhưng hắn nhưng bởi vì danh tiếng trở thành thượng cổ thập đại thần kiếm, thần vật sở dĩ trở thành thần vật, cũng là bởi vì mọi người tín niệm tăng thêm mới trưởng thành. Liền giống với công đức thánh khí, cũng chính bởi vì công đức gia thân mà uy năng tăng trưởng. Chính mình đạt được thuần quân lúc, nó đã là một thanh pháp khí, trở thành pháp khí nguyên nhân Giang Hạo hiện đang suy đoán cũng là bởi vì thần niệm tăng thêm, bây giờ chính mình dùng nó điêu khắc thần chức quan ấn, tương đương với hắn cũng nhận được phần này phong thần thần uy một tia khen thưởng, cho nên đang từ từ trưởng thành. Đối thuần quân có thể trưởng thành Giang Hạo tự nhiên cao hứng, trên thân kiếm thần uy gia tăng, uy lực tự nhiên mà vậy cũng sẽ gia tăng. Hơn 30 mai thổ địa ấn điêu khắc hoàn thành, Giang Hạo lấy thành hoàng chi thần ban cho thần tính, phất tay ban cho phía dưới quỷ những lao đầu kia. Các lao đầu từng cái rất là kích động, bưng lấy đại ấn không được dập đầu tạ ơn. Thời gian nhoáng một cái một tháng trôi qua, Gia Cát lao đầu dần dần đem thành hoàng sự vụ trải vớt đi ra, Giang Hạo bắt đầu có chút tính cực tư động. Lúc trước hắn liền có kế hoạch, tại thi đậu tú tài công danh sau liền ra ngoài du lịch tứ phương, qua những danh sơn đại xuyên đó tiên gia môn phái nhìn xem, có thể hay không bái nhập tiên môn, hệ thống học tập đạo pháp. Chỉ là không nghĩ tới khảo thí về sau, đầu tiên là tại Lan Khê gặp được tâm nguyện độ kiếp, về sau lại là thành thân, lại sau đó lao hổ ly độ kiếp, về Kim Hoa lại làm lên thành hoàng sự tình, lần này liền trì hoãn hơn 3 tháng thời gian. Bất quá 3 tháng này Giang Hạo có thể nói thu hoạch cự đại, đến tiểu thê tâm nguyện, công lực tu vi tăng nhiều, hoàng kim không gian đổ đầy đồ tốt, còn cả ngày dưới đô thành hoàng. Quan trọng hơn là, tại hoàn thành nhiệm vụ trên đường hắn càng ngày càng kiên cố. Ngày hôm đó Giang Hạo cùng ra cắt ngọa long uống rượu, nói ra, ta chuẩn bị ra ngoài du lịch, hiện tại chúng ta lực lượng, chỉ có thể thống trị một phủ chi địa, nhưng làm chiều có thập tam tỉnh 141 phủ, ta cần phải tiếp tục cố gắng đi xuống. Gia Cát Ngọa Long cũng biết an phận ở một góc cũng không phải phát triển chi đạo, cho dù là bọn họ là thần, nhưng không có thực lực cũng là không tốt. Ngươi chuẩn bị làm sao tiến hành? Gia Cát lão đầu hỏi. Du lịch bốn phương có thể để cho ta tăng trưởng kiến thức, quen thuộc các nơi tình huống, tại du lịch thời điểm, nếu như gặp phải người có thể dùng được tự nhiên có thể thu nhập dưới trướng, nếu có dùng được người, có thể trực tiếp tứ phong thành hoàng, để hắn phát triển một chỗ, tinh tinh chi hỏa khả dĩ liệu nguyên. Còn có chính là ta cần muốn tăng lên thực lực mình. Cái thế giới này rất nguy hiểm, cho dù hiện tại chúng ta có thần vị, vẫn như trước cần thực lực quản lý địa phương. Nếu như gặp phải đại yêu ma đầu, chúng ta không có thực lực chiến thắng, cái kia còn nói cái gì đều quản thiên lên dưới. Hiện tại cùng thượng thiên thần lộ ngăn chặn, hết thảy còn có thể dựa vào chính chúng ta. Giang Hạo đạo. Gia Cát lão đầu gật gật đầu, đã ngươi đã có ý tưởng, vậy liền đi làm đi, Kim Hoa bên này ta hội chiếu ứng tốt. Ừm, nơi này liền toàn quyền do ngươi phụ trách, Chu Quang, Lệ Trì. Quỷ hạt bọn họ ta tất cả đều lưu cho ngươi. Giang Hạo đạo. Hả, ngươi một cái người hầu không mang theo, chỉ đem lấy ngươi nương tử. Lao đầu hỏi. Không, tâm nguyệt ta cũng không mang theo, bên ngoài nguy hiểm, một người dễ dàng hơn, có lẽ ta không thể chiến thắng tất cả mọi người, nhưng ta chạy trốn công phu cũng khá. Giang Hạo cười nói. Giang Hạo liền mang theo hồ tâm nguyệt, đáp lấy du thuyền rời đi Kim Hoa phủ biệt viện, ban đêm liền trở lại Lan Khê hồ ra sơn trang. Lão hồ ly gặp nữ tế trở về. Tự nhiên lòng tràn đầy hoan hỷ, hắn bây giờ thành sơn thần, cả ngày liền nghiên cứu làm sao kiến tạo miếu thờ, hấp thu hương hỏa chi lực, có thể để cho mình trở nên càng cường đại, sinh hoạt lâu dài hơn, hắn đem ngàn năm buôn bán kinh nghiệm tất cả đều dùng ở trên đây. Bất quá nói thật, Giang Hạo rất xem trọng lão đầu, hiểu được kinh doanh người tài năng trở nên lớn mạnh, đạo lý này ở nơi nào đều được đến thông. Sau khi ăn cơm xong, lão hồ ly lại có chút hơi say, hồ tâm nguyệt tự mình nâng phụ thân đưa trở về, trên đường lúc. Lão hồ ly cười hỏi, nữ nhi, những ngày này tại Kim Hoa trôi qua được chứ? Quả thật không tệ, biệt viện ngay tại Vụ Giang Hà một bên, cảnh sắc không bình thường đẹp, quản gia quy nguyên là Vụ Giang Hà thần, mỗi ngày các loại mới mẻ tôm cá tươi không ngừng. Hồ Tâm Nguyệt đạo, lão hồ ly sững sờ, Vụ Giang Hà thần là các ngươi quản gia. Đúng vậy a, Lang Quân Phong, một chỉ tu hành ngàn năm lão quy. Hồ Tâm Nguyệt đạo, mặc dù biết con rể bản sự, lão hồ ly trong lòng vẫn là bị chấn động một chút. Ngàn năm đại yêu làm quản gia, chỉ sợ chỉ có con rể mới phải làm ra loại chuyện này đi. Những ngày này phu quân cũng là bận quá chút, Kim Hoa rất nhiều nơi không có đi, ta không đành lòng quá mức vất vả. Hồ Tâm Nguyệt đạo. Hắn khảo thí vừa qua khỏi, có cái gì tốt vất vả, chẳng lẽ là dụng tâm sách? Lão Hồ Ly hiếu kỳ hỏi. Không phải sách, Lang Quân đã gặp qua là không quên được, sách đơn giản tự nhiên, là Lang Quân làm thành hoàng, Chu Quang Lệ Chi bọn họ cũng phong thành âm ti tướng quân. Cả ngày vì thành hoàng phủ sự vụ bận rộn. Hồ Tâm Nguyệt đạo. Lão Hồ Ly càng thêm chấn kinh, cái gì, con rể làm thành hoàng. Tại Kim Hoa phủ văn phòng, chẳng lẽ là phủ thành hoàng. Hồ Tâm Nguyệt lắc đầu. Lão Hồ Ly trong lòng tự nhủ, xem ra chính mình đoán sai. Lang Quân nói là kinh đô thành hoàng, chỉ là tạm thời tại Kim Hoa phủ văn phòng. Hồ Tâm Nguyệt đạo. Lão Hồ Ly hô hấp cứng lại. Kinh đô thành hoàng, đó không phải là thiên hạ đô thành hoàng, Phúc Minh Linh Vương. Lão hồ ly thanh âm đều sách cao con tám. Ừm, Lang Quân cho ta xem qua hắn quan phục, là một kiện áo bào tím mãng long bào, đúng là vương bào. Hồ Tâm Nguyệt nói tâm lý đắc ý. Thực nàng chưa chắc không có cùng phụ thân huyền diệu tiểu tâm tư. Phụ thân là sơn thần, từ cửu phẩm loại kia, Lang Quân đâu, hiện tại thế nhưng là chính nhất phẩm Phúc Minh Linh Vương, cổ đại đều là vợ bằng phu quý, thành hoàng miếu bên trong liền có đơn độc thành hoàng nãi nãi điện, nếu như Lang Quân phong nàng, nàng hiện tại cũng là thành hoàng nãi nãi. Biết con rể thành đô thành hoàng, tại lao hồ ly trong lòng địa vị, trong nháy mắt lại cất cao mấy cái bậc thang. Làm thành hoàng bận rộn như vậy, tại sao lại trở về, chẳng lẽ là ngươi quấn lấy hắn không muốn trở về, nữ nhi à, không phải phụ thân nói ngươi, gả làm vợ về sau phải hiểu được tương phu, phu quân bận rộn phải biết thương cảm chiếu cố, sao có thể đùa nghịch tiểu tính tình dựa vào chính mình đây. Lão hồ ly trầm giọng nói. Tiểu hồ ly hơi vểnh môi miệng, phụ thân, ngươi hoan uổng nữ nhi. Không phải ngươi muốn trở về, này làm sao trở về? Là phu quân muốn ra ngoài du lịch một đoạn thời gian, sợ ta tại biệt viện ở không quen, cũng sợ phụ thân muốn ta, cố ý đem ta đưa tới cùng phụ thân đoàn tụ. Hồ Tâm Nguyệt đạo. Lão hồ ly sững sờ hỏi, ra ngoài du lịch, hắn có thời gian không? Dù sao hắn an bài tốt, ta cũng không biết. Hồ Tâm Nguyệt đạo. Giang Hạo không có đi vội vã, lần này ra ngoài du lịch, không biết phải bao lâu, lại tại Hồ Gia Sơn Trang ở vài ngày, mỗi ngày chỉ cùng nương tử anh em rất nhiều nơi lưu bọn hắn lại thân ảnh. Có lẽ có người là trong phòng ngủ, trong phòng bếp, trên ghế salon, trên ban công, những này đối Giang Hạo tới nói cũng quá không phóng khoáng, bọn họ thân ảnh tại bên cửa sổ ngắm hoa, ở trong viện ngắm trăng, tại bên dòng suối chơi đùa, tại trúc lâm dập dờn. Lúc gần đi, Giang Hạo đem những ngày này góp nhặt đạo phù, cho tiểu hồ ly lưu lại thật dày một sấp, sợ nàng có chuyện gì có thể khẩn cấp. Cái này trong túi là ba cái hạt giấy, phía trên có ta khí tức, nếu quả thật có vạn phần chuyện khẩn cấp, có thể dùng linh lực thôi động chúng nó qua tìm ta, bọn họ sẽ tự động tìm tới ta báo tin. Giang Hạo đem một cái cẩm nang nhỏ đưa cho Hồ Tâm Nguyệt. Giang Hạo cưỡi ngựa rời đi Hồ Gia Trang, hướng về phía tây bước đi, yên tâm, không phải đi lấy kinh, hắn chuẩn bị đi một chuyến Huyền Nguyên Quan nhìn xem. Mấy tháng trước, Giang Hạo vì thi huyện, để Chu Quang tại huyện nha nháo quỷ, dẫn tới một cái hòa thượng một cái đạo sĩ kia cũng là xuất từ Huyền Nguyên Quan, tự xưng Huyền Nguyên Quan Lăng Tiêu Tử, tu vi không cao, đoán chừng cũng chính là luyện khí kỳ tu vi. Bất quá bất kể nói thế nào, đạo sĩ kia cũng coi như một cái có tu vi người, quan trọng hơn là có truyền thừa, Giang Hạo dự định qua Huyền Nguyên Quan nhìn xem, hy vọng có thể có thu hoạch gì. Huống chi mình còn cướp người ta tổ truyền pháp bảo Tử Kim Hồ Lô, cũng coi như kết nhân quả, Giang Hạo dự định kết một chút. Chương 1482, Văn Tiên Lục. Giang Hạo chậm rãi từ từ đi đường, ngẫu nhiên sẽ còn dừng lại nhìn ngắm phong cảnh. Hai ngày về sau đến Nghiêm Châu Thọ Xương Huyền Thành, vào thành sau tìm một cái khách sạn muốn gian thượng phòng ở lại. Tiểu nhị, làm đâm một cái nước nóng, ta muốn tắm rửa, còn có đưa một bàn cơm món ăn lên, còn lại thưởng ngươi. Nói xuất ra hai lượng bạc. Tiểu nhị xoa bóp bạc, trong lòng tự nhủ có thể thừa dưới chừng phân nửa, cao hứng túi đầu không lưng. Vị công tử này, tiểu cái này an bài cho ngài, cam đoan thỏa thỏa thiếp thiếp. Tiểu nhị vừa muốn đi ra ngoài, Giang Hạo lại gọi lại hắn, cùng ngươi hỏi thăm một chút. Nhưng biết Huyền Nguyên Quan vị trí. Tự nhiên biết, Huyền Nguyên Quan tại thành Nam Thập Lý Vân Cẩm chân núi, ra khỏi thành thuận đường đi thẳng liền có thể nhìn thấy, khách quan muốn đi Huyền Nguyên Quan du ngoạn a. Tiểu nhị nhiệt tình nói ra. Nghe nói Huyền Nguyên Quan Lăng Tiêu đạo trưởng pháp lực cao thâm, tinh thông toán mệnh, muốn qua để hắn tính toán tiền đồ. Giang Hạo đạo. Tiểu nhị cười ha ha, Lăng Tiêu đạo trưởng tại chúng ta cái này một mảnh sát thực rất nổi danh, đạo pháp cao thâm rất lợi hại, bắt qua không ít yêu ma quỷ quái, bất quá công tử ngài hiện tại qua chưa hẳn có thể nhìn thấy Lăng Tiêu đạo trưởng. Hả, vì cái gì, chẳng lẽ ra ngoài dạo chơi đi? Không phải dạo chơi, là thụ thương. Tiểu nhị nói. Nói cho ta nghe một chút đi chuyện gì xảy ra. Giang Hạo hỏi. Tiểu nhị thấy mình đề tài gây nên khách quan hứng thú, bắt đầu khoe khoang đứng lên, còn cố ý hạ giọng. Ngay tại hai ngày trước, trong thành đái gia nháo quỷ, đái gia thế nhưng là chúng ta Thọ Xương Huyền lớn nhất nhà có tiền, trong nhà còn có người trong triều làm quan. Đái gia nháo quỷ, mời Lăng Tiêu đạo trưởng qua bắt quỷ, này nghĩ đến đấu mấy hiệp, Lăng Tiêu đạo trưởng liền bị này ác quỷ cho đánh, nghe nói lúc ấy phun một ngụm lớn máu tươi, thương tổn không rõ, mang theo đồ đệ liền chạy. Hai ngày này trong thành một mực đang truyền chuyện này, cũng không biết Lăng Tiêu lão đạo chết không, coi như không chết cũng là trọng thương, đoán chừng không có cách nào gặp ngài. Giang Hạo tâm lý cười một tiếng, lần trước bị Chu Quang đánh chạy, lần này lại bị một cái dã quỷ đả thương chạy, cái này đi đường công phu đến là không tầm thường. Ngươi nói ngươi tu vi không được liền thành thật thật tại đạo quan tu luyện, nhất định phải đi ra ngoài lang thang cái gì sức lực. Biết quỷ kia tình huống như thế nào sao? Giang Hạo hỏi tiểu nhị. Tiểu nhị vô ý thức khoảng trừng ngóng nó, thực bọn họ trong phòng, này có người ngoài, lần này tiểu nhị thanh âm ép tới thấp hơn, nhỏ giọng nói, đái gia người giấu kín, ta cũng chỉ là nghe nói một điểm, tựa như là này đái viên bên ngoài mới lấy tiểu thiếp bị quỷ chiến bên trên, này tiểu thiếp xinh đẹp, là Nghiêm Châu phủ một cái hoa khôi. Bị đới lao ra giá cao mua được, không nghĩ tới lúc này mới 2-3 tháng liền ra loại chuyện này. Tiểu nhị đem tin tức bán xong, ra ngoài chuẩn bị cho Giang Hạo đồ, vật, Giang Hạo trong lòng tự đủ, ngày mai qua Huyền Nguyên Quan nhìn xem, có thể hay không giúp này Lăng Tiêu đạo nhân một thành, cũng coi như kết trước đó đoạt hắn Tử Kim Hồ Lô chuyện này. Thời gian không dài hai cái tiểu nhị bưng buồn tắm tiến đến, thêm đầy nước nóng, Giang Hạo thư thư phục phục tẩy một cái tắm. Sau đó lại đưa lên bốn đồ ăn một chén canh, Giang Hạo nếm qua về sau, ở trên bàn sách mở ra bút mực giấy vàng, vẽ một trường cao cấp thiên lôi phủ, linh lực hao hết sạch về sau khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo thu thập một phen trả phong tử, cưỡi ngựa đuổi tới ngoài 10 dặm Huyền Nguyên Quan. Huyền Nguyên Quan ở vào Vân Cẩm chân núi, chung quanh non xanh nước biếc, cảnh sắc thanh u. Giang Hạo phát hiện nơi này là cái không sai chỗ. Xuống ngựa, cũng không cần buộc, để chính nó qua bên cạnh ăn cỏ, con ngựa này đã tiến hành qua câu thông, tuyệt đối sẽ không chạy loạn. Đi đến cửa quan trước, Giang Hạo phát hiện cửa quan nhắm, đưa tay ba ba ba đập mấy lần, qua ước chừng thời gian một chén trà, cửa miếu một tiếng cọt kẹt mở, một thanh niên đạo sĩ đưa đầu ra, nhìn thấy Giang Hạo sau hỏi, vị công tử này, có chuyện gì không? Giang Hạo đối thanh niên nói sĩ gật gật đầu, nói, ta du lịch đến tận đây. Nhìn nơi này có một tòa đạo quan, chuyên môn tới nén hương. Thanh niên nói sĩ ngâm lại, mở ra cửa miếu mời Giang Hạo đi vào, phía trước là một cái rộng rãi viện lạc, hai bên có thiên phòng, đầu tiên là đi vào linh quan điện, phía trên bảy biện linh quan tượng nạn, Giang Hạo đối linh quan tượng nạn bái mai. Linh quan là đạo giáo lớn nhất tín ngưỡng hộ pháp tôn thần, có 500 linh quan thuyết pháp, bên trong nổi danh nhất là Vương Linh Quan, rất nhiều đạo gia ly cung thứ nhất điện đều là linh quan điện. Chấn thủ đạo quan sơn môn linh quan bình thường đều là vị này Vương Linh Quan, tựa như chùa miếu thứ nhất điện là Vi Đà điện một dạng. Vương Linh Quan kim tình hướng phát, hoàng bào kim giáp, cầm trong tay kim tiền, giống như nhị lang thần, mi tâm một cái dựng thẳng đồng tử, danh xưng tam nhãn có thể xem chuyện thiên hạ, một roi bừng tỉnh thế gian người, tùy thị tại ngọc đế bên người. Tây Du ký nguyên chứ trung, Tôn Ngộ Không nhưng không có đánh vào Lăng Tiêu bảo điện, càng không có dọa đến ngọc đế chui gần bàn, tại cửa đại điện liền bị vị này Vương Linh Quan ngăn lại. Hai người chiến cái hôn thiên ám địa, Tôn Ngộ Không đến sau cùng cũng không đánh vào Lăng Tiêu điện. Xuyên qua Linh Quan điện, đằng sau là Tam Thanh đại điện, nơi này cũng là Huyền Nguyên Quan chủ điện, cung phụng Tam Thanh đạo tổ Tôn giống, Giang Hạo cung cung kính kính quỳ xuống dập đầu. Dập đầu mới xuất hiện thân thể, Giang Hạo từ trong tay háo móc ra một thỏi 20 lượng bạc đưa tới tiểu đạo sĩ trước mặt, tiểu đạo sĩ con mắt lập tức trở nên nóng ánh. "Đạo trưởng, đây là ta tiền hương khói, xin hãy nhận lấy." Giang Hạo đạo: Tiểu đạo sĩ nỗ lực nghiêm mặt bên trên ý cười, tranh thủ thời gian đưa tay tiếp nhận bạc, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, nhịn xuống cắn một cái xúc động, đối Giang Hạo đánh một cái chắp tay, đa tạ vị công tử này, bản quan nhất định sẽ vì ngươi tại đạo tổ trước mặt đốt thêm mấy cái nén nhang. Đạo trưởng xưng hô như thế nào? Giang Hạo hỏi. Đường nhỏ Thủ Đức. Tiểu đạo sĩ đánh một cái chắp tay. Thủ Đức đạo trưởng, ta nghe nói bản quan quan chủ Lăng Tiêu đạo trưởng tinh thông bói toán, ta sang năm muốn tham gia khoa cử. Muốn để hắn cho ta tính toán tiền đồ như thế nào, đương nhiên, tính qua về sau có khác thâm tạng. Giang Hạo đạo. Nghe Giang Hạo yêu cầu, tiểu đạo sĩ chủ trừ một chút, chúng ta quan chủ đang lúc bế quan, không tiện gặp khách. Giang Hạo nghĩ thầm, xem ra này Lăng Tiêu đạo nhân sắc thực thương tổn không nhẹ, đều đã không thể gặp khách, trong lòng của hắn động động. Ta khóc thích học tập đạo gia điển tịch, không biết có thể hay không tại xem bên trong rừng chân mấy ngày, đến quý xem trong tảng kinh các mấy ngày kinh thư đây. Giang Hạo đạo. Rất xin lỗi vị công tử này, tàng kinh các chính là xem bên trong trọng địa, không đối ngoại khách khai phóng. Tiểu đạo sĩ đạo. Có hậu lễ đưa lên, 100 lạng bạc dòng như thế nào? Giang Hạo đạo. Tiểu đạo sĩ run sợ một chút, 100 lượng, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ, với bọn họ lời nói xem 10 cái đường nhân sinh sống mấy tháng. Cái này, ta cần hướng quan chủ xin chỉ thị tài năng định đoạt. Tiểu đạo sĩ đạo. Giang Hạo tâm lý cười cười, vừa mới còn nói quan chủ đang bế quan. Hiện tại liền nói xin chỉ thị, bất quá hắn cũng không nói phá, cười gật đầu, ta ở chỗ này chờ Thủ Đức đạo trưởng tin tức. Thủ Đức rời đi, một đường bước nhanh đi vào hậu viện, gặp một thanh niên đạo sĩ ngồi tại dưới mái hiên phơi nắng, gấp giọng hỏi, thủ chí, sư phụ còn đang ngủ phải không? Tỉnh, vừa ăn cơm uống thuốc, vừa nằm xuống, ngươi làm gì như thế một bộ sốt ruột bận bịu hoảng bộ dáng? Thủ chí hỏi, có việc gấp xin chỉ thị sư phụ. Thủ Đức về một câu lập tức vào nhà. Trong phòng tràn ngập một cỗ mùi thuốc, tiểu đạo sĩ đi vào buồng trong, chỉ thấy lao đạo Lăng Tiêu tử nằm ở trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, ngẫu nhiên còn ho khan hai tiếng, một bộ rất là suy yếu bộ dáng. Thủ Đức lai đến bên giường, đúng là không hỏi, sư phụ, bên ngoài đến một vị khách hành hương, vừa mới lên hương cho 20 lượng bạc tiền hương khói. Nằm ở trên giường Lăng Tiêu đạo nhân nghe xong, nhất thời tinh thần mấy phần, nhìn lấy Thủ Đức đưa qua bạc, trực tiếp đưa tay cầm tới, lấy tay sờ sờ, ừm, là bạc đủ tuổi. Chất lượng cũng phi thường tốt. Nhìn hắn bắt bạc lúc động tác nhanh nhẹn trình độ, Thủ Đức trong lòng tự nhủ sư phụ khẳng định không chết. Lăng Tiêu đạo nhân một bên đem bạc nhét vào ống tay áo, một bên thở dài nói ra, sư phụ thụ thương, chúng ta đạo quan không thu vào, Có cái này 20 lượng lại có thể kháng cự mấy ngày này. Lăng Tiêu đạo nhân đạo. Sư phụ, này khách hành hương còn chưa đi, là cái thư sinh trẻ tuổi. Thư sinh kia vốn là muốn để sư phụ xem một chút khoa cử tiền đồ. Sư phụ thụ thương ta liền cho đẩy. Thủ Đức đạo. Lăng Tiêu đạo nhân vừa mới còn một mặt ý cười, nghe Thủ Đức nói thôi toán quẻ này sinh hoạt, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, không duyên cớ mất đi một hạng thu hoạch. Sư phụ thụ thương, các ngươi liền sẽ không chính mình bên trên à? Ngày thường là thế nào dạy các ngươi? Phải học được nhìn mặt mà nói chuyện, học hội nói chuyện với người, học hội hốt du người. Chẳng lẽ sư phụ chết, các ngươi liền tất cả đều đói không chết được? Thật sự là không nên thân. Thủ Đức bị chửi tâm lý không được oán thẩm. Sư phụ, ngày trước chớ mắng, này khách hành hương lại đưa ra một cái yêu cầu. Hắn là thư nhân, thích nhất nhìn đạo gia điển tịch, hy vọng có thể tiến tàng kinh các đọc sách, tại đạo quan ở nhờ mấy đêm rồi. Vậy công tử hứa hẹn, sau đó còn có 100 lạng bạc dòng tiền hương khói. Thủ Đức đạo. Lăng Tiêu đạo nhân nghe xong, lập tức đổi giận thành vui. Qua tàng kinh các đọc sách, không có vấn đề, tại khách phòng cho thư sinh kia thu thập một gian đi ra. Tàng kinh các tùy tiện nhìn, vi sư thụ thương, các người đám người kia cũng đều bất tranh khí, một lát sợ là không kiếm được tiền, đạo quan chi tiêu lớn như vậy, không thể bỏ qua cái này cơ hội khó được. Sư phụ, trong tàng kinh các có cái gì bí tịch không thể để cho ngoại nhân nhìn? Thủ Đức hỏi. Chúng ta Huyền Nguyên quan trọng yếu nhất điển tịch, chính là vì sư cùng các ngươi tu luyện, Ly Trần Quy Chân Quyết còn có cũng là vẽ bừa, hàng yêu, bắt quỷ mấy môn pháp thuật, những bí tịch kia làm sao có thể đặt ở tàng kinh các, vi sư đều tư giấu đi. Tàng kinh các không có gì trọng yếu điển tịch, tùy ý để hắn nhìn. Lăng Tiêu đạo nhân cười nói. Giang Hạo tại Huyền Nguyên quan ở lại, xế chiều hôm đó liền đi tiến Huyền Nguyên quan tàng kinh các, nói là tàng kinh các, bất quá chỉ là một cái phòng, một cái trên tường để đó một cái giá sách, trên giá sách về sau một nửa để đó thư sách, tổng cộng cũng bất quá hơn 100 bộ sách mà thôi. Cổ đại thư tịch không giống hiện đại, chính là vật chân quý, thêm nữa Huyền Nguyên quan vốn cũng không lớn, chỉ có những này văn thư lưu trữ Giang Hạo cũng có thể hiểu được. Từng quyển đọc qua. Tam Quan Kinh, nhìn qua, Bắc Đấu Kinh, nhìn qua, Thụ Sinh trải qua, Trấn Võ Kinh, Tiêu Thai trải qua, Nhương Thai Kinh đều nhìn qua. Giang Hạo rốt cục nhìn thấy một bản chính mình không có nhìn qua, tên gọi, Văn Tiên Lục một bộ ba sách, có chừng nhất quyển dạy. Mở ra lật nhìn một chút, Giang Hạo kinh hỉ phát hiện, cái này lại là một bản giới thiệu cái thế giới này đạo ra các môn phái tình huống thư tịch, bên trong có các môn phái địa điểm sân môn, lịch sử duyên cách, các phái nhân vật thành danh. Thậm chí còn có bản đại trưởng môn, trong môn nhân vật kiệt xuất giới thiệu các loại. Phía trước giới thiệu là một số đại tông môn, như Thục Sơn, Côn Lôn Sơn, Long Hổ Sơn, Mao Sơn, Thuần Dương Phái, Lao Sơn, Tử Dương Phái các loại. Đằng sau cũng là một số tiểu môn phái thậm chí đơn độc đạo quan, thẳng đến sau cùng thời điểm, Giang Hạo nhìn thấy Huyền Nguyên quan tên. Ha ha! Không biết bộ này sách, cùng hiện đại thế giới những cái kia cho các lao bản gọi điện thoại, định chế cả nước danh nhân ghi chép. Lấy danh xí nghiệp bài danh sách có phải là giống nhau hay không đạo lý, giao tiền liền có thể bên trên, cũng coi như trên sách lưu danh. Có lẽ bài danh có xuất nhập, bất quá Giang Hạo biết, loại sách này bên trong tuyệt đại đa số tin tức vẫn là chân thực, riêng là phía trước nhất. Cười sờ sờ bộ này sách, có một bộ này sách, tiền mình liền không có bạch hoa. Chương 1483, xin tiền bối xuất thủ. Ngồi ở trong tàng kinh các, Giang Hạo cẩn thận nhìn lên quyển kia, Văn Tiên Lục đệ nhất môn phái cũng là Thục Sơn. Có thể bị xếp tại đệ nhất thuyết minh Thục Sơn xác thực lợi hại. Thục Sơn lại xưng Thục Sơn Tiên Kiếm phái, tiên môn ở vào xuyên tây núi non trùng điệp bên trong, tương truyền sơn phong lăng khoảng không, giống như phù vân, vì tiên gia ban cho nhân gian thắng địa, cung phụng đạo gia Tam Thanh đạo tổ cùng Tam Hoàng tổ thần. Thục Sơn đệ tử chủ tu kiếm thuật, một thanh tiên kiếm uy lực tuyệt luân, nhập thế tu hành trảm yêu trừ ma, lấy thân thể dưỡng khí, di khí ngự kiếm, phục hóa kiếm khí thành hình đả thương địch thủ, Thục Sơn kiếm thuật siêu phàm tuyệt luân. Xuất kiếm giống như thiên sương buông xuống, cương khí tràn đầy thể nội, mỗi khi gặp cường địch, tinh thần không làm phản giải, Thục Sơn phái tiên thuật, tâm pháp đều có khắc chế ma tính công hiệu. Đời này Thục Sơn trưởng môn vì Tề Minh người thật. Giang Hạo nhìn rất là nghiêm túc, thời gian nhoáng một cái liền đến trạm vào tối, ngoài cửa sổ đã biến thành hồng sắc, tàng kinh các phòng cửa bị đẩy ra, Thủ Đức tiểu đạo trưởng đi tới, "Giang công tử, xem bên trong chuẩn bị chai đồ ăn, muốn hay không dùng cơm?" Nhìn xem trên bàn, Văn Tiên Lục Giang Hạo có chút không bỏ được buông xuống, hỏi, ta lấy trở về phòng nhìn có thể chứ? Thủ Đức nhìn xem Giang Hạo cầm thư tịch, lại là, Văn Tiên Lục đây chỉ là bản ghi chép tu tiên môn phái tạp thư, lúc trước sư phụ vì để Huyền Nguyên quan tiến quyển sách này, còn hoa 8-10 lượng bạc đâu, về sau liền để ở chỗ này căn bản không có tác dụng gì. Giang công tử lấy về nhìn không sao. Thủ Đức đạo, tại chính mình khách phòng ăn cơm, đốt nến Giang Hạo tiếp tục xem, Cứ như vậy một đêm, Giang Hạo một đêm không chợp mắt, đem bộ này quyển đầu sách dày toàn bộ xem hết. Xem hết quyển sách này, Giang Hạo cảm giác thu hoạch phi thường lớn, với cái thế giới này đạo gia tu tiên môn phái có một cái đại khái hiểu biết, người tại nắm giữ tin tức về sau, hội cảm giác tư tưởng đều khoáng đạt rất nhiều. Lúc này bên ngoài trời đã trắng bệnh, Giang Hạo đi vào trong viện, đối đông phương đứng vững, con mắt khép hờ vận chuyển lên linh lực, theo đông phương mặt trời mọc, một sợi tử khí lược qua khắp nơi, Giang Hạo bắt được cái kia đạo tử khí, dùng lực khẽ hấp, tại thể nội vận đi một vòng, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, toàn thân cao thấp không một chỗ không thư thái, một đêm đọc sách mỏi mệt giết hết, cái này mới chậm rãi thu công. Chờ Giang Hạo quay người, liền thấy Lăng Tiêu lão đạo cùng mấy cái tiểu đạo sĩ chính đứng ở trong viện sững sờ nhìn lấy hắn, tất cả đều một mặt kinh ngạc. Lăng Tiêu đạo trưởng giờ phút này sắc mặt còn có chút tiểu tụy, Giang Hạo y thuật tinh thông, chỉ nhìn hắn sắc mặt liền biết hắn thương kinh mạch, bất quá tánh mạng lại là không lo, đoán chừng nuôi tới cái một năm nửa năm liền có thể khôi phục. Lăng Tiêu đạo trưởng tiến lên, đối Giang Hạo chắp tay, xin hỏi vị công tử này, vừa mới thế nhưng là tại tu luyện đạo gia huyền công, không biết xuất từ cái nào môn phái, vì sao hạ mình đi vào ta cái này tiểu phái huyền nguyên quan. Huyền nguyên quan mọi người lên tới tu luyện, liền gặp được thư sinh kia vậy mà sớm một bước đứng ở trong viện, tựa như cũng tại tu luyện, thủ đức kinh ngạc qua đi qua thông chi Lăng Tiêu lão đạo, cho nên mới có một màn này. Thực Giang Hạo đã sớm biết bọn họ đi ra, căn bản không có ẩn tàng ý nghĩ, thậm chí hắn đứng tại đạo quan trong viện lúc tu luyện có ý lộ ra bản thân tu vi. Vừa mới đang hấp thụ tử khí lúc, linh khí tại quanh người hắn xoay tròn, để cả người hắn nhìn qua đều có chút mờ mịt. Lăng Tiêu lão đạo tuy nhiên công lực không cao, có thể trước đi theo sư phụ không ít ra ngoài, cũng đã gặp một số cao nhân tu sĩ, nhãn lực vẫn là có, tự nhiên năng nhìn ra Giang Hạo tu vi rất là lợi hại. Ta họ Giang tên Hạo, đạo hào Đỉnh Dương, về phần xuất từ môn gì gì phái liền không nói, trước kia cùng Huyền Nguyên Quan người cũng coi như từng có một tia giao tình, lần này đi ngang qua vừa vặn tới xem một chút. Giang Hạo đạo. Lăng Tiêu lão đạo nghe Giang Hạo nói như lọt vào trong sương mù, nhưng hắn lại không có quá nhiều hoài nghi, dù sao hắn Huyền Nguyên Quan quá nhỏ, trước mắt vị này tu vi tuyệt đối là trúc cơ kỳ đại tu sĩ, chính mình cái này Huyền Nguyên Quan căn bản không có gì để người ta đổ. Mà lại nghe khẩu khí, không biết là cùng xem bên trong cái nào lớp trên là chi giao hảo hữu, trong lòng của hắn suy nghĩ, chẳng lẽ là chú nhan hữu thuật tiền bối cao nhân. Cũng không phải là không có khả năng, trên cái thế giới này cái dạng gì tiên thuật đều có, trước mắt vị này không chừng đã trên trăm tuổi, chỉ là duy trì tuổi trẻ khuôn mặt mà thôi. Lăng Tiêu xin ra mắt tiền bối. Lăng Tiêu tử chắp tay hành lễ nói. Tiền bối. Xưng hô thế này để Giang Hạo cũng là hơi sững sờ, không biết cái này Lăng Tiêu lão đạo nghị chỗ nào qua. Hắn vừa muốn mở miệng giải thích, đúng lúc này Huyền Nguyên Quan đại môn bỗng nhiên cạch cạch cạch vang lên, mọi người cũng là giật mình. Một cái tuổi trẻ đệ tử bước nhanh chạy tới mở cửa, cửa vừa mở ra, liền phân phật xông tới một đám người, cầm đầu là một người tuổi trừng lục tuần phúc hậu lão giả, mặc trên người cẩm bảo viên ngoại sam, đi theo phía sau một đám quản gia, nô bộc cách ăn mặc người. Này phúc hậu lão giả vừa nhìn thấy Lăng Tiêu đạo trưởng, lập tức hô, Lăng Tiêu đạo trưởng, cầu ngươi xuất thủ lần nữa, nhất định phải diệt này ác quỷ, mau cứu vui mừng dùng, tối hôm qua này ác quỷ lại tới, náo ra trạch không yên dậy vỏ một đêm. Lăng Tiêu đạo trưởng nghe xong, trên mặt lập tức hiện lên khó coi thần sắc, một hơi thở gấp đều đặn, lúc này liền ho khan mấy âm thanh. Chờ hắn lắng lại ho khan, lập tức đối này lão viên ngoại nói, đại viên ngoại, không phải ta không giúp đỡ, thật sự là bần đạo pháp lực thấp. Hàng phục chẳng nhiều chỉ lệ quỷ, ngươi hôm đó cũng nhìn thấy, ta bị đánh thổ huyết, hiện tại thương thế còn chưa lành, còn mời đái viên ngoại khác mời cao nhân đi. Lão đầu nhìn lấy Lăng Tiêu đạo trưởng, cất tiếng đau buồn nói, Lăng Tiêu đạo trưởng, lão hủ hàng năm đều sẽ cho Huyền Nguyên Quan bên trên tiền hương khói, đưa lên tế phẩm lương thực đạo bảo, cái này thiên điện cũng là lão hủ bỏ tiền kiến tạo, còn có trong điện mấy cái tôn thiên tôn giống cũng là ta xuất tiền để cho người ta thiết vàng, hiện tại ngươi không thể thấy chết không cứu a. Lăng Tiêu đạo nhân bị đái viên ngoại nói sắc mặt xấu hổ, cái này mang lão đầu là bản huyện thủ phủ, hàng năm quên tiền cũng nhiều nhất, chỉ là hắn hiện tại sát thực bất lực, bằng không cũng sẽ không cự tuyệt. Giang Hạo nhìn Lăng Tiêu đường người bộ dáng, có thể nhìn ra hắn khó xử, tâm nói chính mình lúc trước đoạt hắn tử kim hồ lô, hôm nay liền hiểu biết hắn khó xử, xem như chống đỡ chuyện kia nhân quả đi. Lăng Tiêu đạo trưởng, có thể hay không nói với ta nói chuyện gì xảy ra, có lẽ ta có thể giúp đỡ. Giang Hạo đống nhiên mở miệng nói. Nguyên bản trong viện bầu không khí xấu hổ, Giang Hạo cái này mới mở miệng, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Đái viên ngoại nhìn lấy Giang Hạo, không biết cái này thư sinh trẻ tuổi là ai. Mà Lăng Tiêu đạo nhân nghe Giang Hạo lời này, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, đúng à, nơi này còn đứng lấy một cái tiền bối cao nhân đâu, chính mình nhất thời hồ đồ làm sao đem cái này gốc dạ quên, lập tức tiến lên hai bước, đối Giang Hạo không người một cái thật sâu. Tiền bối, còn xin tiền bối xuất thủ, hàng yêu phục ma hiểu biết đái gia hoạn. Đái viên ngoại sững sờ nhìn lấy Giang Hạo, Lăng Tiêu Tử, ngươi gọi hắn tiền bối, hắn nhìn qua cùng ngươi đệ tử tuổi không sai biệt lắm a. Lăng Tiêu đạo nhân lập tức ngồi dậy, đối đái viên ngoại nói, Giang tiền bối là chúng ta trưởng bối bằng hữu, hình dạng tuổi trẻ là bởi vì tu luyện có thành tiểu chú nhan hữu thuật, vừa vặn hôm qua đi ngang qua Huyền Nguyên Quan ở mấy ngày, nếu như Giang tiền bối xuất thủ, nhất định có thể hiểu biết đái viên ngoại trong nhà nguy hiểm. Nói vụng trộm đối đái viên ngoại đánh một cái ánh mắt. Đái viên ngoại giả thành tinh, lập tức hiểu ý, biết đây là Lăng Tiêu đạo nhân để cho mình cùng một chỗ cầu tình, lao đầu lập tức đối Giang Hạo thật sâu thở dài, nguyên lai là Giang lão thần tiên, còn mời Giang lão thần tiên cứu mạng a, xuất thủ diệt này ác quỷ. Giang Hạo tâm lý buồn cười, cái này Lăng Tiêu đạo nhân thật đúng là hội thuận cán trèo lên trên, bất quá mình đã hưu tâm xuất thủ, cũng liền không quan tâm những thứ này. Giang Hạo tay vừa lộn, trong lòng bàn tay thêm một cái nắm đấm lớn hộp gỗ đàn tử, đưa cho Lăng Tiêu đạo trưởng nói, nơi này có một cái tiểu hoàn đan, công có thể trị liệu thương thế, ngươi kinh mạch thụ thương nghiêm trọng, ăn vào nó tu luyện 2 canh giờ có thể tự khỏi hẳn. Lăng Tiêu đạo nhân nghe xong tiểu hoàn đan, 2 canh giờ là có thể trị tốt chính mình cần 1 năm nửa năm mới có thể khôi phục thương thế, tâm lý sinh ra cuồng hỉ, đây chính là tiên đan a, hai tay run run tiếp nhận, liên tục không ngời, tiền bối thật sự là lợi hại. Chỉ là liếc mắt liền nhìn ra ta gân mạch bị hao tổn, đa tạ tiền bối tặng đan. Trước khôi phục thương thế đi thôi. Giang Hạo đạo. Lăng Tiêu đạo nhân mang theo đệ tử bưng lấy hộp gỗ đàn tử trở lại hậu viện, mở hộp ra gặp bên trong là một khỏa như bạch ngọc đan dược ra bên ngoài tản ra mở mịt linh khí, vừa nhìn liền biết, đối các đệ tử nói ra, vi sư muốn chữa trị thương thế, thủ mặc cho, thủ ý lưu lại vì sư phó hộ pháp, tránh cho người khác quấy rầy, thủ đức ngươi mang các sư đệ ra ngoài. Giang tiền bối như có sắp xếp hết thể nghe theo. Vâng, sư phụ. Lăng Tiêu đạo nhân xuất ra tiểu hoàn đan, nhìn lấy viên đan dược kia, tâm lý trong lúc nhất thời còn có chút không nỡ, sau cùng cắn răng một cái trực tiếp nuốt vào, đan dược quá lớn, lập tức kẹt tại trong cổ họng, nghẹn Lăng Tiêu đạo nhân thẳng trừng mắt, sau cùng vừa dùng lực, cứ thế mà nuốt xuống. Ngồi tại bồ đoàn bên trên bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa vận chuyển linh lực, chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ đan điền chảy ra, nhanh chóng chữa trị hắn kinh mạch thương thế. Lăng Tiêu đạo trưởng sau khi đi, Giang Hạo nhìn về phía đái viên ngoại, có thể hay không cùng ta nói một chút chuyện đã xảy ra, càng kỹ càng càng tốt. Đái viên ngoại nhìn xem người chung quanh, trong lúc nhất thời có chút chủ trừ. Xem ra bên trong còn có cái gì nan ngôn chi ẩn. Không bằng qua phòng ta nói. Giang Hạo đạo. Đúng đúng, qua tiên sinh gian phòng nói. Đái viên ngoại vội vàng nói. Giang Hạo cùng đái viên ngoại đi vào chính mình khách phòng, thủ đức bọn người tới. Giang Hạo phân phó hắn qua pha một bình trà đến, sau đó để đái viên ngoại giảng thuật sự tình ngọn nguồn. Đái viên ngoại uống một ngụm trà thấm giọng nói, bắt đầu giảng thuật đứng lên. 3 tháng trước, hắn nhìn chúng phủ thành hoa khôi vui mừng dùng, bỏ ra nhiều tiền mua về, nữ nhân kia xinh mỹ mạo, lao đầu một nhánh lê hoa áp hải đường, tự nhiên rất là yêu thương, nhưng lại tại trước đó vài ngày, buổi chiều hắn đã ngủ mất, chợt nghe nữ nhân ngâm nga thanh âm, lập tức mở to mắt, lại phát hiện mình nghiêng nghiêng dựa vào trong phòng trên ghế ngồi. Mà vui mừng dung nhắm mắt lại, trên giường làm ra nam nữ giao cùng lúc động tác. Nói đến đây, đái viên ngoại trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Ta lúc ấy chỉ cho là vui mừng dung tại làm xuân ngộng, muốn qua đánh thức nàng, có thể lại phát hiện mình căn bản là không có cách động đậy, thậm chí ngay cả thanh âm đều không thể phát ra, ta thế mới biết sự tình không đúng. Về sau vui mừng dung không ngừng bị loay hoay thành các loại tư thế, thậm chí có khi bay giữa không trung lắc qua lắc lại, trong nội tâm của ta đã minh bạch. Cái này tất nhiên là cái gì tà ma chi vật gây nên. Nhanh đến lúc trời sáng mới kết thúc, xong chuyện về sau, vui mừng dung nằm ở trên giường mắt vẫn nhắm như cũ, đổ mồ hôi lâm ly một mảnh hỗn độn, trong phòng đống nhiên truyền ra một cái thanh âm nam tử, nói cái gì đẹp vậy, mấy ngày nữa ta lại đến. Sau đó cửa sổ tự động mở ra, một trận gió chợt từ trong phòng gầy ra qua, khi đó ta mới khôi phục bình thường có thể hành động. Ta trong lòng liền nghĩ, đây có phải hay không là có bạc quỷ gây nên. Đái viên ngoại giảng đến nơi đây lúc, mang trên mặt hoảng sợ, thậm chí còn có một cố vẻ tức giận. Chương 1484, hư không vẽ bừa. Đái viên ngoại thở mấy hơi thở, tiếp tục nói, này bạc quỷ sau khi đi, không lâu nữa liền hướng đông, ta lay tỉnh vui mừng cho, nàng lại chỉ nói là một cái xuân ngộng, không biết tối hôm qua chuyện phát sinh. Lão phu nhìn vui mừng cho sắc mặt trắng bệnh, thân thể suy yếu mỏi mệt, mời bác sĩ đến xem, bắt mạch về sau đại phu nói, vui mừng cho khí huyết thiệt tỏi lớn, âm khí sói mòn nghiêm trọng. Thậm chí thể nội chân dương cũng biến thành dao động, cần phải thật tốt điều dưỡng, bằng không sợ nguy hiểm đến tính mạng. Nghe đái viên ngoại nói như thế, Giang Hạo tâm lý suy nghĩ, này ác quỷ sợ không chỉ là vì diệt dâm chi nhạc, mà chính là vì hấp thu nữ tử nguyên âm chân dương đến, này ác quỷ khả năng tu luyện một loại thải âm bổ dương tà tu pháp môn. Loại công pháp này cùng Giang Hạo vô cực song tu mừng rỡ phú khác biệt, vô cực song tu mừng rỡ phú là chính tông đạo gia song tu pháp môn, tu luyện nam nữ song phương đều sẽ từ đó được lợi, hưởng thụ khoái lạc đồng thời cùng lúc sách cao tu vi. Mà thải âm bổ dương hoặc thải dương bổ âm lại là tổn hại người ta công, một mực tác thủ, nguyên dương nguyên âm bị hút, thân thể sẽ biến cực suy yếu, nếu như một khi chân âm chân dương bị hút đi, trung giả lập tức mất mạng. Đái viên ngoại hoán hận nói, ta nhớ được này âm ma chạy nói qua, đẹp vậy, mấy ngày nữa ta lại đến, trong lòng tự nhủ nếu như hắn lại đến, này vui mừng cho há còn có mệnh tại, ta tìm đến Lăng Tiêu đạo trưởng cầu hắn khu quỷ. Lăng Tiêu đạo trưởng mang theo đệ tử quá khứ, bày pháp đàn. Hai ngày sau ban đêm, này âm ma liền lại tới, Lăng Tiêu đạo trưởng cùng này âm ma đấu một trận, này âm ma cực kỳ lợi hại, từ đầu đến cuối không có lộ ra thân hình, liền đem Lăng Tiêu đạo trưởng đánh thổ huyết, Lăng Tiêu đạo trưởng không phải địch thủ mang theo đệ tử chạy. Cả nhà của ta dọa đến run lẩy bẩy, này âm ma nói chuyện, nói hôm nay quấy hào hứng ngày khác trở lại, phá một trận âm phong liền đi. Ta lúc ấy còn muốn, này âm ma có phải hay không không hề đến, nơm nớp lo sợ qua hai ngày, có thể đêm qua này âm ma lại tới. Lúc ấy ta đang ngủ, bởi vì trong lòng có việc ngủ được cũng không an ổn, chợt thấy quanh thân một trận râm mát, liền mở to mắt, đưa tay sờ về phía dưới gối, ta nguyên bản ở nơi đó giấu một kiện khu ma pháp khí, thế nhưng là đột nhiên phát hiện thân thể lại không bị khống chế. Gian phòng bên trong vang lên một trận tiếng cười khẽ, ta có thể nghe ra là này âm ma thanh âm, ngươi điểm ấy tiểu tâm tư lại có thể giấu giếm được ta, đừng có lại nơi này nhiễu ta tính chất, ra ngoài đợi đi. Nói xong ta thân thể liền sững sờ từ cửa sổ bay ra ngoài. Nhét vào dưới mái hiên, bên ngoài một mảnh đen kịt, ta lúc ấy trong lòng sợ hãi không lấy, cách cửa sổ nghe được này âm ma treo chọc thanh âm, xuồng xã âm thanh bên tai không dứt, về sau cũng là số không vân đoạn tiếng mưa rơi truyền đến, vui mừng cho giọng dịu dàng liên tục, ta có thể tưởng tượng ra được này dâm di bộ dáng, lao phu tâm lý cái kia hận a. Mấy câu nói đó đái viên ngoại là cắn răng nói. Giang Hạo nghĩ thầm, bị ép nghe chính mình tiểu thiếp hai cái, người khác khoái hoạt, chính mình nằm tại lạnh như băng trên bàn. Lao đầu không hận không buồn không khí mới là lạ. Đêm hôm đó được không gian nan, rốt cục sắp hừng đông lúc quỷ kia mới đi, ta sau khi tỉnh lại lập tức sai người gọi tới bác sĩ, bác sĩ nhìn qua vui mừng khoan dung uống, nói nguyên âm tổn thất càng nhiều, lại có một hai lần chỉ sợ cũng không thể sống, ta không có chờ lâu, liền lập tức chạy đến Huyền Nguyên Quan cầu Lăng Tiêu đạo trưởng, mặc kệ như thế nào cũng phải tiêu diệt tâm ma. Đại viên ngoại nói xong, một mặt chờ mong nhìn về phía Giang Hạo, Giang tiên sư, ngài có thể nhất định phải mau cứu vui mừng cho tiêu diệt tâm ma, lão hủ nguyện phụng hơn ngàn lượng bạc ròng. Ngàn lượng bạc thế nhưng là một khoản đồng tiền lớn, tuyệt đối đầy đủ hấp dẫn rất nhiều khu ma sư. Giang Hạo nhưng căn bản không thèm để ý, lấy hắn thân phận bây giờ này sẽ quan tâm chút tiền ấy, chẳng qua hiện nay hắn là đô thành hoàng, bắt quỷ trừ yêu cũng coi như hắn việc nằm trong phận sự. Chờ một lát Lăng Tiêu đạo trưởng thương thế khôi phục, chúng ta cùng đi nhà ngươi nhìn xem. Giang Hạo gật đầu nói. Đại viên ngoại lúc này đại hỉ. Lăng Tiêu đạo nhân trong phòng tu luyện khôi phục thương thế. Thời gian từng giờ trôi qua, theo ăn hết viên kia tiểu hoàn đan dược lực phát ra, hắn kinh mạch bên trên vết rách nhanh chóng chữa trị. Không biết qua bao lâu, chờ hắn hoàn toàn luyện hóa dược lực, thương thế đã toàn tốt, mà lại phát hiện tu vi còn có mấy phần đề cao. Lúc này tâm lý đại hỉ, đối này Giang tiền bối tâm lý càng thêm cảm kích. Người ta xuất thủ liền cho mình một khỏa giá trị liên thành đan dược, cũng không biết là đọc lấy đạo quan vị tiền bối nào tình cũ, hắn cảm tạ Giang Hạo sau khi... Trong lòng cũng cảm tạ một chút Huyền Nguyên Quan vị kia không biết là người nào tiền bối. Thủ nghĩa, ta dùng bao lâu? Lăng Tiêu Tử hỏi. Sư phụ, ngài dùng 2 canh giờ, hiện tại đã là buổi trưa. Đồ đệ nói ra. 2 canh giờ, Giang tiền bối nói thật đúng là chuẩn a. Sư phụ, ngài thương thế tất cả đều được không? Ha ha, tốt, tất cả đều tốt. Lăng Tiêu Tử nói từ bồ đoàn đứng lên, hướng về Giang Hạo ở khách phòng đi tới. Đi vào Giang Hạo gian phòng. Lăng Tiêu đạo nhân đối Giang Hạo không người một cái thật sâu, Lăng Tiêu cảm tạ tiền bối tặng dược liệu thương tổn tri ân. Giang Hạo thượng hạ đánh đo một cái Lăng Tiêu đạo nhân, ừm, khí huyết thông thuận kinh mạch khôi phục, xem ra đều tốt, ta mới vừa cùng đái viên ngoại nói, một hồi chúng ta qua đái ra đi một chuyến, chạm yêu trừ ma chính là tu sĩ chúng ta trách nhiệm, có thể nào để bọn hắn tùy ý làm hại thế gian. Nghe từ tiền bối phân phó, Lăng Tiêu đạo nhân đạo, hiện tại đã buổi trưa, nếu không tại đạo quan ăn chay cơm chúng ta lại đi. Lăng Tiêu đạo nhân hỏi, đái viên ngoại hiện tại là một khắc cũng không muốn các loại, lập tức nói ra, đạo quan đồ ăn có cái gì tốt ăn, ta để cho người ta cái này an bài thực rượu, nơi này cách thành chỉ có lượng nén nhang công phu, buổi trưa hôm nay tại đái gia ăn. Không nói lời gì, đái viên ngoại lập tức phân phó người khoái mã trở về chuẩn bị đồ ăn, sau đó cùng Giang Hạo, Lăng Tiêu đạo nhân cùng một chỗ đi đường. Trên đường, Giang Hạo đối Lăng Tiêu đạo nhân hỏi, vừa mới ta hỏi đái viên ngoại chuyện đã xảy ra, hôm đó chiến đấu đi qua nói không phải rất lợi hại kỹ càng, ngươi cùng ta nói một chút kỹ càng đi qua, quỷ kia đến tột cùng pháp lực như thế nào, có bản lĩnh gì? Lăng Tiêu đạo nhân hồi tưởng lại ngày đó chiến đấu, trên mặt có hậu sợ cũng có hổ thẹn, nói ra, hôm đó ta qua đến đái gia, để các đồ đệ bày trận pháp, chờ hai ngày thời gian, đêm đó ta chính trong phòng tĩnh tọa, đột nhiên cảm giác một cỗ âm khí đánh tới, lập tức biết quỷ kia tới. Ta lập tức đánh thức hai cái đồ đệ, chúng ta cùng một chỗ vọt tới đới lao ra tiểu thiếp nằm viện bên trong, lập tức phát động trận pháp, ta tuy nhiên có thể cảm giác được quỷ kia tồn tại, có thể nhưng căn bản không nhìn thấy. Về sau khai thiên nhãn mới nhìn đến một đoàn khói màu xám đen, ta sử xuất khu ma pháp thuật, có thể những cái kia ngày thường đối lệ quỷ rất có hiệu quả chiêu thức, đối quỷ kia thương tổn lại vô cùng có hạn, phảng phất quỷ kia không phải quỷ vật. Cũng là ta pháp lực thấp, về sau quỷ kia xông lại, một trưởng vỗ tại ngực ta, ta lúc này thường kinh mạch thụ thương thổ huyết, bất lực tái chiến đành phải lui về. Từ Lăng Tiêu đạo trưởng trong lời nói, Giang Hạo nghe ra chút gì. Ngươi nói khu quỷ pháp thuật đối quỷ kia không phải rất lợi hại linh, tựa như có đồ vật gì cản trở, đây là ý gì? Lăng Tiêu đạo trưởng nhíu mày ngẫm lại, đúng đấy, cũng là cảm giác khu quỷ pháp thuật đối quỷ kia giống như thương tổn không cao, cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không biết, có lẽ là quỷ kia pháp lực cao thâm duyên cớ đi. Giang Hạo nghĩ thầm, có lẽ là bí pháp gì, chờ gặp quỷ kia đoán chừng liền biết. Rất nhanh tới đái gia, Giang Hạo không có vội vã ăn cơm, tới trước đến đới lao ra trong phòng nhìn xem gọi là vui mừng cho tiểu thiếp. Cái này tiểu thiếp sinh tuổi trẻ mỹ mạo, tướng mạo ôn nhu động lòng người, khó trách đái viên ngoại như thế ưa thích, nghe nói lúc ấy vì nàng chỗ thân, thế nhưng là hoa hơn 3.000 lượng bạc. Bất quá bây giờ cái này tiểu thiếp sắc mặt tái nhợt, một bộ có vẻ bệnh vô cùng tiểu tụy bộ dáng, Giang Hạo dùng thiên nhãn nhìn sang, phát hiện trong cơ thể nàng nguyên âm hao tổn nghiêm trọng, mà này sợi chân dương chi khí cũng lay động lợi hại. Chẳng lẽ quỷ kia mấy lần tới, chính là vì khiêu động chân dương, sau cùng nhất cử thu đi. Phải biết, chân âm chân dương giấu trên cơ thể người mệnh trong môn phái. Một khi bị đoạt chỉ có một cái hạ tràng, cái kia chính là bị mất mạng tại chỗ. Nhân thể từ ngậm âm dương, nam tử thân có nguyên dương chi khí, mệnh môn bên trong lại có một chút chân âm, nữ tử thân có nguyên âm chi khí, mệnh môn bên trong lại có một chút chân dương, âm dương tương tể tuần hoàn bổ sung, người mới có thể sống sót. Hiện tại xem ra quỷ kia không chỉ là sắc, còn muốn nhân mạng A. Vui mừng cho, ngươi cảm giác thế nào? Đái viên ngoại đi đến bên giường quan tâm hỏi. Tiểu thiếp vui mừng cho nhìn thấy chính mình lao ra. Nước mắt đổ rào rào rơi xuống, buồn bã nói, lao ra, nô gia hiện tại cảm giác thân thể yếu đuối rất lợi hại, cầu ngài nghĩ biện pháp mau cứu nô gia. Đái viên ngoại quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt tràn đầy cầu khẩn, Giang Hạo ngẫm lại nói ra, cầm giấy bút đến, ta cho nàng cho cái toa thuốc, công năng bổ khí ích máu, cố buồn bồi nguyên, nhớ kỹ nấu xong về sau phần đỉnh cho ta nhìn. Đái viên ngoại lập tức phân phó người mang giấy bút tới, Giang Hạo rất nhanh viết một cái toa thuốc, để cho người ta đi lấy thuốc nấu chín. Mọi người rút khỏi tiểu thiếp gian phòng, đi vào nhà ăn dùng cơm, trong lúc đó Giang Hạo lại hỏi một số ngày đó chi tiết. Sau khi ăn cơm xong, có người làm bưng một bát dược thang tới, lao ra, thuốc nấu xong. Giang tiên sinh ngươi nhìn. Đái viên ngoại nhìn về phía Giang Hạo. Cái này đái viên ngoại tuổi đã cao, trước đó mở miệng một tiếng Giang lão thần tiên, gọi Giang Hạo rất là khó chịu, liền để hắn đổi giọng gọi chính mình Giang tiên sinh. Đem chén thuốc đặt lên bàn, Giang Hạo tay không vẽ một cái sơ cấp khử bệnh phù. Sau đó nhất chỉ đánh tiến chén thuốc, hắn hiện tại tu vi, tay không vẽ trung cấp phù đều dễ như trở bàn tay, chớ nói chi là sơ cấp phù, tuyệt đối là hạ bút thành văn nhẹ nhõm tùy ý. Tốt, bưng qua cho phu nhân uống hết đi, hẳn là có thể có rất lớn làm dịu. Giang Hạo đạo. Chờ người hầu bưng chén thuốc ra ngoài, bên cạnh Lăng Tiêu đạo nhân nhìn lấy Giang Hạo kinh ngạc hỏi, tiền bối, vừa mới ngài tay kia là hư không vẽ bừa. Là hư không vẽ bừa, ngươi chẳng lẽ sẽ không? Giang Hạo hỏi. Lăng Tiêu Tử bị hỏi mặt lộ xấu hổ, chỉ có đại môn phái mới hiểu cửa này kỹ nghệ, ta Huyền Nguyên Quan tiểu môn tiểu phái lại là không biết chúng pháp môn. Nếu như muốn học quay đầu có thể dạy ngươi. Giang Hạo thuận miệng nói, môn kỹ thuật này đối Giang Hạo tới nói không đáng kể chút nào, truyền cho Lăng Tiêu Tử cũng không sao, có thể Lăng Tiêu Tử lại không nghĩ như vậy, bất luận cái gì một môn đạo thuật đều là cực bảo quý, người ta truyền cho hắn, hắn tự nhiên trong lòng vô cùng cảm kích. Lập tức đứng lên đối Giang Hạo không người một cái thật sâu. Tạ tiền bối truyền pháp. Giang Hạo cười cười, không cần tạ, quay đầu tiêu diệt này âm ma ác quỷ, còn cần ngươi xuất lực. Lăng Tiêu nghĩa bất dung tử. Lăng Tiêu đạo nhân vội vàng nói. Chương 1485, dâm tự tà thần. Đái viên ngoại cùng Giang Hạo bọn người còn tại trong sảnh uống trà, một cái người hầu tới đối đái viên ngoại báo cáo, lao ra, như phu nhân uống thuốc, lúc này cũng cảm giác dễ chịu rất nhiều, không trước đó khó chịu, hiện tại đã nằm ngủ. Đái viên ngoại nghe xong liền biết Giang Hạo kê đơn thuốc có tác dụng, lần nữa đối Giang Hạo cảm tạ, cũng đối Giang tiên sư đối phó quỷ kia càng có lòng tin. Giang Hạo đối đái viên ngoại nói, đái viên ngoại, cho chúng ta an bài một nơi, kể từ hôm nay chúng ta liền ở lại đây, cũng tốt tùy thời ứng đối. Đái viên ngoại tự nhiên đại hỉ, tiên sư ở chỗ này hắn mới an tâm, tốt tốt tốt, ta cái này cũng làm người ta an bài. Đái gia gia đình giàu có, trạch viện quy mô rất lớn, Giang Hạo cùng Lăng Tiêu còn có Lăng Tiêu mấy cái đồ đệ, được an bài tại khách nhân tiểu viện ở lại, liên tiếp đái viên ngoại gian phòng. Khách nhân phòng trong sảnh, Giang Hạo đối Lăng Tiêu đạo nhân đạo, ta có một cái kế hoạch, lần này diệt quỷ vẫn như cũ lấy ngươi làm chủ giác. Lăng Tiêu đạo nhân dùng lực nháy mắt mấy cái, khó xử nói, tiền bối, ta có thể đánh không lại này ác quỷ, từ lần trước nhất chiến ta liền biết, ta cùng này ác quỷ thực lực sai biệt khá lớn. Ha ha, yên tâm, sẽ không để cho ngươi đơn độc đối mặt, này ác quỷ lần trước đã thương ngươi, tự nhiên sinh lòng cuồng ngạo sẽ không để ý, ngươi ở phía trước mặt đối địch, ta ở bên mai phục thời cơ xuất thủ, xác suất thành công cao hơn. Giang Hạo đạo. Lăng Tiêu đạo nhân nghe xong liền minh bạch, đây là để cho mình làm mồi, tốt ta, tự mình làm mồi câu xác thực không thể thích hợp hơn. Bất quá hắn luôn cảm thấy, bình thường cao nhân tu sĩ, đều ưa thích quang minh chính đại đường đường chính chính đối địch, sợ bị người nói âm hiểm, còn kém khua chiêng gõ chống đối ngoại tuyên truyền, có thể vị này Giang tiền bối giống như có chút không giống nhau a. Thực Giang Hạo trong lòng nghĩ càng nhiều, trước đó Lăng Tiêu tử nói qua, dùng trừ quỷ đạo pháp đối phó này ác quỷ, hiệu quả không bình thường hữu hạn, Giang Hạo tổng cảm giác bên trong có gì, cho nên muốn ở bên cạnh trước dò xét một phen lại nói. Từ trong ngực xuất ra một cái cẩm nang nhỏ, ở bên trong quất ra hai tấm phù đưa cho Lăng Tiêu đạo nhân, nơi này có hai tấm đạo phù, một chương khu tà phù một chương phá sát phù, chuyên môn trừ yêu diệt quỷ, ngươi cầm lấy đi dùng, lúc đối địch có thể tự ném ra qua. Lăng Tiêu đạo nhân tranh thủ thời gian tiếp nhận đạo phù, hắn cũng là vẽ bùa khu quỷ đạo sĩ, tự nhiên minh bạch đạo phù tốt xấu, khi hắn thấy rõ cái này hai tấm phù hậu tâm bên trong cũng là giật mình. Cái này hai tấm phù nhưng so sánh hắn vẽ bùa cường quá nhiều, đã coi như là pháp bảo, tuyệt đối là bảo bối cấp độ, vật, có thể vị này Giang tiền bối tiện tay cho ra tới. Giờ phút này hắn ngược lại đối Chu Diệt này ác quỷ càng có lòng tin. Lúc này liền nghe Giang Hạo nói ra, ngươi lần trước cùng quỷ kia chiến đấu, tổn hại danh tiếng, đối ngươi sau này hành sự rất là bất lợi, lần này ngươi xông ở phía trước, diệt này ác quỷ ngoại nhân chỉ nói là ngươi công lao, về sau đối Huyền Nguyên Quan cũng có chỗ tốt. Lăng Tiêu Tử nghe xong, đúng là chuyện như vậy, tâm lý đối Giang Hạo càng là cảm kích, không nghĩ tới vị tiền bối này vậy mà vì chính mình muốn như thế chu toàn. Lăng Tiêu Tử lúc này đứng dậy, đối Giang Hạo thật sâu vái chào, tạ tiền bối vì vãn bối cân nhắc chú đáo, Lăng Tiêu vô cùng cảm kích. Về sau thời gian, Giang Hạo liền trong phòng tĩnh tọa tu luyện, đái ra sự tình đã sớm tại Thọ Xương Huyền truyền xôn xao, đều biết có ác quỷ làm hại, lần này Lăng Tiêu đạo nhân lần nữa trở về diệt quỷ, cơ hồ không ai xem trọng. Thời gian đang lo lắng cùng tâm thần bất định bên trong chậm rãi qua đi. Hai ngày sau, ban đêm buông xuống, Giang Hạo chính trong phòng tĩnh tọa tu luyện, đột nhiên mở to mắt, đối bên cạnh đồng dạng đang tu luyện Lăng Tiêu đạo nhân đạo, này ác quỷ đến. Lăng Tiêu đạo nhân giật mình tỉnh lại, tiền bối, ngươi cảm giác được này ác quỷ đến đái ra. Còn không có đường đái ra. Này ở đâu? Vừa mới tiến Thọ Xương Thành. Giang Hạo đạo. Giang Hạo có thành hoàng thần vị gia thân, thành hoàng là thành trì chi thần, chỉ cần ở trong thành thị, hắn cảm giác liền có thể bao trùm cả tòa thành thị. Vừa mới hắn cảm giác một cỗ quỷ khí từ thành Tây bay đến nội thành, thẳng tắp hướng về đái ra bên này tới. Lăng Tiêu Tử nghe Giang Hạo lời nói kinh hãi không thôi, tiền bối tốt cao tu vi, này ác quỷ vừa mới tiến Thọ Xương Thành cũng cảm giác được. Ta cái này qua bố trận. Lăng Tiêu Tử lập tức đứng lên. Lăng Tiêu Tử ra ngoài, kêu lên mấy cái đồ đệ qua này tiểu thiếp trong viện, đồng thời thông chi đái viên ngoại, tiểu thiếp đang ngủ, lập tức bị bừng tỉnh, biết này ác quỷ muốn tới, dọa đến đứng lên ôm chăn mền nuốt ở nơi hẻo lánh, một mặt hoảng sợ. Đái viên ngoại dọa đến trốn ở chính mình thiên viện không dám ra đến, lại đem chỗ có người làm đều gọi đến bên người tăng thêm lòng dũng cảm. Lăng Tiêu Tử sau khi rời khỏi đây, Giang Hạo cũng đứng lên, giật mình phát động ẩn tức thuật, đem chính mình tu vi toàn bộ thu liễm, hiện tại hắn nhìn qua hoàn toàn cũng là một phàm nhân. Không nhanh không chậm đi đến tiểu thiếp chỗ ở viện tử, trốn ở một mảnh giả sơn đằng sau. Thời gian không dài, một đạo quỷ ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào tiểu thiếp chỗ ở trong viện. Giang Hạo trốn ở giả sơn đằng sau, theo giả sơn khe hở vụng trộm nhìn lại. Nhìn thấy một đoàn khói màu xám đen rơi trên mặt đất, mà này đen xám khí đoàn bên trong là một cái 3-40 tuổi trung niên nhân. Giang Hạo biết, quỷ này cũng là dựa vào đoàn kia khói màu xám đen ẩn thân. Có lẽ hắn đạo sĩ vô pháp thông qua khai thiên nhãn phát hiện cái này ác quỷ, bất quá loại thủ đoạn này vốn có thành hoàng thần vị Giang Hạo trước mặt lại không chỗ che thân, liếc một chút liền bị hắn xem thấu. Quỷ này quỷ thể ngưng thực, tu vi hẳn là ở chính giữa cấp quỷ cấp bậc tướng, thực lực cũng coi như không yếu, hẳn là cùng Lệ Chi không sai biệt lắm. Đương nhiên, chút thực lực ấy tại Giang Hạo trước mặt căn bản không đáng chú ý. Cho nên hắn cũng liền không vội mà ra ngoài, muốn nhìn một chút quỷ này còn có cái gì cố ý chỗ không có. Cũng khó trách Lăng Tiêu Tử không phải đối thủ của hắn. Lăng Tiêu Tử luyện khí trung kỳ thực lực, đối phó phổ thông quỷ vật còn tạm được, đối phó loại thực lực này ác quỷ căn bản không phải đối thủ. Trước kia hắn còn có môn phái truyền thừa xuống Tử Kim Hồ Lô làm ỷ vào, có thể đắc ý một chút, bảo bối hồ lô ném, thực lực thẳng tắp hạ xuống gấp bội. Quỷ kia đi tới trước cửa sổ vừa định đẩy ra cửa sổ, động tác đông dừng lại, trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, lạnh hừ một tiếng lên tiếng nói, ha ha, trong phòng lại có mai phục, khắc cất giấu. Ngươi đã bị ta xem thấu. Giấu trong phòng Lăng Tiêu đạo nhân cũng là giật mình, xem ra bước đầu tiên hành động thất bại. Quỷ kia tiếp tục nói, ừm, khí tức quen thuộc, là hai ngày trước cái kia bị ta đả thương chạy trốn đạo sĩ, ngươi thật đúng là không biết sống chết, lần trước quấy ta hào hứng, không đuổi theo giết ngươi, lại còn dám đến, đạo sĩ, tin hay không hôm nay ta trực tiếp lấy tính mạng ngươi. Quỷ kia thanh âm trực tiếp truyền vào trong phòng, Lăng Tiêu đường người trong lòng tràn đầy tâm thần bất định, có thể nghĩ đến sau lưng mình giang tiền bối. Khí lập tức lớn mạnh rất nhiều. Bạc quỷ, ngươi bạc vợ người nữ làm nhiều việc ác, hôm nay bản đạo chuyên tới để diệt ngươi. Bành! Cửa sổ nổ tung, Lăng Tiêu đạo nhân từ trong phòng xông tới. Hắn mấy cái đồ đệ cũng đi theo đi ra, trong tay giơ mấy cái phù phiền, đứng tại Lăng Tiêu đạo nhân sau lưng trợ uy. Lúc này trong viện không có vật gì, phổ thông mắt thường cái gì cũng không nhìn thấy. Lăng Tiêu tử khai thiên nhãn, có thể nhìn thấy giữa không trung nổi lơ lửng một đoàn đen xám khí đoàn, biết cũng là này ác quỷ. Chỉ bằng ngươi cũng muốn diệt ta, không biết tự lượng sức mình. Cũng được, hôm nay ta trước hết thu mạng ngươi, cũng tỉnh người khác lại đến ồn ào. Này ác quỷ giọng nói nhẹ nhàng nói ra. Lăng Tiêu tử biết mình pháp thuật đối này ác quỷ căn bản không có tác dụng, lúc này xuất ra Giang Hạo cho hắn phụ triện, dùng pháp lực thúc dục đối đoàn kia xám đen khí đoàn ném đi. Chu tả diệt quỷ, lấy. Đạo phù siêu bay ra, tốc độ cực nhanh, một chút đánh vào đoàn kia đen xám khí đoàn bên trên, vang một chút nổ tung. Ngay tại linh phù nổ tung lúc, chỉ gặp giữa không trung kim quang cùng hồng quang liên tục hiện lên, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Giang Hạo trốn ở giả sơn đằng sau nhìn rõ ràng, thiên giới mắt, hắn nhìn thấy làm hắn kinh ngạc một màn, kim quang là phụ triện phát ra, lấy thần lực đả thương địch thủ, có thể phụ triện kim quang lại bị quỷ kia trên thân hồng quang cho triệt tiêu, trung cấp khu tà phù vậy mà không có đối quỷ kia tạo thành một điểm thương tổn. Nếu như quỷ kia có thực lực tới phụ triện Giang Hạo không kinh ngạc, hắn kinh ngạc là quỷ kia trên thân hồng quang. Bởi vì hắn nhận ra những hồng quang đó là cái gì? Hương khói nguyện lực. Chúng sinh bái thần minh bái Bồ Tát, kính bái dâng hương ưng thuận tâm nguyện, thần minh hấp thu hương hỏa chi lực tu luyện, tăng cao tu vi cùng mệnh số. Để Giang Hạo kinh ngạc là, kẻ trước mắt này rõ ràng là một cái quỷ, hắn lấy thành hoàng thần chức đối tình huống của hắn cảm thụ rõ ràng. Có thể cái này hại người ác quỷ trên thân, tại sao có thể có hương khói nguyện lực tồn tại đâu? Giang Hạo tâm lý hoảng hốt nghĩ đến một cái từ. Dâm tự tà thần. Chương 1486, Nam Thông Thần. Lăng Tiêu đạo nhân ném ra khu tà phù, chỉ gặp kim quang hồng quang một trận lập lòe, quỷ kia lại một chút sự tình không, tâm lý cũng là giật mình, chẳng lẽ Giang tiền bối cho đạo phù cũng không dùng được à, quỷ này lại lợi hại như thế. Phá sát chu ma, lấy. Lăng Tiêu đạo nhân quính lên, đem Giang Hạo cho một cái khác mở đầu phá sát phù cũng ném ra bên ngoài, nhất thời lại là một trận kim hồng quang mang lập lòe. Lần này Giang Hạo nhìn càng thêm rõ ràng. Hắn phát hiện lần này hồng quang so với lần trước yếu nhược mấy phần, tâm lý lập tức có so đo, xem ra những nguyện lực đó có thể bị tiêu trừ, cuối cùng là phải nhìn thực lực. Thực ngẫm lại cũng đúng, nếu như không thể tiêu tan trừ, tiên nhân kia ở giữa đánh nhau liền ai cũng không đả thương được người nào, những này nguyện lực đối quỷ tới nói là một tầng hữu hiệu bảo hộ tầng, so với bị khu ma pháp khí trực tiếp đánh tới quỷ thể thương tổn thì nhỏ hơn nhiều, có thể cũng không phải không thể gây tổn thương cho hắn. Đúng lúc này, giữa không trung quỷ kia cũng là gấp. Phẫn nộ hô nói, tốt ngươi cái không chỉ chết sống đạo sĩ thúi, ngươi vậy mà hại ta tổn thất nhiều như vậy thần lực, hôm nay chắc chắn ngươi rút gần lột ra. Chợt một chút, giữa không trung quỷ kia hiện ra thân hình, biến thành một bộ mặt mũi hung dữ bộ dáng, rồi ra đen kịt quỷ trảo hướng về Lăng Tiêu đạo nhân chụp tới. Lăng Tiêu tử kinh hãi, trong lòng tự nhủ mạng ta xong rồi. Nhưng vào lúc này, không trung bỗng nhiên một đạo ngân quang hiện lên, đạo ngân quang này tựa như sáng chói lưu tinh, xoát một chút xuyên thấu này ác quỷ thân thể. Đem bộ ngực hắn xuyên ra một cái động lớn. A. Giữa không trung này ác quỷ phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, túi đầu nhìn mình ở ngực nhiều một cái động lớn. Thuần quân kiếm chính là tuyệt thế thần kiếm, thân kiếm tràn ngập một cỗ cương khí, cổ cương khí này chuyên khắc yêu tà quỷ mị, cho nên một kiếm này đối ác quỷ thương tổn rất nặng. Ác quỷ nỗ lực che ở ngực, chỉ gặp hắn quỷ trảo chạy ra một cỗ hào quang màu đỏ sậm, những ánh sáng kia vọt tới miệng vết thương, ác quỷ ở ngực kiếm động rất nhanh bị lấp đầy, vết thương trong nháy mắt khép lại. Đáng chết đạo nhân. Này ác quỷ vừa mới trị liệu xong, liền trợn mắt nhìn về phía Lăng Tiêu đạo nhân, hắn chỉ cho là đây là Lăng Tiêu đạo nhân lại thi triển lợi hại gì pháp thuật. Trong miệng mắng lấy, lần nữa duỗi ra móng vuốt chụp vào Lăng Tiêu đạo nhân. Lăng Tiêu tử cũng bị vừa mới màn này kinh hãi một chút, hắn cũng chỉ thấy một đạo ngân quang hiện lên, này ác quỷ liền bị trọng thương, tiếp theo một cái chớp mắt lập tức biết, đây nhất định là Giang tiền bối xuất thủ, trong lòng tự nhủ vẫn là tiền bối lợi hại, chỉ vừa ra tay liền thương tổn này ác quỷ. Lần này Lăng Tiêu tử lòng tin lần nữa phóng đại. Ngay tại này ác quỷ lần thứ hai vọt tới lúc, Lăng Tiêu tử liền đứng ở nơi đó, một mặt khinh thường nhìn lấy hắn, trong tay hất lên đảo một pháp kiếm. Ác quỷ, hôm nay bản đạo liền đem ngươi tru diệt ở đây. Giang Hạo vừa mới một kiếm quá khứ, không có vội vã thả ra kiếm thứ hai, liền là muốn nhìn một chút cái này ác quỷ muốn thế nào, phát hiện hắn dùng nguyện lực tu bổ vết thương, biết nguyện lực còn có khôi phục thương thế tác dụng. Bất quá nhìn Lăng Tiêu tử giờ phút này trang bức bộ dáng, Giang Hạo thật nghĩ để hắn biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Vẫn là tính toán, vạn nhất thật bị chơi tàn liền không đẹp. Siêu. Lại là một đạo ngân quang hiện lên, một kiếm này từ ác quỷ trước người phong tới, này ác quỷ đã thấy, hắn trong lòng kinh hãi vốn là muốn tránh, có thể phát hiện căn bản không tránh thoát, chỉ có thể kiên trì duỗi ra đen kịt quỷ trảo đi bắt. Xoát phốc. Thuần quân kiếm trực tiếp xuyên qua quỷ trảo, không có bất kỳ cái gì giảm tốc độ, lại xuyên qua ác quỷ ở ngực. A a a. Ác quỷ liên tục kêu thảm. Lần này thương tổn so với lần trước còn nặng. Này ác quỷ cũng không nốc, lần này rốt cục thấy rõ, thương tổn chính mình là một thanh tiên kiếm, cũng không phải trước mắt lao đạo này gây nên, khẳng định là có người khác. Cái này ác quỷ hiện ra quỷ thể xoát một chút biến mất, dùng ra ẩn hình thuật, nhưng hắn vừa mới ẩn hình, đạo bạch quang kia lần nữa hiện lên, xoát xuyên qua đoàn kia đen xám khí đoàn. Giữa không trung lần nữa hét thảm một tiếng, lần này cuống họng đều có chút khàn giọng, có thể nghe ra này ác quỷ thương tổn không nhẹ. Ác trời mới biết lần này khẳng định gặp được cao nhân, chúng mai phục, bay lên không trung liền muốn chạy, Giang Hạo này chịu buông tha hắn, khống chế thuần quân kiếm trên không trung một cái đảo ngược, xoát lại là một kiếm, giữa không trung lập tức lại là hét thảm một tiếng. Này ác quỷ quỷ trên người khí lại yếu mấy phần. Giang Hạo biết, nếu như không phải quỷ kia không ngừng dùng nguyện lực chữa trị thương thế, đoán chừng chịu bất quá thuần quân kiếm lưỡng kiếm, xem ra này hương khói nguyện lực tác dụng thật đúng là không nhỏ. Giữa không trung truyền ra một đạo hung dữ thanh âm. Ta chính là Ngũ Thông Thần lao ra thủ hạ ái tướng, các ngươi nếu như dám giết ta, liền đợi đến Ngũ Thông Thần lao ra giáng tội, tiếp nhận tai họa ngập đầu đi. Gia hỏa này biết sợ hãi, chuẩn bị chuyển ra từ gia lão đại tên tuổi chấn trụ đối phương, làm cho đối phương không dám ra tay, tốt trốn qua kiếp nạn này. Giang Hạo nghe được Ngũ Thông Thần ba chữ, lập tức biết gia hỏa này xuất thân. Hắn thông đạo gia điển tịch cùng các loại thần quái tri thức, biết Ngũ Thông Thần là ai. Tâm nói mình đoán đúng, bọn gia hỏa này thật đúng là tà thần. Nghe trước mắt cái này ác quỷ ý tứ, hắn là tà thần Ngũ Thông Thần thủ hạ. Kể từ đó càng không thể thả hắn rời đi. Này ác quỷ chạy trốn tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền muốn bay ra đái ra, Giang Hạo xem xét loại tình huống này, dùng phi kiếm chỉ sợ một hai cái khó mà hoàn toàn giết chết ra hỏa này, chờ hắn đào tẩu càng khó đuổi kịp. Giang Hạo trên tay nhất động nhiều một trương hoàng sắc đạo phù. Tay trái dùng linh lực thôi động, tay phải bóp thành kiếm chỉ hướng ác quỷ chạy trốn phương hướng nhất chỉ. Thiên Lôi Chu Ma. Giang Hạo trong tay linh phủ linh quang nhất thiểm. Chỉ gặp đêm tối trên bầu trời bỗng nhiên nhiều một đóa ba bốn trượng lớn nhỏ mây đen kia quay cuồng một hồi, xoát một chút bổ hạ một đạo cổ tay phẩm chất thiểm điện, đối chạy trốn đen xám khí đoàn hung hăng bổ tới. Từ thi triển pháp chú đến thiên lôi đánh xuống, trước sau bất quá một hai giây thời gian, này ác quỷ vừa mới bay đến đái ra chính viện phía trên. Oeng! Thiểm điện rơi xuống, hung hăng đánh vào này ác quỷ trên thân, giữa không trung chỉ cảm thấy một trận quang hoa lập lòe. A! Ác quỷ hét thảm một tiếng về sau, thân thể tại thiên lôi dưới ba nổ tung, quỷ khí tăng dã, trực tiếp bị thiên lôi bổ xuống hồn phi phách tán. Giang Hạo hài lòng gật gật đầu, nhìn xem trên tay còn thừa lại một phần ba linh lực thiên lôi phủ, lại đem hắn thu hồi tay áo. Trung cấp phù liền có thể nhiều lần sử dụng, cao cấp phù càng là như vậy, nếu như không duy nhất một lần bạo phát, chỉ sử dụng một phần ba hoặc hai phần ba, đạo phù có thể bảo lưu lại đến, một lần nữa đưa vào linh lực có thể khôi phục quy lực. Chữa trị một chương phù so với lần nữa vẽ một chương phù muốn tiết kiệm sự tình rất nhiều. Vừa mới này ác quỷ chỉ là một cái trung cấp quỷ tướng thực lực, Giang Hạo đoán chừng dùng một phần ba liền có thể giết hắn, bất quá bởi vì hắn trên người có hương khói nguyện lực, vì ổn thỏa, cho nên tuôn ra hai phần ba, hiệu quả không tệ, trực tiếp đem này ác quỷ hoành bạo, đến cũng tỉnh Giang Hạo rất nhiều phiền phức. Gặp này ác quỷ bị một đạo thiên lôi hoành sát, Lăng Tiêu đạo nhân một mặt chấn kinh, Giang Hạo từ giả sơn đằng sau đi tới, Lăng Tiêu đạo nhân nhìn về phía Giang Hạo, giờ phút này trong lòng đối Giang Hạo kinh động như gặp thiên nhân. Tiên bối, ngài có thể phóng thích thiên lôi. Lăng Tiêu tử run giọng hỏi. Chủ công tu phụ triện cùng lôi pháp. Giang Hạo đạo. Lăng Tiêu tử trong lòng cảm thán, phàm là có thể vận dụng lôi pháp, đều là danh môn đại tông. Trước mắt vị này Giang tiền bối tuyệt đối là một vị xuất từ đại tông môn tiền bối cao nhân. Chủ tu phụ triện cùng lôi pháp, nhưng vừa vận vị này hoàn thi triển phi kiếm, cũng là vô cùng lợi hại, tiêu diệt ác quỷ quỷ khiếu liên tục trọng thương đào tẩu. Liên cái này đều còn không tính chủ tu đây. Trong lòng của hắn đối Giang Hạo càng thêm sung kính. Nếu như có thể, hắn hy vọng có thể cùng vị này kéo bên trên quan hệ. Chờ quay đầu nhất định phải mời Giang tiền bối lại đi Huyền Nguyên Quan ở. Hắn không phải thích xem kinh thư à, phổ thông kinh thư khẳng định không được. Hắn cắn răng một cái, không được liền đem giữ nhà này mấy cái bản công pháp cùng pháp thuật lấy ra, người ta chưa hẳn để ý, bất quá dù là có thể nhìn chúng một hai hạng, loại này cao nhân còn có thể làm cho mình ăn thiệt thòi. Lăng Tiêu tử muốn xong những này, chợt nhớ tới một chuyện. Đi vào Giang Hạo bên người nhỏ giọng hỏi, tiền bối, vừa mới quỷ kia chạy trốn lúc, nói hắn là ngũ thông thần thủ hạ, ngài nhìn sẽ có hay không có hậu hoạn. Giang Hạo phất phất tay, những chuyện này các loại về Huyền Nguyên Quan lại nói. Hiện tại không tìm hiểu tình hình, hắn cũng không dễ có kết luận. Lăng Tiêu tử nghe xong Giang Hạo sẽ cùng theo về Huyền Nguyên Quan, tâm lý cao hứng, lập tức lại nghĩ tới sau khi trở về, như thế nào hướng Giang Hạo xung xoe, được rồi gần quan hệ. Qua thông chi đái ra người, liền nói đã tiêu diệt này ác quỷ. Giang Hạo đối Huyền Nguyên Quan một cái tiểu đạo sĩ đạo. Nay tiểu đạo sĩ lập tức chạy trước quá khứ thông báo. Thời gian không dài đái ra người tới, đái viên ngoại dẫn đầu, đi theo phía sau mấy cái mang ra con cháu cùng một đám gia đinh nô bộc, nhiều người chính là vì tăng thêm lòng dũng cảm. Giang Hạo đối Lăng Tiêu đạo nhân đánh một cái ánh mắt, là ý nói ngươi tới nói, Lăng Tiêu tử là người từng trải, những ân tình này thế thái sự tình rõ ràng rất lợi hại, lập tức tiến lên một bước nói ra. Đái viên ngoại, vừa mới cùng này ác quỷ một phen kịch chiến, đã trừ này ngàn năm ác quỷ. Lăng Tiêu tử cất cao giọng nói. Đái viên ngoại nghe xong đại hỉ, khắp khuôn mặt là ý cười, thật sự là quá tốt, rốt cục có thể an ổn sinh hoạt, thật sự là cảm ơn Giang tiên sư, cảm ơn Lăng Tiêu đạo trưởng. Mang lão đầu cao hứng không được thở dài. Lăng Tiêu tử nhìn một chút Giang Hạo, tiếp tục nói, vừa mới chiến đấu thật sự là hung hiểm vô cùng, này ác quỷ vô cùng lợi hại, cũng may Giang tiền bối pháp lực cao thâm, sử xuất rất nhiều đạo pháp cuối cùng tiêu diệt này ác quỷ. Đái viên ngoại gật đầu không ngừng, nghe được, này ác quỷ tiếng kêu thảm thiết đều truyền đến tiền viện, chúng ta đều nghe hai hùng khiếp vía, đúng, vừa mới còn có một đạo thiểm điện đánh vào đỉnh đầu chúng ta, lại là chuyện gì xảy ra? Đái viên ngoại hỏi. Lăng Tiêu tử trên mặt hiện lên một đạo ngạo nghệ thần sắc, đối đái viên ngoại các loại có người nói, chúng ta kịch đấu về sau, này ác quỷ thụ thương muốn chạy trốn, nếu để cho hắn chạy, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng, ngài nói có đúng hay không đái viên ngoại? Đúng, không thể để cho hắn chạy. Nếu không hậu hoạn vô cùng. Đái viên ngoại gật đầu không ngừng đạo. Ngay tại này ác quỷ chạy trốn tới tiền viện lúc, Giang tiền bối thi triển huyền diệu đạo pháp, từ trên trời đưa tới thiên lôi, hàng hạ một đạo phích lịch lôi đỉnh, một chút đánh vào này ác quỷ trên thân, trực tiếp đem hắn đánh hồn phi phách tán. Đái viên ngoại cùng đái gia người nghe đều là khiếp sợ không thôi, có thể triệu hoán ngự sử dụng thần lôi, cái này Giang tiên sư thật đúng là nhân vật thần tiên A. Bọn họ cũng có thể tưởng tượng lúc ấy chiến đấu trình độ kịch liệt. Tốt tại tiêu diệt này ác quỷ, bọn họ rốt cục có thể khôi phục bình thường sinh hoạt. Đại viên ngoại tiến lên, đối Giang Hạo liên tục cảm tạ. Giang Hạo gật gật đầu, đối đại viên ngoại nói, đại viên ngoại, trong nhà có thể cung cấp phụng có ngũ thông thần giống. Đại viên ngoại sững sờ, không biết Giang Hạo vì sao hỏi như vậy, bất quá cũng không nghĩ nhiều, có à, đại gia trong viện có một cái viện chuyên môn cung phụng tượng thần, bên trong thờ phụng tốt nhiều thần minh Bồ Tát, bên trong liền có ngũ thông thần, bất quá này ngũ thông thần tiến đến muộn. Gần nhất vài chục năm chúng ta nơi này mới lưu hành bái ngũ thông thần, nói là có thể mang đến tài vận. Mang ta đi nhìn xem. Giang Hạo đạo. Không có vấn đề, ngài mời tới bên này. Chương 1487, Ly Trần Quy Trân Quyết. Mọi người đi tới đái gia đông nam vị trong một cái tiểu viện, chỗ này tiểu viện đơn giản cũng là một tòa miếu nhỏ, đẩy ra cửa miếu, Giang Hạo phát hiện bên trong bảy biện tốt nhiều tượng thần, có đạo gia thần giống cũng có Phật gia Bồ Tát. Giang Hạo dùng thành hoàng thần lực nhìn sang. Phát hiện trong phòng này chỗ có tượng thần bên trên, không có nhất tôn mang có thần tính, nói cách khác, đái viên ngoại coi như bái cũng vô dụng. Đái viên ngoại, nhà ngươi bày biện nhiều như vậy thần tiên Bồ Tát, nếu như có chuyện, ngươi muốn mời cái nào hỗ trợ? Giang Hạo hỏi. Đái viên ngoại sững sờ, tự nhiên là đều có thể giúp một tay a. Ha ha, bái thần nhiều thật là sai, quá nhiều quá tạp, chỉ nói rõ ngươi tâm không thành ý bất trung, còn có, ngươi cho rằng đều sẽ tới hỗ trợ, nhưng chưa từng nghĩ, thần tiên Bồ Tát cũng sẽ có từ chối, đến lúc đó ngươi đẩy ta đến ta đẩy ngươi, chỉ sợ một cái giúp ngươi đều không có đi. Giang Hạo vừa cười vừa nói, đái viên ngoại nghe xong đúng là như thế cái đạo lý, trên mặt có chút sợ hãi. Này Giang tiên sư ngài nhìn ta hẳn là bái tôn thần nào đâu. Hiện tại đái viên ngoại đối Giang Hạo không bình thường sùng kính. Huyền quan bất như hiện quản, ngươi bái thành hoàng lao ra liền tốt. Giang Hạo đạo, phù sa không lưu ruộng người ngoài, hắn cũng là đô thành hoàng, cũng có lẽ là cái thế giới này duy nhất chính quy thần tiên, tự nhiên để bọn hắn bái thành hoàng. Đái viên ngoại lập tức gật đầu, hảo hảo, ngày mai ta đem hắn tượng thần đều thu lại, sau này chỉ cung phụng thành hoàng lao ra giống. Giang Hạo tại miếu đường bên trong đi một vòng, tại nơi hẻo lánh vị trí nhìn thấy một cái trong bàn thờ, trưng bày nhất tôn người mặc đại hồng bào. Trên đầu mọc ra 5 cái khuôn mặt tượng thần, này 5 cái khuôn mặt hoặc là mặt mũi hung dữ, hoặc là trợn mắt tròn xoe, hoặc là nghiến răng nghiến lợi, tóm lại 5 cái khuôn mặt đều là một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Đây chính là ngũ thông thần giống, trước đó tại Hồ Nam Hồ Bắc Quảng Tây lưu hành, về sau chậm rãi truyền đến chúng ta nơi này, đều nói bái ngũ thông thần có thể đạt được tài vận, cho nên rất nhiều người tế bái, ta cũng liền trong nhà bày nhất tôn. Đái viên ngoại đạo. Giang Hạo giơ đèn lồng dựa vào gần một chút cẩn thận xem xét. Lại phát hiện này ngũ thông thần giống lại nhưng đã vỡ vụn, trên thân khắp khuôn mặt là dạng nứt dấu vết, hắn tỉ mỉ quan sát, phát hiện những này dạng nứt dấu vết không bình thường mới, tựa như là vừa mới hình thành. Trong lòng của hắn trong lúc nhất thời sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Trở lại đái gia khách nhân phòng tiểu viện, Lăng Tiêu Tử vẫn như cũ hưng phấn, hôm nay hắn nhìn thấy Giang Tiền Bối thi triển phi kiếm, đây chính là thuộc sơn bản lĩnh giữ nhà, lại nhìn thấy Giang Tiền Bối thi triển càng thêm lợi hại lôi pháp, tuy nhiên hắn là tu sĩ. Có thể trước đó cũng chỉ nghe nói qua lôi pháp, chưa bao giờ thực sự từng gặp. Đúng lúc này Giang Hạo đống nhiên mở miệng nói, Lăng Tiêu đạo trưởng. Có một chuyện ngươi phái người điều tra một chút. Lăng Tiêu Tử giật mình, lập tức tập trung ý chí, Giang Tiền Bối phân phó. Ta vừa mới đang tra nhìn đái viên ngoại nhà ngũ thông thần giống lúc, phát hiện này tượng thần vỡ vụn, ngày mai điều tra một chút, còn có hay không khác ngũ thông thần giống vỡ vụn. Giang Hạo đạo. Lăng Tiêu Tử nghĩ đến trước đó này ác quỷ trước khi chết kêu gào chính mình là ngũ thông thần thủ hạ, tâm lý cũng là siết chặt, lập tức nói, tốt, ta ngày mai liền để các đệ tử qua chung quanh điều tra thêm. Còn có, thu thập nhiều một số liên quan tới ngũ thông thần sự tình. Lăng Tiêu minh bạch. Hôm sau, đái viên ngoại trong nhà hảo hảo bày một bàn, cảm tạ Giang tiên sư cùng Lăng Tiêu đạo trưởng, lúc uống rượu, này tiểu thiếp cũng đi ra, có Giang Hạ hốt thuốc cùng khử bệnh phù, đi qua 2 ngày tu dưỡng. Cái này tiểu thiếp đã khôi phục không sai biệt lắm, hôm nay mặc bộ đồ mới trên mặt lược thi phấn trang điểm, nhìn qua đúng là cái mỹ nhân, khó trách đái viên ngoại như vậy không bỏ được. Tiểu thiếp tới đối Giang Hạo cùng Lăng Tiêu đạo trưởng cảm tạ một phen rời đi, đái viên ngoại lại vung tay lên, mấy cái người hầu nhấc đến một cái dương, mở ra về sau bên trong tràn đầy trắng bóng nén bạc. Cảm tạ Giang tiên sư cứu vui mừng dung, hiểu biết đái gia nguy hiểm, đặc biệt dâng lên 1000 lượng làm tiền thù lao. Đái viên ngoại cười nói, Giang Hạo không có cự tuyệt. Đây là nên được, bất quá hắn cũng không có ý định muốn, đối Lăng Tiêu Tử nói, ngươi một hồi để cho người ta mang về đạo quan, dùng số tiền này cho trong đại điện Tam Thanh Thánh Tượng chư vị tiên tôn quét vôi sửa sang một chút, ta nhìn có nhiều chỗ lớp sơn đều rơi. Lăng Tiêu Tử lập tức gật đầu. Đái viên ngoại nháy mắt mấy cái, cười nói, như thế việc thiện, lão hủ cũng cần phải ra một điểm lực, dạng này, ta lại cho Huyền Nguyên Quan quên 1000 lượng như thế nào. Lăng Tiêu Tử nghe tâm hỉ không thôi, không nghĩ tới lần này liền kiếm lời 2000 lượng bạc. Đây là hắn bắt quỷ nhiều năm như vậy thu nhập làm lớn một khoản, bất quá hắn biết, đây hết thảy đều là Giang tiền bối công lao. Ăn cơm trưa, Giang Hạo cùng Lăng Tiêu đạo trưởng cáo tử, hai người ngồi vào xe ngựa, mấy cái đồ đệ ở phía dưới đi, cờ cờ ý tờ tê tê kẹt kẹt ra khỏi thành. Có thể vừa đi không đầy một lát, liền nghe bên ngoài rất là ồn ào, Lăng Tiêu đạo nhân vén rèm lên, liền khách khí diện nhân đối lấy bọn hắn chiếc xe ngựa này chỉ trỏ, liễu dịu nói cái gì đó. Lúc này Thủ Đức tiến đến phía trước cửa sổ. Một mặt cao hứng nói ra, sư phụ, những người này đều là đi ra nhìn chúng ta, bọn họ nghe nói chúng ta tiêu diệt đái gia nháo sự ác quỷ, rất nhiều người cũng nghe đến nhìn thấy tối hôm qua này đạo thiên lôi, hiện tại cũng nói sư phụ triệu hoán thiên lôi đánh chết này ác quỷ đây. Lăng Tiêu Tử trên mặt cũng là vui vẻ, biết trước đó bị ác quỷ đánh chạy mất đi danh khí lại trở về, hơn nữa còn gia tăng thật lớn, sau này Huyền Nguyên Quan hương hỏa cũng không thiếu, thậm chí càng tăng lên. Giang Hạo lại nghĩ đến hắn. Đối Lăng Tiêu Tử nói, này quái lúc gần đi này mang lão đầu nói, trên đường chỉ sợ sẽ có rất nhiều người tiến đưa, chỉ sợ hắn trước kia liền tản tin tức, nói đái ra ác quỷ đã chu diệt, dạng này hắn đái ra sự tình cũng liền giải trừ. Lăng Tiêu đạo nhân nghe xong, cảm thấy đúng là dạng này, này Mang lão đầu thật đúng là cáo giả, đem chúng ta lợi dụng hoàn toàn. Ha ha, cũng coi như theo như nhu cầu, đối ngươi Huyền Nguyên Quan cũng có chỗ tốt. Giang Hạo cười nói. Lăng Tiêu đạo nhân cảm thấy Giang Tiền Bối nói rất đúng, với bên ngoài Thủ Đức vẫy tay, Thủ Đức tiến đến trước xe, Lăng Tiêu đạo nhân phân phó nói, để ngươi các sư đệ đem sư phụ đại kỳ đánh ra đến, nâng chút cao. Giang Hạo nghe được tâm lý buồn cười, cái này Lăng Tiêu đạo nhân thật đúng là một cái yêu huyễn gia hỏa. Trên đường phố vô cùng náo nhiệt, xe ngựa cố ý giảm bớt tốc độ, Thủ Đức mấy cái tiểu đạo sĩ giơ cao Huyền Nguyên Quan lá cờ, rốt cục trở lại Huyền Nguyên Quan. Lăng Tiêu đạo nhân không có quên tối hôm qua Giang Hạo phân phó sự tình, lập tức đem sở hữu đồ đệ đều kêu đến. Mấy người các ngươi, qua trong thành cùng hắn thị trấn hỏi thăm một chút, nhìn Ngũ Thông Thần tượng thần phải chăng có vỡ vụn tình huống xuất hiện, còn có, sờ sờ Ngũ Thông Thần tại chúng ta bên này lời đồn tình huống. Lăng Tiêu đạo nhân đạo. Mấy cái trẻ tuổi đạo sĩ lập tức lĩnh mệnh qua, hai người tổ một phân tán làm việc. Giang Hạo trong lúc rảnh rỗi, đi vào tàng kinh các lật xem còn có hay không cái gì đáng giá xem xét sách. Huyền Nguyên Quan dù sao cũng là tiểu môn tiểu phái, không có vật gì tốt, trừ quyển kia, Văn Tiên Lục Giang Hạo chỉ tìm tới hai bộ trước đó không có nhìn qua đạo gia kinh thư, có chút ít còn hơn không, cầm trở về phòng lật xem. Ngay tại Giang Hạo đọc sách lúc, Lăng Tiêu đạo nhân đang trong phòng mình, từ một mảnh đất gạch dưới lấy ra một cái hộp, thổi một chút phía trên cho bụi mở hộp ra, từ bên trong xuất ra ba quyển sách đóng chỉ. Lăng Tiêu tử nhìn lấy mấy bản này sách, tu luyện pháp quyết cùng bắt quỷ hàng yêu pháp thuật. Chúng nó thế nhưng là Huyền Nguyên Quan lớn nhất vật chân quý. Nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần, tâm lý còn có chút chủ trừ. Có cho hay không Giang Tiền Bối nhìn đâu? Vạn nhất Giang Tiền Bối nhìn không có biểu thị đâu. Vậy không phải mình là thua thiệt à? Những ý nghĩ này tại trong đầu đi một vòng, lập tức Lăng Tiêu tử tâm lý khục một tiếng, lấy người ta tu vi đạo pháp, còn chưa hẳn để ý những vật này đâu. Người ta xuất từ vọng tộc đại phái, công pháp gì không, chỉ là một thanh phi kiếm, một chiêu lôi pháp, liền mạnh hơn chính mình những pháp thuật này. Nghĩ thông suốt điểm ấy, hắn cảm giác chính mình không có gì tốt tổn thất, quyết định đưa cho Giang Hạo đi xem, bất quá bây giờ lại lo lắng lên Giang Hạo có thể hay không coi trọng chính mình đồ vật. Giang Hạo chính trong phòng đọc sách, cửa phòng cộc cộc cộc gõ vang, Giang Hạo hai thính mắt tinh linh thức nhạy cảm, không cần khai thiên nhãn, chỉ nghe tiếng bước chân liền biết là bên ngoài là Lăng Tiêu đạo nhân. Vào đi. Lăng Tiêu đạo nhân đẩy cửa tiến đến, gặp Giang Hạo đang xem sách, đi lên trước đối cái này Giang Hạo hủi một chút thân thể. Đem trong tay bưng lấy hộp đặt ở Giang Hạo trước bàn. A đây là cái gì? Giang Hạo nhìn lấy hộp kinh ngạc nói. Lăng Tiêu đạo nhân cười nói, biết tiền bối thích xem sách, có thể Huyền Nguyên Quan trong tàng kinh các đều là một số phổ thông đạo gia điển tịch, chắc hẳn những tiền bối đó cũng sớm đã nhìn qua. Cái này trong hộp vài cuốn sách, là ta Huyền Nguyên Quan chân quý nhất bí tịch, cũng là ta Huyền Nguyên Quan truyền thừa gốc rễ, một bộ công pháp và hai quyển pháp thuật điển tịch, chuyên tới để đưa cho tiền bối phẩm. Lăng Tiêu tử đạo. Giang Hạo sững sờ. Không nghĩ tới Lăng Tiêu tử lại đem chân quý như vậy đồ, vật đưa cho mình nhìn, những vật này bình thường đều hẳn là giấu rất sâu mới đúng. Đa tạ Lăng Tiêu đạo trưởng, bất quá xem bên trong truyền thừa công pháp, cho ta nhìn thích hợp sao. Giang Hạo đạo, có cái gì không thích hợp, tiền bối xuất từ vọng tộc đại phái, đều không tự biết có thể hay không nhập ngài pháp nhãn đây. Lăng Tiêu tử đạo, đã đối phương hữu tâm đưa tới, Giang Hạo liền không khách khí. Lăng Tiêu tử cáo từ ra ngoài, mở hộp ra, lộ ra bên trong vài cuốn sách. Trang sách đã ố vàng, xem xét liền thật là có chút năm tháng, Giang Hạo đem vài cuốn sách lấy ra, quyển sách đầu tiên bên trên viết, đạo gia phụ triện lục. Trong quyển sách này phụ triện, rất nhiều Giang Hạo đều biết, bất quá hắn cũng phát hiện một số hắn chưa từng thấy qua tân phụ triện. Khu muội phủ, trừ thối phủ, hút bụi phủ, trừ nóng phủ, cấp bậc đều không cao, bất quá hắn cảm giác những phụ triện này cũng thật có ý tứ, có lẽ có thời điểm cũng có thể phát huy được tác dụng. Xuất ra cuốn thứ hai, phía trên tên viết 38 đường bắt quỷ hàng yêu pháp. Danh tự với đơn giản ngay thẳng. Mở ra lật xem, chỉ gặp trên đó viết, lôi bộ bắt quỷ đả quỷ pháp, chú táo bắt quỷ pháp, 12 đem sa bắt pháp, 9 ngày vân đường truy bắt đem pháp, thiên quan địa trục 4 thẳng bắt pháp, các loại, không phải trường hợp cá biệt. Xuất ra sau cùng một bản. Ly Trần Quy Chân Quyết. Xem xét tên liền biết đây là một bản tu luyện công pháp, Giang Hạo Thủy Trung Khiếm Khuyết tu luyện công pháp, sở lấy quyển công pháp này, tâm lý sinh ra một cỗ kích động. Không nghĩ tới tự nhiên chui tới cửa, chính mình vẫn muốn đạt được tu luyện công pháp cứ như vậy tự động đưa đến trước mắt. Lật ra tờ thứ nhất, trên đó viết một câu. Tâm cách tục đuổi quy về chân ngã, là vì ly trần quy chân quyết. Tiếp tục hướng xuống lật xem, trang thứ hai là một thiên nói rõ. Bản đạo xuất thân Lao Sơn, rời núi phía sau cửa thành lập Huyền Nguyên Quan. Bản công pháp vì Huyền Nguyên Quan chi truyền thừa công pháp, chuyển tại môn hạ đệ tử. Bản công pháp trung chính bình thản, tiến cảnh hơi chậm lại cực không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Từ Lao Sơn một vị nào đó tổ sư sáng chế công pháp này về sau, nhiều có đệ tử tu luyện, từ không có người xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống, bất quá bản công pháp cường điệu nộ tính không cao người sợ khó có đại thành tựu. Chương 1488, tặng ngươi trấn quan chi bảo. Giang Hạo cẩn thận nghiên đứng lên, từng tờ một sau này lật, đối bộ này bỗng nhiên đạt được tu luyện công pháp, Giang Hạo rất lợi hại là để ý, nhìn qua lần thứ nhất về sau, trên cơ bản đã toàn bộ nhớ kỹ. Bất quá hắn vẫn là nhìn lần thứ hai lần thứ ba, thẳng đến xác định hoàn toàn một từ không bỏ sót ghi lại mới dừng tay. Cái này mấy lần nhìn xem đến, Giang Hạo đối, ly trần quy chân quyết, hạch tâm nội dung cũng có một cái đại khái hiểu biết. Quyền công pháp này có chút thiền đạo hợp nhất vị đạo, trừ tu luyện vận chuyển linh lực pháp môn bên ngoài, chú trọng hơn tính cách tu luyện cảm ngộ, truy cầu tâm ý tự ngã viên mãn, sau cùng cầu được kim đan đại đạo. Bản này công pháp tổng cương có một ca khúc quyết, một mảnh quang huy chu pháp giới. Song quên yên tĩnh lớn nhất linh hư. Hư không lãng hoàn toàn thiên tâm sụn, nước biển làm sáng tỏ đầm tháng tan. Tàn mác bích không núi sắc chỉ toàn, tuệ về thiền định nguyệt luân cô. Giang Hạo rốt cuộc biết huyền nguyên quan các đạo sĩ, vì sao pháp lực thấp như vậy hơi, đơn giản tới nói cũng là bản này tu hành pháp môn quá mức huyền ảo, càng nhiều truy cầu ý thức tính cách bên trên tu hành. Cái gì ý thức đã là khoảng không, lại thị phi khoảng không. Chuyện gì vật nguyên sơ thần bí lẫn nhau thấm. Cái gì tư tính, chu toàn, thánh thai. Đem linh lực tu luyện cùng tính cách tu luyện xen lẫn cùng một chỗ, cho nên càng thêm khó có thể lý giải được, càng đối người mới học rất lợi hại bất hữu thiện. Bản này công pháp phân luyện khí, trúc cơ, kim đan ba cái cảnh giới, bất quá bản này công pháp cũng chỉ viết đến đột phá kim đan cảnh pháp môn tu luyện căn bản không có. Giang Hạo bây giờ đã là trúc cơ kỳ đỉnh phong, nhìn đạo kinh vô số, nhìn qua bản này công pháp, đối luyện khí giai đoạn công pháp rất nhanh lý giải, bản này công pháp sở dĩ không dễ dàng xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống. Người nếu là bởi vì bản này công pháp không truy cầu tốc độ, chỉ cầu một cái vững vàng chữ, trung chính bình thản, từng bước một nền vững chắc cơ sở cùng tính cách tu luyện, đương nhiên sẽ không xuất hiện đại sai lầm. Nhưng đến chút cơ kỳ, Giang Hạo phát hiện trong này đồ, vật hắn cũng chỉ có thể xem hiểu một nửa, rất nhiều nơi cũng là nhìn như lọt vào trong sương mù. Tới chút cơ đại viên mãn về sau, đột phá kim đan quá trình, càng là vô cùng gian nan, cần đem linh lực cùng tính cách tất cả đều tu đến viên mãn mới có thể đột phá. Quyển sách này bên trên đối linh lực tu luyện, có thể nói thường thường không có gì lạ, chú trọng hơn là tính cách tu luyện. Mà thường thường tính cách tu luyện là gian nan nhất. Lập tức Giang Hạo tâm lý lại nghĩ tới một vấn đề khác, chính mình muốn hay không tu luyện bản này công pháp đâu. Không khỏi nhanh trong lòng của hắn liền có đáp án. Không tu luyện. Giang Hạo tu luyện vô cực song tu mừng rỡ phú, công pháp đã nói thế nhưng là có thể nối thẳng thành tiên đại đạo công pháp. Đương nhiên, vậy cần ngự nữ 3.100 từng bước leo, khẳng định vô cùng khó khăn. Coi như hắn tu luyện bộ này, ly trần quy chân quyết cũng không quan trọng, hai tướng cũng không xung đột, cũng không có bên trong cái gì luyện một loại mới nội công liền phải đem trước đó tu luyện công pháp toàn bộ phế bỏ thuyết pháp, liền giống với ngươi hội đẩy quả tạ, chẳng lẽ đổi luyện đĩa sắt nhất định phải đem đẩy quả tạ bản sự vứt bỏ à? Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là, hắn trứng mắt. Không sai. Cũng là không coi trọng, đã còn không bằng chính mình công pháp tốt, này luyện hắn làm gì, tu luyện chính mình công pháp liền tốt. Bất quá Giang Hạo vẫn là đem bản này công pháp nhớ kỹ trong lòng, dù sao một bộ có thể nối thẳng kim đan đại đạo công pháp rất khó đến, đạt được tự nhiên phải nhớ dưới, nếu không cũng là phung phí của trời. Mà lại bản này công pháp tuy nhiên làm cho như lọt vào trong sương mù, nhưng đối với tính cách phương diện tu luyện lại có chính mình độc đáo kiến giải, Giang Hạo cảm thấy đáng giá tham khảo. Buông xuống, ly trần quy chân quyết Giang Hạo vừa cẩn thận nhìn lên, 38 đường bắt quỷ hàng yêu pháp quyển sách này bên trên ghi lại rất nhiều bắt quỷ hàng yêu pháp môn. Giang Hạo cảm giác rất lợi hại có ý tứ. Khai đàn nghĩ cách, thỉnh thần hàng linh, phụ triện pháp khí, bày đưa trận pháp các loại. Khó trách Lăng Tiêu đạo nhân bắt quỷ cần bài trí trận pháp, nguyên lai đây là bọn họ truyền thừa, nhưng đối với Giang Hạo tới nói những này quá mức rườm rà. Lúc đối địch chú trọng nhất tùy cơ ứng biến, phản ứng cấp tốc, sự tình biết tiên tri còn tốt, nếu như nửa đường gặp được một cái quỷ vật, ngươi làm sao có thời giờ bày trận. Hắn đã có 3 loại chủ tu pháp môn, phụ triện, lôi pháp cùng phi kiếm, tham thì thâm. Nghệ nhiều không dễ tinh. Bất quá nhìn xem khai thác một chút tầm mắt cũng là không tệ, cho nên hắn đem những pháp môn này toàn bộ gánh vác. Về phần những phụ triện đó, phần lớn đều là hạ cấp phụ triện, Giang Hạo cũng không chê, chọn chính mình chưa thấy qua toàn bộ ghi lại. Thời gian nhoáng một cái 3 ngày qua khứ, huyền nguyên quan các đệ tử toàn đều trở về, Lăng Tiêu đạo nhân đem Giang Hạo mời qua. 10 cái đệ tử nhìn thấy Giang Hạo tiến đến, cùng một chỗ cung kính hành lễ. Tiên bối, các đệ tử trở về, ngài có cái gì muốn biết cứ việc hỏi thăm. Lăng Tiêu đạo nhân đạo: "Các ngươi mấy ngày nay điều tra, này ngũ thông thần giống nhưng có vỡ vụn." Giang Hạo hỏi. Hồi bẩm Giang tiên nhân, ta phụ trách dò xét Thọ Xương Huyền Thành tình huống, phát hiện rất lợi hại nhiều người ta cung phụng ngũ thông thần giống vỡ vụn. Thủ Đức đạo. Vâng, chúng ta qua xung quanh hương trấn dò xét, cũng có người phản ứng như thế, đêm hôm đó, nhà bọn hắn bên trong ngũ thông thần giống đống nhiên liền nát, dọa đến những người kia cuống quýt dập đầu. Một cái gọi thủ trí tuổi trẻ đạo sĩ đạo. Qua hắn huyện điều tra tình huống như thế nào? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Hồi bẩm Giang tiên nhân, ta qua Thuần An điều tra, không có phát hiện ngũ thông thần giống vỡ vụn tình huống. Có người nói, chúng ta qua Đồng Lư điều tra cũng không có phát hiện. Phân thủy cũng không có. Những người này báo cáo tình huống, xác minh Giang Hạo trong lòng suy đoán. Đêm đó bọn họ tiêu diệt cái kia ác quỷ, tự xưng là ngũ thông thần thủ hạ ái tướng, yêu hay không yêu không nói trước, có thể khẳng định là ngũ thông thần thủ hạ, mà lại hẳn là phụ trách Thọ Xương Thành cái này một mảnh. Giang Hạo đem hắn định vị làm một cái phiến khu giám đốc. Ngũ thông thần cung phụng tình huống như thế nào? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Thủ nghĩa chắp chắp cung kính nói, rất nhiều, chỉ sợ 10 nhà liền có 7-8 nhà cung phụng ngũ thông thần. Rất nhiều người cũng biết ngũ thông thần chính là tà thần, nhưng đều truyền ngũ thông thần là lệnh tài thần, có thể cho người mang đến tài vận, mọi người cầu tài cho nên cung phụng. Thủ lễ theo sát lời nói, còn có một ít là nhận thư ham dọa phụng, ta nghe có người nói, ban đêm bọn họ lúc ngủ, cũng cảm giác có người tới trước giường, đối bọn hắn quát lớn đe dọa, nếu như không thờ phượng ngũ thông thần, liền muốn hạ xuống trừng phạt, cho nên những người kia cũng liền trong nhà hoặc là trong viện bày cái trước điện thờ cung phụng. Lại hỏi một số tình huống, để những đệ tử này rời đi, Giang Hạo ngồi tại bồ đoàn bên trên nhắm mắt rơi vào trầm tư. Ngũ thông thần không Phật phi đạo, tương truyền sớm nhất xuất hiện tại đường triều, nói là đồng bào năm vị huynh đệ tu luyện thành tà thần, cùng một chỗ xưng là ngũ thông thần. Ngũ thông thần hăng bức, vậy khẳng định là không tồn tại. Chính bọn hắn cũng chỉ là quỷ thần, pháp lực thấp, sao là năng lực cho ngươi hàng bước, hàng không hàng phúc không biết, dù sao xúc phạm bọn họ, hạ xuống tai họa là khẳng định. Thực rất nhiều người cũng đều biết ngũ thông thần chính là ác thần, hơn nữa còn là nổi danh dâm quỷ, yêu nhất bạc vợ người nữ. Nhưng thế nhân ái tài, nghe nói ngũ thông thần có thể chiêu khoản thu nhập thêm, bằng môn tà đạo đến tài so đi chính đạo đến tài nhanh nhiều, cho nên có người cung phụng. Giang Hạo lại biết cái này ngũ thông thần chiêu tài, không phải gia tăng ngươi tài vận, mà chính là cùng loại ngũ quỷ vận tài, trực tiếp đem nhà khác tiền tài đem đến nhà ngươi, cùng cường đạo cướp bóc không khác. Nhưng những người kia đâu thèm có phải hay không từ trong nhà người khác chuyển đến, dù sao có thể tới trong tay của ta là được, cung phụng khắc thần tiên Bồ Tát, đều nói kiếp sau được phúc báo, mà cung phụng ngũ thông thần là trực tiếp đến tài, đơn giản cấp tốc. Trong lịch sử, các triều đại đổi thay quan phủ đều nhận định ngũ thông thần là tà thần dâm tự, một mực cấm tiệt, bản triều càng là thái tổ trực tiếp hạ lệnh ngũ thông thần là tà thần. Tuyệt đối không thể lấy cung phụng, người vi phạm giáng tội. Nhưng hôm nay triều đình hoa mắt ù tai, trên triều đình đều loạn thành một bầy, còn có người nào tâm quản lý những này thần thần quỷ quỷ đồ, vật, cho nên mới lại để cho ngũ thông thần lại phát triển. Giang Hạo cũng biết thái tổ vì cái gì chán ghét ngũ thông thần, trong này còn có một cái điển tịch, Lão Chu sinh ra ở thổ địa miếu, cho nên tin nhất thổ địa, hắn cảm thấy mình có thể trở thành đế vương, đều là thổ địa thần phù hộ, cho nên trở thành khai quốc đế vương về sau. Hạ lệnh cả nước sở hữu trong nha môn nhất định phải có xây thổ địa miếu trở thành quan viên nhất định phải cung phụng thần minh. Thành hoàng lao ra quyền uy, cũng là tại bản triều bị đề cao mạnh. Năm đó giành chính quyền lúc, Trần Hữu Lượng là Chu Thái Tổ kinh địch, vì nhanh chóng phát triển, tại khai thác đá mỏm đá năm thông miếu xưng đế, hắn phong ngũ thông thần vì chính thần, bởi vì run rẩy, hắn truy cầu đến tài đến vận đến lương thực, còn muốn tốc độ lại hiệu suất, hy vọng ngũ thông thần có thể phù hộ chính mình thỏa mãn chính mình yêu cầu. Sau cùng Trần Hữu Lượng thân tử binh bại, ngũ thông thần không có đạt được chính thức hoàng đế phong thụ, tự nhiên lần nữa biến thành ác thần. Chu Nguyên Chương tại biết ngũ thông thần sự tình về sau, càng là tự mình hạ chỉ, yêu cầu cấm tiệt cung phụng ngũ thông thần kém chút bị hoàn toàn diệt đi. Bây giờ vật đổi sao rời, triều đình bất ổn, thế nhân truy cầu tiền tài hưởng thụ, sát khí tràn ngập tiên Phật tránh lui, ngũ thông thần làm tà thần, nhất thời cho tàn lại cháy, ngược lại có rộng lớn sinh tồn đất đai, bắt đầu trắng trợn khuyết trương đứng lên. Nghĩ thông suốt những này, Giang Hạo tâm lý có một cái lập kế hoạch, hắn chuẩn bị đi chung quanh một chút, hảo hảo dò xét tra một chút cái này ngũ thông thần tưởng tình. Lam Đô Thành Hoàng, hắn cũng có nghĩa vụ ngăn cản như thế tà thần làm hại thế gian. Bất quá trước khi đi, còn có một chuyện muốn làm. Để đệ tử gọi tới Lăng Tiêu Đạo Nhân, Lăng Tiêu Đạo Nhân cung kính đánh chắp tay, Giang tiền bối ngài tìm ta có chuyện gì. Giang Hạo vô vô bên cạnh hồ gỗ, nói, ngươi lấy ra ba bản điện tịch ta đều nhìn qua, ích lợi không nhỏ. Hiện tại đem bọn hắn trả lại cho ngươi. Lăng Tiêu Đạo Nhân cười đem hộp gỗ ôm trở về qua. Giang Hạo nhìn xem Lăng Tiêu Đạo Nhân, nói ra, ngươi bây giờ tu vi hẳn là tại luyện khí trung kỳ A. Tiền bối mắt sáng như đuốc. Lăng Tiêu Tử đạo: "Ta muốn hỏi hỏi ngươi đối, Ly Trần Quy chân quyết, cảm ngộ, có thể hay không cáo chi?" Giang Hạo hỏi. Lăng Tiêu Tử không chần chờ, đem chính mình tu luyện cảm ngộ nói cho Giang Hạo. Giang Hạo nghe được thỉnh thoảng gật đầu, chờ Lăng Tiêu Tử giảng xong sau, Giang Hạo nói: "Không bằng ngươi cũng nghe một chút ta đối, Ly Trần Quy chân quyết, thể ngộ." Lăng Tiêu Tử nghe xong đại hỉ, loại này tiền bối cao nhân, đối công pháp cảm ngộ khẳng định càng sâu, đây không phải cùng mình nghiên cứu thảo luận, mà là tại truyền thụ a. Giang Hạo giảng thuật tự mình nhìn ngày đó công pháp cảm ngộ, không ngừng nói bổn thiên công pháp, cũng kết hợp hắn pháp môn tu luyện, giảng giải không bình thường thấu triệt, phân tích mười phân rõ ràng, Lăng Tiêu đạo nhân cảm giác trước kia suy nghĩ rất nhiều không thông địa phương rộng mở trong sáng. Nghe xong Giang Hạo giảng kinh về sau, Lăng Tiêu Tử thâm sâu không người thở dài, tạ tiền bối hiểu biết công pháp kinh văn, Lăng Tiêu được ích lợi không nhỏ. Hắn là thật tâm cảm tạ, cảm giác nghe Giang Hạo giảng giải, chính mình tu vi có thể sẽ có một cái nhanh chóng tăng trưởng. Giang Hạo ngẫm lại, từ trong tay háo lấy ra một tờ đạo phù. "Lăng Tiêu, ta chỗ này có một cái phù, đưa cho ngươi sau này hàng yêu chóc quỷ bảo mệnh chi dụng." Lăng Tiêu Tử nhãn tình sáng lên, Giang tiền bối cho đồ, vật khẳng định không đơn giản. Hai tay dâng tiếp nhận, nhìn xem trong tay đạo phù hỏi: "Tiền bối, chương này là cái gì phù?" Giang Hạo cười cười, "Ngày đó cùng này bạc quỷ đối chiến, trên trời bổ dưới một tia chớp ngươi còn nhớ rõ sao?" Lăng Tiêu Tử bưng lấy đạo phù tay mạnh mẽ dốc hết ra, nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt tất cả đều là kinh ngạc thêm kinh hỉ. "Cái này mai phù gọi Thiên Lôi phù, có thể triệu hoán thiên lôi đánh xuống, có thể nhiều lần sử dụng, chỉ cần không duy nhất một lần bạo phát, có thể đưa vào linh lực dần dần khôi phục, đối phó đới lao ra nhà loại kia dâm quỷ, phóng thích 1/3 liền có thể hoành sát. Cũng có thể một lần bạo phát, nếu như gặp phải lợi hại hơn ác quỷ yêu tà, ngươi vì bảo mệnh, có thể một lần bạo phát đi ra, diệt sát phổ thông quỷ vương cũng là có thể." Giang Hạo đạo. Lăng Tiêu đạo nhân nghe được hô hấp đều có chút gấp rút, dùng lực nuốt từng ngụm nước. Nhìn lấy trong tay Thiên Lôi phủ, tâm lý kích động không thôi, cái này có thể không đơn thuần là một chương phủ, đơn giản cũng là một món pháp bảo a, có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Ngày đó oanh sát dâm quỷ Thiên Lôi hắn nhưng là nhìn thật sự rõ ràng, này vẫn chỉ là thả ra một bộ phận mà thôi. Nếu như toàn bộ thả ra đem có cỡ nào uy năng. Lăng Tiêu Đường trong lòng người đã hạ quyết tâm, không đến sống chết trước mắt, tuyệt không một lần phóng thích, hắn đã quyết định, sau này chương này Thiên Lôi phủ sẽ thành huyền nguyên quan trấn quan chi bảo. Chương 1489, phân tiêu thức tiếp thị hình thức. Huyền nguyên quan bên ngoài, Giang Hạo cưỡi lên ngựa, Lăng Tiêu Tử mang theo 10 cái đệ tử, đối Giang Hạo không mình hành lễ, tiền bối, về sau nếu như có rảnh rỗi mời lại đến huyền nguyên quan ngồi một chút. Có thời gian sẽ đến. Giang Hạo cười phất phất tay, giật dây cương một cái, con ngựa kia nhanh nhẹn thông suốt lên đường. Mấy cái người đệ tử nhìn lấy Giang Hạo biến mất, xì xào bàn tán đứng lên. Vị này Giang tiên nhân làm sao còn cưỡi ngựa à, không phải nói tiên nhân đều là ngự kiếm phi hành hoặc là cưỡi mây đạp gió sao? Con ngựa kia cũng là phổ thông mã thớt, không giống truyền thuyết là cái gì tiên cầm tiên thú a. Lăng Tiêu đạo nhân mãnh liệt quay đầu nhìn về phía mấy cái người đệ tử, chúng đệ tử cũng là giật mình, doa đến cúi đầu. Lăng Tiêu Tử trầm mặt quát lớn, các ngươi cũng không nhỏ, loại này bố trí trưởng bối lời nói cũng có thể nói lung tung à, các ngươi làm sao biết Giang tiền bối không biết phi hành, không có tiên cầm tiên thú, có lẽ hắn chỉ là ở trong nhân thế hành tẩu, cưỡi ngựa càng thêm thuận tiện đây. Sư phụ, ta đợi sai. Trở về mỗi người sao chép thái thượng cảm ứng phần 10 lần, không chép xong không có thể ăn cơm. Lăng Tiêu đạo nhân đạo. A sư phụ, có thể thiếu điểm sao? Đệ tử kêu rên. Nhanh lên qua, nếu không lại thêm 10 phần. Siêu siêu siêu. 10 cái đệ tử tất cả đều chạy. Giang Hạo cưỡi ngựa, dù sao cũng không nóng nảy, mặc cho con ngựa kia nhanh nhẹn thông suốt đi, hắn làm theo hơi híp mắt nghĩ đến sự tình. Chính mình cầm huyền nguyên quan trấn quán chi bảo tử kim hồ lô, tới kết nhân quả. Không nghĩ tới lại kết xuống một đoạn duyên phận, Giang Hạo bắt quỷ giúp Huyền Nguyên Quan, này Lăng Tiêu Tử lại lấy ra công pháp cho Giang Hạo nhìn, chỗ lấy cuối cùng Giang Hạo mới cho hắn một cái Thiên Lôi phủ. Trước khi đi, Giang Hạo giao cho Lăng Tiêu Tử như thế nào sử dụng cái viên kia cao cấp phù triện Thiên Lôi phủ, cho ra Thiên Lôi phủ, hẳn là cũng không tính chiếm hắn tiện nghi đi. Từ không gian triệu hồi ra Tử Kim Hồ Lô, tường tận xem xét một chút tiểu hồ lô, nếu như cái này tiểu hồ lô là Huyền Nguyên Quan tổ truyền xuống, chỉ sợ sẽ là vị kia thành lập Huyền Nguyên Quan khai sơn tổ sư vật tùy thân, như thế nói đến, nên tính là lao sơn đồ vật. Thu hồi Tử Kim Hồ Lô, Giang Hạo lại nghĩ tới ngày đó, Ly Trần Quy chân quyết. Giang Hạo không tu luyện ngày đó công pháp nguyện ý một là không coi trọng, cái nguyên nhân thứ hai cũng là bản này công pháp ý nghĩa chính là rời xa thế tục, không gây hồng trần, rõ ràng cùng Giang Hạo tính cách có chút bất hòa, cho nên hắn lựa chọn phong khí tu luyện. Ngày đi đêm nghỉ. Hai ngày về sau, Giang Hạo đi vào Thuần An, tại Thuần An Huyền hỏi thăm một chút nơi này có không có ngũ thông thần miếu, cáo chi ngoài thành ba dặm chỗ có một gian miếu nhỏ. Giang Hạo tới, phát hiện ngũ thông thần miếu xây ở một gốc chừng 4-5 người ôm hết đại bã nì ản chi, cùng thổ địa miếu không sai biệt lắm, không cửa sổ trực tiếp đối bên ngoài, bên trong bày biện một cái ngũ thông thần giống. Bên ngoài bày biện một cái lư hương, Giang Hạo phát hiện lư hương bên trong tàn hương rất dày, nói rõ đến tế bái người thật nhiều. Giang Hạo tiến lên, mở thiên nhãn xem xét, phát hiện ngũ thông thần thần tượng bên trên bao trùm lấy một tầng hồng quang, hắn biết đó là hương khói nguyện lực ngưng kết, bất quá tượng thần bên trong căn bản không có cái gì pháp thân tồn tại. Hắn hoàn toàn lý giải. Một cái nho nhỏ ngũ thông thần, lại làm sao có thể giống thần tiên, Bồ Tát như thế, có được hóa ra ước vạn phân thần năng lực, không có phân thần tại, tượng thần cũng là nê thai tượng nạn. Thần tiên Bồ Tát có đại pháp lực, có thể hóa thân ước vạn, thần tính bao trùm tại tượng thần bên trên, đây chính là gây nên khai quang, pháp lực thấp, tự nhiên không đạt được điểm này, so như nhân gian thần, thành hoàng là nhất thành hoàng, thổ địa là mỗi thôn mỗi trấn một thổ địa, bọn họ đều ở tại chính mình trong miếu, cho nên có thể thẳng tiếp thu được dân chúng cầu nguyện. Những này nê thai tượng nặng có lẽ có thể gánh chịu hương khói nguyện lực, lại đến không thần tiên Bồ Tát nơi đó, không có đóng quân phân thần tượng thần, thậm chí còn khả năng bị một số dã quỷ ác linh thậm chí thành tinh yêu quái lợi dụng, hấp thu phía trên hương khói nguyện lực tu luyện. Không có đạt được phong chính ngũ đại tiên, có chút liền sẽ làm như vậy. Giang Hạo đối diện xem ngũ thông thần giống mục đích, là muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới giống đái gia dâm quỷ như thế gia hỏa, hắn chuẩn bị bắt một cái khảo tra một phen, tin tưởng có thể giải càng đa tình huống. Lấy Giang Hạo suy đoán cùng thọ xương ngũ thông thần vỡ vụn tình huống đến xem, những tượng thần này ở đây lấy không phải ngũ thông thần phân thần, mà chính là từng cái hắn triệu hoán ác quỷ, hiện tại cái này tượng thần bên trong không có quỷ, không biết là đi ra ngoài chơi còn là có chuyện. Không đổi, Giang Hạo tin tưởng hắn hội trở về. Từ xế chiều các loại đến tối, nơi này ở vào ngoài thành, không có một tia đèn đuốc, Giang Hạo tìm đến tuổi lửa dựng tốt, ngón tay búng một cái đánh ra một khỏa hỏa cầu, loại này hạ cấp ma pháp Giang Hạo dùng rất là thành thạo. Hỏa diễm bốc cháy lên, minh hỏa quá khứ lưu lại lửa than về sau, hắn lại từ không gian xuất ra một cái xử lý tốt toàn dương, dùng gậy gỗ cắm xuống, ngay tại đại bản nhì ản chỉ Giang Hạo làm lên dê nướng nguyên con, không bao lâu sơn dương tư tư bốc lên dầu, Giang Hạo lại giải lên gia vị. Từ không gian xuất ra hai vỏ tử cứu, đẩy ra nê phong, dầm dầm uống một miệng lớn giải khát, móc ra đao tử tại dê trên thân xoát xoát phiến dưới hai khối thịt, phóng tới miệng bên trong miệng lớn nhấm nuốt, tiêu non gặp nhau, vị đạo đơn giản tốt lắm. Ừ ngực ừ ngực. Giang Hạo cơ lấy bình rượu lại uống một miệng lớn. Thoải mái. Đúng lúc này, một trận âm phong từ đằng xa phà đến, trực tiếp tiến vào bên cạnh ngũ thông thần trong miếu, có thể cũng không lâu lắm, tên kia lại từ ngũ thông thần giống bên trên bay ra. Nhìn thấy cách đó không xa Giang Hạo tại ăn như gió cuốn, cái mũi ma quỷ. Gia hỏa này suy tư một chút hiện ra thân hình, trên thân một kiện đại hồng bào, trên mặt một bộ hung thần ác sát gương mặt, hiển nhiên cũng là một cái ngũ thông thần bộ dáng. Quỷ này từ trong bóng tối đi tới, đứng tại Giang Hạo vài mét chỗ quát lớn. Đắc, tốt ngươi cái không biết sống chết thư sinh, vậy mà đuổi tại ta ngũ thông thần cửa miếu trước đồ nướng, ngươi cũng đã biết đây là khinh nhờn bản thần muốn đối ngươi hạ xuống trừng phạt. Thực Giang Hạo sớm tại đối phương khi đi tới liền đã phát giác, hơn nữa còn nhìn ra hắn tu vi tại quỷ tướng trung kỳ tu vi, chẳng qua là khi làm không biết. Nghe được tiếng quát dọa đến ngẩng đầu một cái, nhìn thấy ngũ thông thần đang ở trước mắt, dọa đến mặt lộ thần sắc sợ hãi, há to mồm cái cằm không ngừng run rẩy, miệng bên trong một khối thịt dê đều đến rơi xuống. Miệng bên trong lẩm bẩm nói, là ngũ thông thần, thật có ngũ thông thần. Quỷ này đối với mình hù sợ Giang Hạo rất là đắc ý, lần nữa quát, thư sinh. Ngươi vì sao ở chỗ này dương oai, thật chẳng lẽ lấy vì bản thần sẽ chỉ chúc phúc sẽ không hàng thái sao? Giang Hạo tranh thủ thời gian đứng lên, kinh sợ nói ra, ta cùng đồng môn đánh cược, ta nói thế gian có ngũ thông thần, bọn họ không tin, về sau chúng ta cùng một chỗ định ra đồ ước, nếu như ta có thể chứng thực ngũ thông thần tồn tại, bọn họ xin mời khách qua Thuần An tốt nhất thanh lâu, để Hoa Khôi tiếp khách tiêu hồn một đêm, cho nên ta liền đến, ngài thật sự là ngũ thông thần à, nhà chúng ta cũng cung phụng có ngũ thông thần giống. Cùng ngài giống như đúc. Diễn kịch, Giang Hạo là chuyên nghiệp. Quỷ kia nghe xong nguyên lai là chuyện như vậy, trước mắt thư sinh này cũng coi như chính mình khách hàng, tâm lý lại dễ chịu mấy phần, nhìn một chút nướng kiểu nộn toàn dương, lại nhìn xem này hai vỏ tiểu, cả tiếng nói, niệm tình ngươi không có mạo phạm chi tâm, lưu lại những vật này nhanh đi đi, nhớ kỹ về sau mỗi ngày sáng trưa tối ba nén hương, ta tự sẽ phù hộ các ngươi. Giang Hạo đối quỷ này không người vái chào, sau khi đứng dậy liền muốn đi. Quỷ kia ánh mắt giờ phút này đã chuyển hướng này hai vỏ tiểu, đúng lúc này, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tử kim tiểu hồ lô xoát xuất hiện tại Giang Hạo trên tay. Thôi động tử kim hồ lô bên trên pháp trận, một đạo linh lực đại thủ vồ một cái về phía quỷ kia hoàn toàn không có phòng bị, đống chốc bị bắt cái rắn chắc. Cho ta thu. Siêu. Quỷ kia xoát một chút biến mất, bị Giang Hạo cưỡng ép thu vào tử kim hồ lô. Giang Hạo cười cười, một lần nữa làm về vừa mới chỗ ngồi, lại tại dê nướng nguyên con bên trên cắt xuống một đầu, dùng đao chọn đưa vào miệng bên trong, nhấm nuốt lúc phát ra răng rắc tiếng tạch tạch âm. Cái này thịt dê nướng thật là thơm. Lại uống một hớp rượu, Giang Hạo tâm thần tiến vào tử kim hồ lô, chỉ thấy con quỷ kia chính đang nóng nảy bốn phía tán loạn. Có thể trên dưới trái phải không giới hạn, tất cả đều là đen kịt không gian, hắn căn bản chạy không ra được. Đây là nơi quái quỷ gì, cái kia đang chết thư sinh, nếu như ta có thể ra ngoài, ta nhất định đem hắn rút gân lột ra, an tâm hắn, hút khô hắn máu. Quỷ kia tại không gian bên trong không ngừng chửi mắng. Hô hô hô hô. Đột nhiên, chung quanh giấy lên một mảnh ngọn lửa xanh lục, hỏa diễm đốt tới quỷ kia trên thân, lập tức lui lượn toàn thân, quỷ kia chỉ cảm thấy bị cái này lục hỏa thiêu đốt đơn giản đau nhức nhập thần hồn. Hắn tranh thủ thời gian dùng ra hương khói nguyện lực bao trùm tại chính mình quanh thân, thống khổ lập tức đánh tan. Có thể chung quanh lửa lớn rừng rực nướng hắn, hắn phát hiện mình trên thân hương khói nguyện lực đang nhanh chóng tiêu hao, trên thân hồng quang càng ngày càng yếu. Hô! Rốt cục, hồng quang tiêu tán, ngọn lửa xanh lục lại một lần nữa nhóm lửa quỷ thể, để hắn lại một lần nữa cảm nhận được loại kia đến từ sâu trong linh hồn thống khổ. A! Tha ta đi, cầu ngài tha ta đi, ta về sau nguyện ý phụng dưỡng ngài, không phụng dưỡng ngũ thông thần lao ra. Quỷ kia cao giọng thét lên cầu xin tha thứ. Giang Hạo biết không sai biệt lắm. Khống chế ngọn lửa xanh lục chậm rãi thu liễm, ở chung quanh hình thành một cái vòng lửa, này ác quỷ rốt cục buông lỏng một hơi, nằm dạp trên mặt đất hồng hộc thở. Người tên gì? Một cái uy nghiêm thanh âm ở giữa không trung vang lên, từ bốn phương tám hướng truyền đến, này ác quỷ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nỗ lực bò quỳ đứng lên, đàng hoàng nói, ta trước khi chết gọi Tôn Thái, cũng là cái này thuần an nhân sĩ. Ngươi như thế nào trở thành ngũ thông thần thủ hạ? Giang Hạo hỏi. Cái này Tôn Thái giờ phút này không dám giấu giếm. Một năm một mười nói đến. Mười mấy năm trước, hắn khi đó vẫn là cô hồn dã quỷ, có một ngày một cái thực lực cường đại quỷ tương tới, trực tiếp đem hắn trộm tới, hỏi hắn có nguyện ý hay không trở nên cường đại, hắn tự nhiên nguyện ý, về sau liền thành quỷ tướng kia thủ hạ, bọn họ xưng hô thủ lĩnh. Bọn họ hình thức cũng là mỗi người phụ trách một cái phiến khu, ngay từ đầu cũng là tìm kiếm nghị cách để cho người khác thờ phụng ngũ thông thần, cho ngũ thông thần dâng hương lễ bái, thông qua tượng thần thu thập hương khói nguyện lực. Bọn họ thì là đem tượng thần bên trên thu đến hương khói nguyện lực thu thập, chính mình lưu lại một thành, cửu thành đóng gói đưa cho này thủ lĩnh. Thủ lĩnh hứa hẹn, phát triển càng tốt, chúng ta đạt được làm càng cao, mà lại đến cấp bậc nhất định, ngũ thông thần lao ra sẽ còn chuyển xuống âm dương song tu pháp môn. Bởi vì có khen thưởng, bọn họ công tác hết sức chăm chú, trên người hắn có hương khói nguyện lực bảo hộ, tuy nhiên không thể luyện hóa, lại có thể biến thành lực phòng hộ, so đồng tu vì quỷ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đạt được song tu pháp môn về sau, thông qua hấp thu dương khí, hắn có thể gia tốc chính mình tu luyện, cho nên vài chục năm ở giữa, hắn từ một cái cô hồn dã quỷ trưởng thành đến trung cấp quỷ tướng thực lực. Bất quá Tôn Thái lại nói, chúng ta công tác cũng có điều kiện, hàng năm nhất định phải lên giao số lượng nhất định hương khói nguyện lực, còn có chân dương hoặc là chân âm làm cung phụng. Nói thế nào? Giang Hạ hỏi. Tôn Thái thân thể run rẩy một chút, nói, bây giờ chúng ta nhiệm vụ càng ngày càng nặng, ngũ thông thần lao ra mỗi tuần hạ đạt nhiệm vụ cũng càng ngày càng nặng. Để cho chúng ta phía dưới những người này cũng là khổ không thể tả, nếu như kết thúc không thành, liền sẽ có trừng phạt nghiêm khắc. Cái gì trừng phạt? Quỳ xuống đất, quất mặt, trừ điểm thành, ta gặp qua nghiêm trọng nhất trừng phạt cũng là trực tiếp đem cái kia chưa hoàn thành nhiệm vụ ra hỏa trên thân thần lực rút ra sạch sẽ, đánh về nguyên hình. Tôn Thái run rẩy nói ra. Lần này Giang Hạo xem như đại khái minh bạch, cái này ngũ thông thần thật đúng là thông minh, lại nhưng đã bắt đầu thi hành phân tiêu thức tiếp thị hình thức. Còn có tích hiệu khảo hạch chế độ. Tốt có khen thưởng, không hoàn thành nhiệm vụ có trừng phạt. Không nghĩ tới tên kia vẫn rất hiểu kinh doanh chi đạo. Ưa thích điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế mời mọi người siêu tầm, điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 1490, phối hợp âm nhạc rất lợi hại liêu trai. Lại đối cái này gọi Tôn Thái gia hỏa kỹ càng khảo tra một phen, tình huống căn bản toàn bộ hiểu biết, bọn họ xem như đầu này trên internet huyện cấp khu vực người phụ trách, ngày thường công tác tựa như tận lực để dân chúng thờ phụng ngũ thông thần. Dân chúng tế bái ngũ thông thần giống. Tượng thần bên trên sinh ra hương khói nguyện lực về sau, bọn họ tựa như tiểu mật phong hút mật mở dạng, đem những này hương khói nguyện lực thu tập, chính mình lưu lại một phần nhỏ, đại bộ phận đưa đến châu người phụ trách nơi đó, châu người phụ trách ngăn nước một bộ phận, đưa đến tỉnh người phụ trách nơi đó, tại từ tỉnh người phụ trách đưa đường ngũ thông thần trên tay. Ngươi cũng đã biết ngũ thông thần ở đâu? Giang Hạo hỏi. Không biết, ta chỉ có thể nhìn thấy Châu thống lĩnh, phụ trách một tỉnh đại tổng quản ta đều chưa từng thấy qua, chớ nói chi là gặp Ngũ Thông Thần lao ra. Tôn Thái phàn nàn đạo. Giang Hạo trầm tư vài giây đồng hồ, tiếp tục hỏi, các ngươi thống lĩnh là ai, ở tại nơi này? Ở tại Nghiêm Châu phủ ngoài thành 6 dặm sườn núi Ngũ Thông Thần trong miếu. Tôn Thái đạo. Giang Hạo chuẩn bị tiếp tục đổi tra, nhìn xem này Ngũ Thông Thần thực lực đến tuột cùng như thế nào, cái này Tôn Thái chỉ là cái tiểu nhân vật, biết không nhiều, chỉ sợ cần phải đi hỏi một chút hắn cấp trên thủ lĩnh. Nghĩ đến chỗ này, Giang Hạo thần thức rời khỏi Tử Kim Hồ Lô, này Tôn Thái nửa ngày không có nghe được thanh âm, nhỏ giọng hỏi một câu, vị này tiên nhân, ngài vẫn còn chứ? Không có hồi âm. Tiên nhân, cầu ngài thả ta đi, ta về sau sẽ không bao giờ lại làm hại. Vẫn không có hồi âm. Tôn Thái biết, vị kia tiên nhân rút đi, chính mình chỉ sợ muốn vĩnh viễn bị giam ở chỗ này, khổ sở nằm rạp trên mặt đất. Giang Hạo một lần nữa ăn lên thịt dê, đột nhiên nghĩ đến cái gì, qua Ngũ Thông Thần miếu nhỏ nhìn xem, phát hiện tượng thần cũng không có vỡ vụn. Không có vỡ, nói cách khác chính mình chạm đất khu người phụ trách, tượng thần cũng sẽ không vỡ vụn. Vậy tại sao chính mình xét đánh thọ xương này ác quỷ thời điểm, bên kia tượng thần đều nát đâu? Là bởi vì chính mình giết phiến khu giám đốc? Chỉ sợ không phải. Chẳng lẽ là bởi vì hắn trên thân còn có Ngũ Thông Thần hương khói nguyện lực, cho nên sinh ra liên lụy. Hai ngày về sau, Giang Hạo khoái mã từ Thuần An đuổi tới Nghiêm Châu Phủ Thành. Tại một cái khách sạn đặt chân về sau, đi vào khách sạn gian phòng, trước tiên xuất ra Tử Kim Hồ Lô. Tôn Thái chính buồn bực ngán ngẩm ngồi dưới đất, mặt đất bỗng nhiên dâng lên một đoàn lũ hỏa, lập tức đem hắn nhóm lửa. Tôn Thái quỷ thể lúc này mãnh liệt bốc cháy lên, đau trên mặt đất không được lăn lộn hoa hoa kêu đau đớn. Sau đó một cái uy nghiêm thanh âm truyền đến, từ nay về sau vì ta nô buộc, nghe ta phân phó, như làm trái cái bóng hỏa luyện hóa. Tôn Thái nghe xong lập tức la lớn, đại tiên xin tha ta đi, ta nguyện ý làm ngài người hầu, cái gì đều nguyện ý. U hỏa thối lui, Tôn Thái đau nhức nằm dạp trên mặt đất, trong không gian vang lên một trận quái dị tiếng ca, thời gian không dài, một cỗ bàng bạc chi lực bao phủ tại Tôn Thái trên thân, cái kia đạo uy nghiêm thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi có bằng lòng hay không vì ta nô buộc? Tôn Thái quỳ trên mặt đất không được dập đầu, nguyện ý nguyện ý, tiểu nô nguyện ý. Vâng! Một đạo thần uy bao phủ ở trên người hắn, Tôn Thái tâm thần chấn động, dọa đến đầu lĩnh đỉnh trên mặt đất không dám đứng lên, hơn nửa ngày mới thở ra hơi. Xoát! Tôn Thái bị Giang Hạo thả ra Tử Kim Hồ Lô, Tôn Thái nhìn thấy trước mắt cái này ăn mặc nguyệt bạch thư sinh bào nam tử, tâm lý chỉ có cung kính cùng e ngại, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đối dạng này ra hỏa, Giang Hạo sẽ không khách khí với hắn, một hồi chúng ta ra khỏi thành, ngươi đem này Nghiêm Châu thống lĩnh dụ đi ra, ta muốn bắt hắn hỏi chút tình huống. Vâng thưa chủ nhân, bất quá chủ nhân, ta này thủ lĩnh thực lực so ta mạnh hơn không ít, còn mời ngài cẩn thận. Tôn Thái thận trọng nói. Giang Hạo gật đầu. Ngươi qua đây, ta dạy cho ngươi nói thế nào. Giang Hạo đạo. Tôn Thái mau tới trước. Thời gian nhoáng một cái đến tối, một bóng người dẫm lên thành tường bay qua, rơi xuống ngoài thành sau lại là một trận chạy vội, rất mau tới đến 6 dặm sườn núi Ngũ Thông Thần ngoài miếu. Trước mắt miếu nhỏ liền so Tôn Thái tòa kia chỉ bày dưới tảng cây ổ nhỏ lều mạnh hơn, có môn có cửa sổ có viện, Ngũ Thông Thần giống hai bên còn đốt trường minh ngọn đèn, Giang Hạo đứng ở khoảng cách Ngũ Thông Thần miếu mấy trăm mét địa phương, để Tôn Thái chính mình quá khứ. Nơi này phương viên vài dặm không có bóng người cũng không đèn đuốc, chỉ có Ngũ Thông Thần cửa miếu lưỡng ngọn đèn lồng treo tại cửa ra vào hai bên nhẹ nhàng lay động. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, nếu như phối hợp tâm nhạc, cái này rất lợi hại liêu trai. Tôn Thái tiến vào thần miếu, nhìn thấy tượng thần sau không người một cái thật sâu, thuộc hạ Tôn Thái chuyên tới để bái kiến thống lĩnh đại nhân, mời thống lĩnh đại nhân hiện thân gặp mặt. Hô! Một trận âm phong thổi qua, trong miếu nhiều một người trung niên nam tử, xua mặt nhìn lấy Tôn Thái, trầm giọng nói, Tôn Thái, ngươi tới làm cái gì, cái này còn chưa tới mỗi tuần nộp lên hương hỏa thời gian đâu. Tôn Thái rất là cung kính, thống lĩnh đại nhân, thuộc hạ có chuyện hướng ngài báo cáo, nếu như thành, khẳng định đối chúng ta phát triển có lợi, Ngũ Thông Thần lao ra bên kia khẳng định cao hứng, đối thống lĩnh ngài cũng sẽ có chỗ cực tốt. Hả, sự tình gì? Thống lĩnh đến hứng thú. Ta biết một người, là một người sống tu sĩ, hắn không phải những danh môn chính phái kia người, cho nên chúng ta thành bằng hữu, đang tán gẫu lúc, hắn cùng ta nói một loại có thể làm cho Ngũ Thông Thần lao ra nhanh chóng quảng bá phương pháp, ta cảm thấy phi thường tốt, chuyên tới để hướng ngài báo cáo việc này. Tôn Thái đạo. Tu sĩ. Thống lĩnh có chút hổ nghi nhìn về phía Tôn Thái. Đúng, tu sĩ. Hắn nói cái gì? Tôn Thái ngẫm lại, hắn nói thật nhiều, ta chỉ nhớ rõ rất lợi hại ít một chút, bất quá chỉ là nghe được liền biết những phương pháp kia phi thường tốt, tỉ như chúng ta hẳn là ở nhân gian tìm người đại diện quảng bá, không thể chỉ dựa vào chính chúng ta quảng bá. Chỉ dựa vào chúc phúc cùng đe dọa này một bộ quá đơn điệu, nói hẳn là nhiều tổ chức tập thể hoạt động, giảng kinh, tuyên truyền, khẩu hiệu, tập thể tế tự chờ một chút, người đại diện là người sống, coi như bị những cái kia đáng chết chính phái tu sĩ phát hiện, cũng tùy tiện bắt bọn hắn không có cách, bọn họ tổng không dám giết người sống đi. Thống lĩnh nghe được gật đầu không ngừng, cảm thấy Tôn Thái phương pháp này quả thật không tệ. Đây chỉ là bên trong một đầu, hắn còn nói tốt nhiều, tỉ như tạo thần vận động, nghĩ biện pháp để cao ngũ thông thần lao ra địa vị. Thống lĩnh nghe xong con mắt to sáng, đừng nói trước đầu này có được hay không, chỉ cần báo lên ngũ thông thần lao ra liền khẳng định hội cao hứng, nếu quả thật thành, vậy bọn hắn cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Còn có thể làm ra một số chúc phúc hiển linh án lệ, khiến mọi người thật sự nhìn thấy ngũ thông thần lao ra có thể hiển linh, bọn họ liền sẽ càng ngày càng thờ phụng, tóm lại rất nhiều, ta cũng nhớ không được đầy đủ. Tôn Thái lại nói, thống lĩnh chính nghe được say sưa ngon lành, Tôn Thái bỗng nhiên nói không nhớ được, sắc mặt cũng là trầm xuống, những nội dung này đều mười phần trọng yếu, làm việc có thể nào như thế không dụng tâm. Tôn Thái bị chửi liên tục không ngời, lại vừa cười vừa nói, thống lĩnh đại nhân, ta không nhớ được không quan hệ, ta đã đem ta bằng hữu kia mang đến, giờ phút này hắn liền ở ngoài miếu chờ lấy đâu, ngài có chuyện gì cứ việc tự mình hỏi hắn. Thống lĩnh không nghi ngờ gì, lập tức nói, nhanh, mang ta đi nhìn người nọ một chút. Tôn Thái cùng thống lĩnh từ trong miếu bay ra ngoài, xa xa liền thấy Giang Hạo đứng tại ven đường, này thống lĩnh tỉ mỉ quan sát một chút Giang Hạo tu vi, luyện khí trung kỳ, đúng là cái tu sĩ, bất quá loại tu vi này với hắn mà nói lại không đáng giá nhắc tới, trong lòng của hắn trở nên càng thêm buông lỏng. Trước khi đến Giang Hạo liền dùng ẩn tức thuật biến hóa tu vi, ẩn tức thuật có thể hạ xuống thực lực mình đến bất kỳ một hồ sơ, thứ này gạt người dùng tốt phi thường. Giang Hạo tự nhiên cũng nhìn thấy bay tới hai người, đồng thời cũng nhìn ra cái này thống lĩnh cao cấp quỷ tướng thực lực, trên mặt lộ ra hơi có vẻ khẩn trương thần sắc, sống lưng còn cố ý không cong, một bộ muốn gặp mặt lãnh đạo bộ dáng. Hai người rất mau tới đến Giang Hạo bên người, trung niên nhân thượng hạ dò xét Giang Hạo liếc một chút, hơi ngước đầu, cất cao giọng nói, ngươi chính là Tôn Thái bằng hữu, ngươi tên gì? Giang Hạo cười chắp tay một cái, ta gọi Giang Hạo, chữ Hàng Dương, một giới tán tu. Tôn Thái nói những người đó ý cũng là ngươi nói, ngươi bây giờ cùng ta nói rõ chi tiết nói, nếu như chủ ý tốt, bẩm báo nói ngũ thông thần lao ra nơi đó, khẳng định sẽ có ngươi ban thưởng. Thống lĩnh cắm tay nói ra. Giang Hạo cười cười, nói ra, cùng thống lĩnh sơ từ gặp mặt, Giang mô cố ý mang một số lễ vật đưa cho ngài. À cái gì? Giang Hạo khẽ vươn tay, trong tay nhiều một cái tử kim hồ lô, tiếp theo một cái chớp mắt, này thống lĩnh cũng cảm giác toàn thân bị giam cầm ở, bị một cỗ cự lực không ngừng lôi kéo. Hắn bản năng phản kháng, trên thân bước lên một tầng hồng quang, chống cự pháp bảo chi lực. Bành! Ngũ lôi trưởng! Giang Hạo một chương đánh ra, rắn rắn chắc chắc đánh vào đã không thể động thống lĩnh trên thân, này thống lĩnh trên thân nhất thời hồ quang điện chớp loạn. A! Thống lĩnh hét thảm một tiếng, rốt cuộc khống chế không nổi thân thể, siêu bông chốc bị tử kim hồ lô thu vào qua. Hắn chợt tiến vào một cái đen kịt hư vô không gian, hoảng sợ nhìn chung quanh một chút, đồng nhiên chung quanh ngọn lửa xanh lục nổi lên bốn phía. Lập tức liền đốt tới hắn, cái này thống lĩnh cảm nhận được loại kia xâm nhập thần hồn đau đớn, tranh thủ thời gian dùng hương khói nguyện lực tới. U minh quỷ hỏa không bình thường lợi hại, không ngừng tiêu hao nguyện lực, thời gian không dài nguyện lực tiêu hao sạch sẽ, này thống lĩnh bị thiêu đốt linh hồn quỷ thể, hồ lô không gian vang lên liên miên không ngừng tiếng kêu thảm thiết. Tra tấn, tra tấn, tiếp tục tra tấn. Giờ khắc này, Giang Hạo so ác ma còn ác ma, ý chí sắt đá vô cùng cứng rắn. Thống lĩnh chỉ còn kêu thảm. Trong không gian chợt nhớ tới một cái uy nghiêm thanh âm, hỏi hắn có nguyện ý hay không làm nô buộc, giờ phút này thống lĩnh đã sớm bị tra tấn chết đi sống lại, tự nhiên đồng ý. Khế ước hành khúc vang lên, rất nhanh ra hỏa này cũng bị Giang Hạo khế ước. Siêu. Này thống lĩnh bị Giang Hạo phóng xuất, nhìn thấy Giang Hạo sau thành thành thật thật dập đầu bái kiến chủ nhân. Người tên gì? Giang Hạo hỏi. Hồi chủ nhân, gọi nhỏ là Tông. Người quản lý bao nhiêu người? Hết thảy 8 người, bao quát Tôn Thái. La Tông nói lời này lúc, ánh mắt đảo qua đứng bên cạnh Tôn Thái, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Ngươi có thể thấy được qua ngũ thông thần. Hồi chủ nhân, tiểu chưa thấy qua ngũ thông thần lao ra, ngày thường nộp lên hương hỏa, chỉ là giao cho tỉnh thành đại tổng quản. La Tông đạo. Ngươi đem này đại tổng quản sự tình cùng ta nói rõ chi tiết nói. Vâng thưa chủ nhân. La Tông từ đầu chí cuối đem tự mình biết tình huống toàn bộ nói cho Giang Hạo, khi Giang Hạo hỏi thăm này đại tổng quản thực lực lúc. La Tông nói này đại tổng quản thực lực chỉ sợ đã đột phá đến quỷ vương cấp bậc, không bình thường lợi hại. Quỷ vương thực lực tăng thêm hương khói nguyện lực hộ thân, xem ra là cái kình địch a. Trước trông thấy lại nói. Hôm sau, Giang Hạo đổi một chiếc xe ngựa, từ La Tông đánh xe, hướng Hàng Châu xuất phát. Dọc theo con đường này, Giang Hạo nhìn thấy không ít địa phương đều có ngũ thông thần miếu, trước kia hắn còn không cảm thấy thế nào, bây giờ mới biết, cái này tà thần đã phát triển khắp nơi đều có, mỗi hương mỗi chấn đều có bọn họ thân ảnh. Vì ngăn ngừa đả thảo kinh xà, Giang Hạo không tiếp tục động đến hắn người. Sau 10 ngày, xe ngựa tiến thành Hàng Châu. Chương 1491, thành quỷ cung phong lưu. Đông Nam địa thế thuận lợi, Tam Nô đều biết, tiền đường từ xưa phồn hoa. Khói liêu vẽ cầu, phong màn thúy màn, so le 10 vạn người nhà. Hàng Châu vẫn như cũ là như vậy phồn hoa, từ lần trước viện thí, mấy tháng sau Giang Hạo lần nữa đi vào Hàng Châu, lần này tâm tình rõ ràng khác biệt, lần trước là vì khoa cử, lần này là vì hàng yêu. Vào thành trước, Giang Hạo đem La Tông thu hồi Tử Kim Hồ Lô, chính mình đánh xe ngựa tại một nhà tiểu lâu ở lại, sau đó thu thập một phen, thay đổi một thân mới tinh áo bào, cầm trong tay quạt giấy, một bộ giai công tử bộ dáng, đung đung đưa đưa đi đến trên đường. Bây giờ là cuối mùa thu thời tiết, khí trời vừa vặn, trên đường đầu người đông đảo vô cùng náo nhiệt, mắt thấy giữa trưa, Giang Hạo đi vào một nhà hào hoa tiểu lâu. Tiến tiểu lâu trước, Giang Hạo nhìn một chút đường phố đối diện chính là thành Hàng Châu lớn nhất Thanh Lâu Gặp Tiên Lâu. Vừa vào tiểu lâu, lập tức có tiểu nhị lên chào hỏi, nhìn Giang Hạo xuyên qua, còn có bên hông túi thơm cùng ngọc bội, liền biết vị công tử này ra thế không tầm thường, lập tức túi đầu khom lưng chào hỏi, vị công tử này là mình dùng cơm vẫn là đến hội bằng hữu. Chính ta một người. Lầu hai còn có sau cùng một bàn, ngài muốn định ra sao? A có ý tứ gì sao? Giang Hạo hơi có vẻ kinh ngạc hỏi. Tiểu nhị tâm lý buồn cười, còn ở nơi này cùng ta giả thuần tình, đến chúng ta tiểu lâu ăn cơm. Có mấy cái không phải vì có thể gặp Ngọc Tiên cô nương phương dung một mặt. Công tử là nơi khác đến. Kim Hoa. Hả, nguyên lai là Kim Hoa phủ công tử, ngài nhìn mình đối diện gặp tiên lâu à, Ngọc Tiên cô nương mỗi ngày lúc này rời giường, lầu 2 vừa vặn đối Ngọc Tiên cô nương trang điểm phòng, nếu có hạnh, liền có thể nhìn thấy Ngọc Tiên cô nương phương dung. Tiểu nhị hạ giọng nói. Ngọc Tiên cô nương là ai? Giang Hạ hỏi. Nghe Giang Hạ hỏi, tiểu nhị lập tức đến tinh thần. Ngọc Tiên cô nương đây chính là toàn bộ Hàng Châu hoa khôi, dáng dấp gọi là một cái xinh đẹp, những thư sinh đó là thế nào khen tới, đúng, là liễu mi mắt hạnh, mặt người hoa đào, xinh đẹp rung động lòng người, trời sinh bưu vật, mà lại Ngọc Tiên cô nương cầm kỳ thư hoa bia trả mọi thứ tinh thông, tùy tiện không chiêu đãi khách nhân, phàm là muốn nhập nàng phòng, đều cần Ngọc Tiên cô nương thấy vừa mắt mới được. Ngọc Tiên cô nương yêu cầu quá cao, tự nhiên rất nhiều người không có cơ hội nhìn thấy nàng. Bất quá mỗi ngày lúc này Ngọc Tiên cô nương rời giường, có lẽ sẽ tại ban công bên kia lộ bên trên một mặt, tại lầu 2 ăn cơm, liền có khả năng đến hạnh gặp Ngọc Tiên cô nương một mặt. Giang Hạo gật gật đầu biểu thị hiểu biết, ta nói làm sao bằng hữu giới thiệu, giữa trưa nhất định phải đến các ngươi tiểu lâu tới dùng cơm, nguyên lai còn có như vậy đạo đạo, vậy liền lầu 2 đi. Tiểu nhị hì hì cười một tiếng, công tử, lầu 2 có quy định, mặc kệ bao nhiêu người, chiếm một bàn ít nhất 2 lượng bạc. A, còn có thấp nhất tiêu phí đây. Giang Hạo hướng trong tay áo sờ mó, móc ra một cái 5 lượng tiểu thỏi bạc, trực tiếp ném cho tiểu nhị vội vàng tiếp nhận. Hảo tiểu thức ăn ngon nhìn lấy bên trên. Giang Hạo nói nhấc chân lên lầu. Được rồi, tiểu bảo đảm an bài cho ngài tốt. Tiểu nhị đi theo lên lầu, đem Giang Hạo dẫn tới lầu 2 một bàn ngồi xuống. Giang Hạo chỉ thấy giờ phút này lầu 2 mấy cái bàn lớn đã không còn chỗ ngồi, bất quá mọi người tâm tư giống như đều không tại trên bàn cơm, con mắt tất cả đều nhìn chằm chằm phía bên ngoài cửa sổ. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, phát hiện tiểu lâu lầu 2 vừa vặn đối Thanh lâu lầu 2, tuy nhiên cách một con đường, nhưng đối diện tình huống nhìn rõ ràng. Lầu 2 đối bên ngoài có một vòng ban công, một đám ăn mặc hoa lệ mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử ngồi tại trên ban công, hoặc là nói chuyện hoặc là trêu chọc, bầu không khí rất là náo nhiệt, ngẫu nhiên còn ngó ngó tiểu lâu bên này, lập tức cười toe toét cười đùa một trận. Giang Hạo trong lòng tự nhủ chẳng trách, bực này phong cảnh, tự nhiên sẽ hấp dẫn các nam nhân vô ý ăn cơm. Thịt rượu lên bàn rất là phong phú, hắn tự rót tự uống, người khác ăn cơm nói chuyện phiếm về phần, tất cả đều chú ý đối diện. Đúng lúc này, đông nhiên có người thấp giọng hô, mau nhìn, Ngọc Tiên cô nương phòng trọ cửa sổ mở. Trong tiểu lâu nhất thời xuất hiện bạo động, mọi người từng người trợn to hai mắt dướn cổ lên nhau nhau nhìn lại. Thật đẹp a, không thi phấn trang điểm, chỉ là ngồi ở chỗ đó giống như này đẹp. Thần sắc lười biếng thái độ say lòng người tâm a, đáng giá uống một chén. Nói xong có người bưng rượu lên. Con mắt nhìn thấy mỹ nhân đối diện một thanh xử lý. A, hôm nay thật sự là may mắn, tiền bữa cơm này tiêu không lãng phí. Giang Hạo nghe tiếng, cũng quay đầu nhìn sang, chỉ thấy lóe lên mở cửa sổ ra bên trong, bàn trang điểm một bên ngồi một nữ nhân, chỉ lộ ra bên mặt, sau lưng một tiểu nha hoàn đang cho nàng quản lý tóc. Tuy nhiên chỉ có thể nhìn thấy bảy phần, nhưng từ cái này bên mặt liền có thể nhìn ra nàng này dung mạo tuyệt lệ. Nghe được đối diện thanh âm ồn ào, nữ nhân này hơi hơi quay đầu. Một đôi nga mi mắt phượng nhẹ nhàng nghiêng mắt nhìn tiểu lâu bên này liếc một chút, mang theo một cô vũ mị lãnh diễm. Nàng này cơ như bạch tuyết, bờ môi đỏ tươi, hấp dẫn người ta nhất là nàng ánh mắt, từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ cao lãnh khí chất, nhìn về phía đối diện tiểu lâu những này nam tử, chỉ giống là nhìn thấy một bầy kiến hôi tiện nhân, thanh lãnh bên trong còn mang theo vài phần khinh thường. Hoa quá đẹp, ánh mắt này tốt câu người. Không hổ có thể đoạt được ba giới Hàng Châu hoa khôi. Tiêu mị không xương, nhập diễm ba phần, nếu như có thể cùng nàng này cùng chung một đêm xuân tiêu, cho dù chết cũng cam nguyện. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cung phong lưu. Có người gật gù đắc ý ngâm đạo. Giang Hạo nghe bọn gia hỏa này lời nói, trong lòng cười lạnh hai tiếng, bị người ta khinh bỉ còn ba ba nói xong, đều là một đám đồ đê tiện. Nếu như các ngươi thật cùng nàng nhất tịch cùng chung xuân tiêu, chỉ sợ thật muốn làm hoa giới quỷ. Bởi vì cái này nữ nhân cũng là Ngũ Thông Thần trưởng quản Giang Chiết một tỉnh đại tổng quản, thực lực đã đạt tới quỷ vương cấp bậc. Muốn ngủ nàng, chỉ sợ muốn phải trả cái giá nặng nề. Giang Hạo mở thiên nhãn liếc nhìn quá khứ, phát hiện từ cái này nữ nhân trên người nhìn không đến bất luận cái gì quỷ khí. Hắn lập tức vận dụng thành hoàng thần lực xem xét, cái này xem xét phía dưới, nữ nhân lập tức không chỗ che thân. Giang Hạo liền phát hiện cái này nữ nhân trên người quỷ thể đã ngưng tụ thành thực chất, tuyệt đối đã đạt tới quỷ vương cấp bậc. Không chỉ là nàng, liền liền bên người nàng cái kia cho nàng trải đầu nha hoàn, cũng là một cái quỷ, mà lại thực lực cũng đã đạt tới cao cấp quỷ cấp bậc tướng. Cũng may lầu này bên trong hắn nữ nhân đều là người bình thường, bằng không Giang Hạo cũng không biết cái này trong thành Hàng Châu nam nhân có đủ hay không các nàng ăn. Nhớ ngày đó, thù yêu mô mô chỉ dám đem hại người chàng sở mở tại Lan Nhược Tự loại kia giã ngoại hoang vu, nữ nhân này ngược lại tốt, lại đem chàng tử thiết lập trong thành. Giang Hạo đoán chừng bọn họ cũng là ỷ vào có hương khói nguyện lực hộ thể, khắc tu sĩ cực khó nhìn ra bọn họ thân phận, cho nên mới dám như thế trắng trợn. Cái này cũng liền có thể hiểu được nàng vì cái gì không ham tiền, bởi vì nàng thật không thiếu tiền, một cái có được quỷ vương thực lực nữ nhân lại làm sao có thể thiếu tiền đây. Trong tiểu lâu tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Lúc này một cái công tử nhà giàu cách ăn mặc ra hỏa đứng lên, đi đến bên cửa sổ đối diện hô. Ngọc Tiên cô nương, ta chính là Mã Gia Mã Văn Tài, đã thi chúng tú tài, không biết có thể đến cô nương trong phòng, uống rượu đàm thi luận vẽ đâu. Mã Văn Tài hô xong, một mặt tự tin ý cười nhìn lấy đối diện. Cái này Mã Văn Tài dài cũng coi như tuấn lãng, mặc trên người một thân hoa lệ cẩm bào, vừa nhìn liền biết ra thế không tầm thường, vừa mới còn bổ xuất thân phận, đã thi chúng tú tài, có tiền hữu tài. Hắn cảm thấy mình đủ để nhập Ngọc Tiên cô nương mắt đẹp. Đối diện nữ nhân căn bản động cũng không động, nay tiểu nha hoàn lại khởi hành đi đến bên cửa sổ, Mã Văn Tài xem xét, lập tức cười nói, "Màu Vân cô nương, Ngọc Tiên cô nương đáp ứng không?" Tiểu nha đầu này gọi Thải Vân. Tiểu nha đầu bĩu bĩu Mã Văn Tài, cũng không nói chuyện, trực tiếp kéo một phát cửa sổ, ba một chút đóng cửa sổ lại. Mọi người cũng là sững sờ, lập tức ha ha ha cười rộ lên. "Mã huynh, hôm nay thế nhưng là ăn đại sẹp, ha ha ha." Chi trước định ra đánh cược, phạt rượu một bình, tiểu nhị mang rượu tới. Có người ồn ào kêu lên. Trong lâu nói cái gì cũng có. Này Mã Văn Tài đứng tại bên cửa sổ trên mặt có chút không cam lòng thần sắc, trong lòng tự nhủ không phải liền là một cái kỵ nữ à, còn như thế chảnh, thật sự là lẽ nào lại như vậy, bất quá gia hỏa này quay đầu lúc, trên mặt lại chỉ là ý cười, trở lại chính mình bàn kia nói ra. Không sao, ta Mã Văn Tài có chơi có chịu, bầu rượu này ta uống. Bất quá ta nhớ kỹ buổi tối hôm nay còn có một trận tuyển mới đại hội, có thể có người muốn cùng ta cùng một chỗ tham gia. Ngươi nói đánh cược như thế nào? Có người hỏi. Dễ nói, nếu như ta được tuyển chọn, về sau sở hữu chi tiêu mấy người các ngươi ra. Mã Văn Tài đạo. Muốn cùng Hoa Khôi uống rượu luận thơ thậm chí cái kia, đều là tốn hao không ít, một lần tốn hao mấy trăm lượng dễ dàng. Mấy người lẫn nhau ngó ngó, có người hỏi, vậy ngươi thua đâu? Ha ha, ta thua cũng đơn giản. Ban đêm ngay tại Tây Hồ bao một đầu thuyền hoa, sở hữu tốn hao coi như ta. Mã Văn Tài đạo. Mấy người nghe xong, cảm giác còn là mình phần thắng lớn, nhao nhao biểu thị đồng ý. Giang Hạo nghe mấy người đối thoại, biết ban đêm có cái gì tuyển mới đại hội, tâm lý suy đoán đoán chừng cũng là trong thanh lâu trợ hứng tiết mục, bất quá vừa vặn tiếp tục tìm kiếm nữ nhân kia mảnh, cho nên hắn quyết định ban đêm cũng tới xem một chút. Sau khi ăn cơm xong trên đường tản bộ, mua một ít gì đó về sau, đi vào một tòa hí lâu. Thưởng thức một trận Hàng Châu bản địa hí khúc, loại này hí khúc đến hiện đại, mấy cái có lẽ đã thất truyền, hoặc là đã biến hoàn toàn thay đổi, có lẽ cũng chỉ có chính mình loại này xuyên việt giả tài năng thưởng thức đạo. Tan cuộc lúc, Giang Hạo thưởng một thỏi 10 lượng bạc, trưởng ban cùng các diễn viên đều bị vị công tử này đại thủ bút chấn trụ, không ngừng liên tục cảm tạ. Thậm chí có trong lòng người suy nghĩ, người này có phải hay không coi trọng hát hí khúc giác. Đi ra dạp hát lúc, sắc trời đã tối, Giang Hạo trực tiếp đi đến gặp tiên lâu, giờ phút này bên trong đèn đuốc sáng trưng, so ban ngày náo nhiệt không biết bao nhiêu lần. Giang Hạo vừa mới tới, cửa phụ trách chiêu đại nữ nhân liền thấy hắn, con mắt nhất thời sáng lên. Nhìn ăn mặc, nhìn bên hông phối sức, liền biết vị này nhất định có tiền. Chỉ là bên hông ngọc bội kia liền đáng giá mấy cái trăm lạng bạc ròng. Ai u, vị này Tuấn công tử, ngài thế nhưng là khách đi đến, không biết xưng hô như thế nào a? Nữ nhân tiến đến Giang Hạo trước mặt, dốc hết ra một chút khăn tay, đưa tay chộp vào Giang Hạo trên cánh tay, giống như sợ hắn chạy. Ta họ Giang. Nguyên lai là Giang công tử nha, nhanh mời vào bên trong, mời vào bên trong. Đem Giang Hạo để đến đại sảnh một bàn ngồi xuống, Giang Hạo móc ra một thỏi bạc đặt lên bàn, nữ sắc mặt người ý cười càng đậm, tay tại đến cửa một vòng bạc biến mất không thấy gì nữa, cái này cho ngài bên trên một bàn thịt rượu, ngài chờ một lát ta. Thịt rượu lên bàn, trong hành lang rất là náo nhiệt, bên sân múa nhạc không ngừng, trên đài một đám nữ nhân vung khẽ cắt tay háo huyền chuyển nhảy múa, những khách nhân hối hạ tốt không vui. Giang Hạo còn ở đại sảnh một bàn khác, nhìn thấy giữa chưa gặp được Mã Văn Tài cùng bạn hắn nhóm. Đúng lúc này, đống nhiên truyền đến cạch một tiếng chiên vang. Nhạc khúc lập tức dừng lại, vũ nữ hướng hai bên lướt tới, một cái 30 tuổi nữ nhân đi đến đài, nữ nhân này xem xét cũng là tinh xảo đặc sắc cái loại người này, lúc tuổi còn trẻ cũng hẳn là một cái mỹ nhân, chính là cái này gặp tiên lâu người chủ sự Vân Nương. Chư vị, cách mỗi 3 ngày, chúng ta Ngọc Tiên cô nương đều lại ở chỗ này tuyển mới, Ngọc Tiên cô nương ra để mục, chư vị đang ngồi đáp lại, nếu có hợp cô nương tâm ý, liền có thể nhập cô nương trong phòng, cùng cô nương ngồi đối diện uống trà nói chuyện phiếm tâm sự. Về phần về sau như thế nào, vậy phải xem bản sự của mình, a a a a. Nữ nhân này mấy câu, liền câu mọi người mơ màng hết bài này đến bài khác. Lúc này dưới đài có người đứng lên, mập mạp dáng người mặc một bộ Nishikoji áo choàng, vừa nhìn liền biết là người có tiền, người này cả tiếng nói, làm những này đồng vẻ nho nhã đồ, vật, dùng tiền không được sao, ta nguyện ý ra 500 lượng, đêm nay để Ngọc Tiên cô nương ngủ cùng ta. Vân Nương cười cười, nghe được đối phương ra giá 500 lạng bạc ròng. Căn bản không có một vẻ kinh ngạc, giả bộ như đang tiếp thở dài một hơi, ai, ta là tham tài, thế nhưng là chúng ta Ngọc Tiên chỉ thích tài tử, ta cũng chỉ có thể dựa vào nàng. Tốt, hiện tại tuyển mới bắt đầu. Lúc này một tiểu nha hoàn cầm một tờ giấy tới, giòn tan thì thầm, Ngọc Tiên cô nương nói, hôm nay liền lấy cầm kỳ thơ hoa bia trà làm để mục đích, có thể mặc cho làm một bài hoặc nhiều thủ, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, chất lượng càng cao càng tốt, về phần thành tích, sở hữu tác phẩm tại chỗ tuyên. Mọi người có thể bình luận, Ngọc Tiên cô nương trong lòng cũng tự có bình phán. Bọn người hầu cầm bút mực giấy nghiên đi ra, phân phát cho mỗi một bàn, mọi người bắt đầu mình tư khổ tưởng đứng lên. Đề mục này nói khó cũng không khó, cầm kỳ thư họa, thơ hoa bia trà, có thể nói là mọi người thường xuyên phú thi đề mục, nhưng là muốn nói ra màu lại cũng không dễ dàng, dù sao tiền nhân viết nhiều như vậy, đem hảo từ đều không khác mấy viết chỉ. Giang Hạo ngẫm lại, tâm lý cười một tiếng, tâm lý có chủ ý. Xuất ra bút trên giấy viết. Lần này không phải khoa cử khảo thí, hắn dùng tới xinh đẹp hành giai. Rất nhanh viết xong, đưa cho bên cạnh nô bộc lập tức tiếp nhận, đưa cho trên đài tiểu nha đầu, người khác là kinh ngạc, người khác còn tại mình tư khổ tưởng, người này cũng đã làm xong, không phải là theo dệt vô cớ một bài thơ, vị này cái thứ nhất nộp bài thi làm náo động đi. Tiểu nha đầu tiếp nhận thơ làm quét một lần, dương mắt hướng Giang Hạo bên này nhìn liếc một chút, lập tức giòn tan đứng lên. Chi âm một khúc trăm năm trải qua, tận diệt hồng trần lưu thế tên. Lạc Nhạn Bình cắt ca sĩ trí, Ngư Tiểu Sơn thủy vấn tâm thả. Gậy nhẹ giai điệu ba phần say, vo đoạn dây đàn mấy chỗ tỉnh. Tuy là chân tình ngàn vạn sợi, tử kỳ không tại có ai nghe. Mọi người nghe xong, cảm thấy bài thơ này viết rất không tệ, trích dẫn kinh điển vận vị mười phần, mà lại tuyệt đối là một bài chưa từng nghe qua thơ mới, lập tức đều đối Giang Hạo lau mắt mà nhìn đứng lên. Đúng lúc này, Giang Hạo lại run tay một cái, thiên thứ hai thơ làm xong thành. Người khác kinh ngạc nhìn lấy hắn. Nô buộc đem thiên thứ hai thi văn đưa lên đài, tiểu nha đầu kia cũng rất lợi hại kinh ngạc, lập tức đọc. Vô thanh vô tức lên khói lửa, đen trắng so le vân vũ điên. Ngưng mắt lục soát túi xảo nưu lược, hết sức chăm chú tối lượn vòng. Sơn cùng thủy tận không thuyền khả, đường chuyển phong về khắc thiên. Lòng người ở giữa nhân thế mộng, nghĩ lại lạc tử cũng vui vẻ. Đúng lúc này, lầu hai một cái phòng cửa sổ mở ra nửa phiến, lộ ra một nữ nhân nửa gương mặt, nhìn về phía dưới lầu đại sảnh cái kia một thân tuấn lãng phiêu giật khí tức nam tử. Trước 1492, nhập hoa phòng. Người khác đều còn tại ấp ủ, Giang Hạo đã viết ra hai bài, mà lại chất lượng còn cao như thế, nhất thời người khác có chút gốc, riêng là này Mã Văn Tài Mã Công Tử. Cùng bằng hưu đánh cược, đêm nay muốn nhập hoa phòng làm tân lang, nếu như thua ha không mất mặt. Hắn tự hỏi trong lồng ngực có chút học vấn, muốn thật có thể bắt được Ngọc Tiên cô nương, ôm Mỹ nhân về, có thể cả người cả của lượng đến, quan trọng hơn là nếu như đem hoa này khôi Ngọc Tiên nạp vào trong phòng, hắn Mã Văn Tài tất nhiên có thể dưng danh. Phải biết Ngọc Tiên cô nương tại Hàng Châu phi thường nổi danh, cầm kỳ thư họa thơ hoa bia trả mọi thứ tinh thông, nhận rất nhiều người truy phủng, đơn giản cũng là một cái ngôi sao, cầm xuống Ngọc Tiên hắn tất nhiên thật to dưng danh, đối sau này phát triển có trợ giúp rất lớn. Đầu năm nay ai cũng biết nổi danh rất trọng yếu. Đương nhiên, loại nữ nhân này cưới trở về, nhiều nhất cũng là cái tiểu thiếp, thời gian dài sử dụng hết, tự nhiên sẽ ném đến bên cạnh. Mã Văn Tài tâm tư nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh cũng viết một bài thơ, phất tay để người hầu đưa lên quá, tiểu nha đầu cầm tới Mã Văn Tài thi từ về sau, lớn tiếng niệm đi ra. Chờ sau khi đọc xong, rất nhiều người cao giọng gọi tốt, riêng là Mã Văn Tài này một bàn bằng hữu, Mã Văn Tài không bình thường đắc ý, còn cố ý phiết Giang Hạo bàn này liếc một chút. Giang Hạo tâm lý cười cười. Vừa mới này bài thơ, hắn nghe cảm giác hơi có tài hoa, có thể so với chính mình này hai bài thơ còn là có chút chênh lệch. Tốt hơn phần lớn là vì ồn ào. Lần nữa nhấc bút lên, xoát xoát xoát lại viết xuống một bài, bài văn nhất thư mà liền, để người hầu đưa lên. Tiểu nha đầu cầm đường về sau lớn tiếng niệm đi ra. Không phương không cỏ cũng phiêu hương, nghiên đá nghiên bay mặc nhiễm đường. Bút tẩu long xà bàn cửu khúc, loan liệm phượng chứ múa tam giang. Lư sơn trùng điệp ẩn chỗ sâu, mặt người hoa đào chiếu đầy tường. Thiết họa ngân câu sách vạn cổ, xuân thu nhạ sự một không có dấu. Vừa mới niệm xong, rất nhiều nhân đại âm thanh gọi tốt, lần này thanh âm so Mã Văn Tài bằng hữu phát ra âm thanh cao rất nhiều, tới nơi này chơi, rất nhiều đều là qua thư nhân, dù là làm thơ không thành, khả hân thưởng mức độ vẫn là có. Giang Hạo cũng không nhìn Mã Văn Tài, cầm lấy trên bàn chén rượu uống một chén tiểu, dương dương tự đắc. Mã Văn Tài tâm lý cái kia khi à, chính mình vừa mới đến một điểm danh tiếng, lập tức liền bị đối phương cướp đi, hắn cảm giác rất lợi hại gãy mặt mũi. Mã huynh, lại làm một bài, ép một chút người kia khí diễm. Ngồi cùng bàn nhân đạo. Đối Mã huynh nhanh lên viết, Tây Hồ thuyền hoa tùy thời có thể lấy qua, chúng ta liền muốn nhìn ngươi ôm Ngọc Tiên cô nương nhập hoa phòng. Bên cạnh lại có người ồn ào. Người khác cũng muốn xem náo nhiệt, toàn đều nhìn về Mã Văn Tài, không được thúc giục hắn tranh thủ thời gian viết. Mã Văn Tài khẽ cắn môi, nhíu mày rơi vào trầm tư. Một hồi lâu về sau, nâng bút lại viết một bài thơ, đưa lên đài qua tiểu nha đầu niệm về sau. Dưới đài người nhất thời gọi tốt không ngừng. Lấy Giang Hạo đến xem, cái này thứ hai thủ rõ ràng không bằng thứ nhất thủ, bên trên một bài còn có chút tài ba, cái này một bài hoàn toàn là tượng khí, đắp lên từ ngữ trau chuốt chi tác. Về phần gọi tốt, đoán chừng đều là vì ồn ào xem náo nhiệt. Giang Hạo cười cười, đã muốn xem náo nhiệt, vậy liền để náo nhiệt lớn một chút, hắn đứng lên, lần nữa chấp bút xoát xoát xoát viết. Vân Vũ sông núi làm giấy trang, hiểu phong tàn nguyệt nhập hoa trường. Một không có pháp phối thiên thu vận. Thất thải tan mở vài lần phương. Đường núi tùng âm thanh cùng khe vang, tuyết suối các bờ vẽ thuyền dương. Ai lưu đến xuân thường tại, chỉ có đan thanh hoa vĩnh hương. Tiểu nha đầu cầm tới thi văn về sau, thật sâu nhìn Giang Hạo liếc một chút, lớn tiếng niệm đi ra, sau khi đọc xong trong hành lang châu có khách nhất thời cùng kêu lên gọi tốt, bầu không khí không bị nhiệt liệt. Mã Văn Tài nhìn Giang Hạo liếc một chút, trong mắt tràn đầy hận ý, nơi nào đến hỗn đản, rõ ràng cũng là đến đoạt chính mình phong đầu. Mã Văn Tài nhãn châu xoay động, đối Giang Hạo phương hướng chắp tay một cái, vị huynh đài này rất lạ mặt, không phải Hàng Châu nhân sĩ đi, tại hạ Hàng Châu Mã Văn Tài, năm trước thi chúng tú tài, danh liệt giáp bảng vị thứ ba, không biết huynh đài xưng hô như thế nào, người ở nơi nào sĩ. Gia hỏa này nói gần nói xa lộ ra một cỗ huyền diệu. Giang Hạo nhìn gia hỏa này liếc một chút, mỉm cười gật đầu nói, Giang Hạo, người Kim Hoa. Trong tràng bầu không khí nhất thời yên tĩnh, sau đó có người nói, nguyên lai là năm nay viện thí an bài Giang Hạo A. Khó trách có thể viết một bài thơ hay đồng. Ta nghe nói không chỉ là viện an bài, mà chính là tiểu tam nguyên, mười phần khó được a. Nguyên lai like đây chính là Giang Hạo a, tuổi trẻ anh tuấn, thật sự là người bên trong nhân tài kiệt xuất. Mã Văn Tài vừa mới còn muốn cùng đối phương so tài một chút thân phận, tốt ở trên đây lật về một ván, này thành muốn đối phương vậy mà là năm nay an bài, cảm giác lại bị người đập một bàn tay. Gia hỏa này tâm nhãn rất là linh hoạt, trong mắt hơi híp lập tức có chủ ý, ép không được ngươi vậy liền nâng ngươi. Đem ngươi nâng đi lên lại ném ngươi. Mã Văn Tài mang trên mặt ý cười, đối Giang Hạo nói, nguyên lai là Giang an bài, thất kính, Giang huynh đại tài ta đợi bội phục, vừa mới mấy cái bài thơ, Giang huynh viết cầm kỳ thư họa, thật sự là cấu tứ chảy ra à, đã có cầm kỳ thư họa, nếu như thiếu thơ hoa bia trà há không tiếc nuôi à, chư vị nói có đúng hay không. Mã Văn Tài một câu cuối cùng là hướng về phía đại đường mọi người tại đây nói, ý tứ cũng là cổ động mọi người cùng một chỗ đem Giang Hạo dựng lên đến, không tiện cự tuyệt. Lấy Mã Văn Tài tâm tư, ngươi có thể làm tứ thủ chưa hẳn có thể làm bát thủ, đến lúc đó không làm được, mất mặt cũng là ngươi Giang an bài. Người khác cũng đi theo bắt đầu ồn ào, thúc giục Giang Hạo đem thơ hoa bia trà cũng viết ra, nếu như gom góp tám nhã, đêm nay hoặc thành giải thoại. Giang Hạo đứng tại trước bàn rơi vào trầm tư, hơn nửa ngày không nhúc nhích, Mã Văn Tài nhìn lấy hắn, tâm lý hắc hắc cười lạnh, cái này gọi nâng giết, lần này xem ngươi kết thúc như thế nào, dù là chỉ viết ra tam thủ, đêm nay danh khí cũng sẽ giảm nữa. Ngay tại Mã Văn Tài nghĩ đến ý đồ xấu lúc, Giang Hạo cầm bút lên, xoát xoát xoát viết, mà lại lần này một mực viết không ngừng, trung gian thay xong mấy tờ giấy. Rất nhiều người coi là cái này Giang an bài là đối vừa mới làm thơ từ không hài lòng, xem ra vị này cũng làm khó. 3. Giang Hạo đặt bút. Đối bên cạnh nô bộc đạo. Cầm đi đi thơ hoa bia trà tứ thủ thi từ một lần viết xong, cũng tỉnh các ngươi chạy tới chạy lui phiền phức. Giang Hạo nói xong ngồi xuống. Trong hành lang mọi người nghe Giang Hạo nói như thế, tâm lý cũng là giật mình. Nguyên lai người ta không phải viết không tốt, là một chút đem còn lại tứ thủ thơ toàn bộ viết ra. Có lợi hại như vậy sao? Rất nhiều trong lòng người hoài nghi. Phải biết, người bình thường làm một bài thơ, đều cần lặp đi lặp lại suy nghĩ cân nhắc thật lâu, đổi lại đổi, sau cùng mới có thể lấy ra gặp người, trực tiếp vung lên mà liền ít càng thêm ít, vậy cần cực cao kiến thức tạo nghệ. Thật sự cho rằng người người đều là đỗ phủ, Tô Đông pha lớn như vậy Văn Hảo A. Mã Văn Tài nghe Giang Hạo nói toàn bộ làm được, tâm lý cũng là giật mình, thật chẳng lẽ làm được. Nếu như cũng có trước mấy cái bài thơ mức độ, đêm nay sự tình tuyệt đối sẽ lan truyền ra ngoài, gia hỏa này chịu chắc chắn lúc Hàng Châu dương danh. Mẹ, chính mình há không thành bàn đạp. Có thể buồn bực à? Mặc kệ Mã Văn Tài buồn bực không buồn, tiểu nha đầu đã bắt đầu đứng lên. Thơ, nhà ngọc ngậm phương từ cầm tú, giải ngâm nhàn phú ý nhẹ nhàng. Tiểu, chính mình được vạn lý nghĩ đường về, một chiếc kim tôn trở lại cố hương. Hoa, mời đến đầy vườn sắc xuân xuất sắc, ngắt lấy gió mát một chỗ hương. Cha, ngoài cửa sổ nhàn phong theo ấm lạnh, trong bầu lá trà từ hương thơm. Mỗi một thủ, dưới đài liền sẽ nhớ tới một trận tiếng hoan hô, làm cho trong hành lang vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều người nói, hôm nay xem như kiến thức đường cái gì gọi là tài tư mẫn tiệp bút pháp thần kỳ sinh hoa, không hổ là an bài a. Người khác gieo họ, Mã Văn Tài lại càng nghe càng đố kỵ, tâm lý oán hận. Sau cùng một bài thơ sau khi đọc xong, trong hành lang bắt đầu nghị luận lên, đêm nay khẳng định là cái này Giang an bài chiến thắng. Mã Văn Tài dùng quạt giấy gõ gõ trong lòng bàn tay, cười nói, chưa hẳn nha, chúng ta chỉ là khán giả, cuối cùng bình phán vẫn là Ngọc Tiên Tiểu Thư, chỉ có Ngọc Tiên Tiểu Thư ưa thích mới được, còn không biết những này thơ làm có thể hay không vào tới Ngọc Tiên Tiểu Thư mắt đẹp đây. Hắn lời nói này, trong đường đại đa số người đều có thể nghe ra bên trong vị chua. Tiểu nha đầu bưng lấy 8 phần thơ bản thảo đi vào lầu 2, đẩy cửa ra đứng ở Ngọc Tiên trước mặt, nữ nhân rồi mới từ cửa sổ thu tầm mắt lại. Tiểu thư, vừa mới này Giang công tử thi từ ngài nghe đi, cảm giác thế nào? Tiểu nha đầu hỏi. Cũng không tệ lắm. Nữ nhân nói. Tiểu nha đầu biết do nói, cũng không tệ lắm ba chữ tại tiểu thư nơi này đã là rất cao đánh giá, ngày thường có thể vào tiểu thư pháp nhãn thật sự là cực ít cực ít. Tiểu thư, này Giang công tử chữ viết vừa vặn rất tốt. Tiểu nha đầu đạo. A mở ra cho ta xem một chút. Nữ nhân nhàn nhạt mở miệng nói. Tiểu nha đầu đem thơ làm mở ra, nữ nhân một đôi mắt phượng nhìn quá khứ. Nhất thời bị trên giấy chữ hấp dẫn, cái này một khoản hành thư kiểu chữ mây bay nước chảy, rơi như mây khói, tung bay như phù vân, kiểu như kinh long, nhìn lấy đều là một loại hưởng thụ. Ta nói không sai chứ? Tiểu nha đầu đạo. Nữ nhân gật gật đầu, quả thật không tệ, chữ so thơ còn phải mạnh hơn mấy phần. Tiểu thư, này muốn hay không gọi hắn quá khứ? Tiểu nha đầu hỏi. Nữ nhân quay đầu lại ra bên ngoài mặt nhìn liếc một chút, nhìn thấy Giang Hạo kẹp một thanh đồ ăn chậm rãi nhấm nuốt. Con mắt nhìn lấy trên đài một lần nữa nhảy lên vũ đạo, trên mặt không có một tia vội vàng. Ừm, để cho người ta đem pha trà dụng cụ đưa đi hậu viện nhàn nhã tiểu trúc, ngươi đi qua gọi hắn đi. Nữ nhân nói xong đứng dậy, hất lên sau lưng thật dài quần áo lần sau ra khỏi phòng. Trong hành lang mọi người mặc dù còn đang vui đùa, có thể tất cả mọi người còn đang chờ đợi kết quả, gặp tiểu nha đầu trở về, múa nhạc lập tức đình chỉ, những khách nhân cũng đặt chén rượu xuống, từng cái ngửa đầu nhìn lấy tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu nhìn về phía Giang Hạo bên kia, cung kính nói, Ngọc Tiên cô nương mời Giang công tử đến hậu viện nhàn nhã tiểu trúc uống trà. Đại đường mọi người nghe xong, lập tức hoan hô lên. Ta liền nói có thể thông qua đi, bực này tài văn chương như không thông qua, vậy liền thật không có mấy người có thể trúng tuyển. Bắt thủ thơm một mạch mà thành, mà lại chất lượng cao như thế tuyệt đối rất khó đến, lại làm sao có thể không trúng cử. Nói thế nào cũng là an bài a. Nhìn những người này cao hứng sức lực, giống như bọn họ trúng tuyển một dạng. Giang Hạo đứng lên, đối chung quanh chắp tay một cái, nhất thời lại nên đón một trận tiếng vỗ tay, sau đó cùng người hầu về phía sau viện. Mã Văn Tài nhìn lấy Giang Hạo biến mất bóng lưng, tâm lý kia cá biệt trật, mẹ, ban đầu bản còn muốn ở chỗ này sơ làm náo động, này nghĩ đến hoàn toàn bị người khác dẫm lên đi. Xoát. Mã Văn Tài đứng lên, đối ngồi cùng bàn bằng hưu nói, chúng ta đi thôi. Đi làm sao? Có người kinh ngạc hỏi. Mã Văn Tài thản nhiên nói, trừ Ngọc Tiên cô nương, cái này gặp tiên lâu hắn nữ nhân đều là một đám rong chi tục phấn, còn có cái gì tốt lưu, ta trước đó không phải nói à, mời chư vị qua Tây Hồ thuyền hoa sung sướng há không càng đẹp. Thực lời này cũng có chút chu tâm, công khai cùng người khác nói, không Ngọc Tiên, nơi này cũng không đáng đến chơi, có đập phá quán vị đạo. Thực người chung quanh không đốc, biết Mã Văn Tài bại bởi này Giang An Bài, tâm lý khẳng định kìm nén một hơi, nói chút nói nhảm cũng là khó trách, rất nhiều người mang trên mặt không khỏi ý cười, trong lòng tự nhủ cái này Mã Văn Tài liền cái này điểm tâm ngực, thật không ra thế nào địa. Chương 1493, ta có tính không kẻ đổi bại. Vừa đi vào hậu viện, tiểu nha đầu tới đón Giang Hạo, nhìn xem Giang Hạo cười nói, tiểu thư nói ngươi thư pháp so thi từ tốt, ta cũng là như vậy cảm giác, tiểu thư ở phía sau chờ ngươi, đi theo ta. Đa tạ Mẫu Vân cô nương. Giang Hạo chắp tay một cái nói ra. Ngươi biết ta gọi Thải Vân. Tiểu nha đầu nhiều hứng thú nhìn lấy Giang Hạo. Nghe người ta nói tự nhiên nhớ kỹ, huống chi Mẫu Vân cô nương như vậy thanh xuân xinh đẹp. Giang Hạo đạo. Nói những lời này lúc không có một chút ngả ngớn vị đạo, người khác chỉ có thể làm hắn là khích lệ. Tiểu nha đầu nghe được tâm lý đắc ý. Tiểu nha đầu nhìn qua 15-16 tuổi bộ dáng, mọc ra một trương lược trẻ sơ sinh mặt, tướng mạo rất là xinh đẹp đáng yêu, chỉ là vóc dáng không cao. Ước chừng chỉ có khoảng 1m50, tăng thêm da thịt trắng nõn, cho nên nhìn qua so với tuổi thật càng ấu xỉ một số. Bất quá Giang Hạo lại biết, trước mắt tiểu nha đầu này tuổi tác, chỉ sợ không có 500 năm cũng có 300 năm, bằng không không có khả năng đạt tới cao cấp quỷ cấp bậc tướng. Tiểu nha đầu đi ở phía trước, dẫn Giang Hạo đi vào hậu viện, chuyển qua hai cái cửa hành lang, nơi này đã rời xa gặp tiên lâu chủ lâu, nhất thời không ồn ào, lộ ra rất là nhã tĩnh. Mới vừa đi tới một chỗ lầu cắt trước, Giang Hạo liền nghe đến một trận tiếng đàn, hắn thả chậm cước bộ, Thải Vân đem hắn dẫn tới bên trong, Giang Hạo phát hiện đây là một gian phòng khách, trong sảnh có một cái bàn thấp, phía trên bày đầy trà cụ, trà bình, nấu nước công cụ, bên cạnh còn có một cái điểm lửa than tiểu lò, lỗ bên trên để đó một cái nấu nước đào hồ. Cầm âm từ một đầu phía sau bức rèm che mặt chuyển tới, bởi vì trong phòng ánh nến so sánh tối, loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái huyền chuyển thân ảnh đang đánh đàn, lại thấy không rõ gương mặt. Giang Hạo biết cổ nhân liền ưa thích loại này luận điệu, như ẩn như hiện, hoảng hốt như sương khói, biểu hiện một loại mông lung đẹp, nhìn không rõ ràng lại là có thể nhất tao người trông ngứa, câu tâm thần người. Thải Vân để Giang Hạo ngồi xuống, đưa cho hắn một cái mỉm cười sau đó xoay người rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Giang Hạo cùng rèm đằng sau Ngọc Tiên cô nương. Cái này thủ khúc Giang Hạo chưa nghe nói qua, khúc hết vắng vẻ mang theo một cỗ thanh lãnh, Giang Hạo hiểu âm nhạc, hắn có thể từ trong nghe ra một cỗ nhàn nhạt đau thương. Ừ ngực phốc. Đào hồ nước mở, từ cái nắp bên trên phun ra nhiệt khí. Giang Hạo đống nhiên đến tính chất, nhớ ngày đó tại vô gian đạo thế giới, hắn thích nhất sự tình cũng là không có việc gì thời điểm một người tại trong đạo quán pha trà uống trà, dạng này có thể muốn rất nhiều chuyện, nếu như mỏi mệt, liền chạy không chính mình. Cầm lấy bên cạnh khăn vải đệm lên đào hồ nắm tay, đem ấm nước cầm lên, trước tiên đem bên cạnh ấm tử sa cùng chén trà nóng tẩy một lần, sau đó hướng trong ấm đến một bình nước sôi, cái này gọi phích nước nóng. Hắn cầm lấy phía trước một cái thịnh phóng lá trà trúc bình, mở ra nghe, lại mở ra mấy cái khác phân biệt nghe, sau cùng chọn lựa một bình, rửa qua phích nước nóng nước, đem lá trà đặt ở ấm tử sa bên trong, sau đó bắt đầu xung âm. Giang Hạo làm không nhanh không chậm, hắn không có truy cầu trà kinh thảo luận những cái kia rườm rà chính tự, cứ dựa theo chính mình thích nhất quen thuộc nhất phương thức tới pha. Thời gian không dài, một cỗ hương trà toát ra, nhàn nhạt phiêu tán trong phòng. Người được hương trà, đánh đàn nữ nhân ngẩng đầu. Hướng Giang Hạo nhìn bên này liếc một chút, lúc này Giang Hạo đang châm trà. Đúng lúc này, nữ nhân cái cuối cùng cầm âm đàn xong, trong phòng làm yên tĩnh. Ngọc Tiên cô nương, không bằng tới uống một chén trà, nếm thử tay nghề ta như thế nào. Giang Hạo nói khẽ. Hoa linh linh. Một trận châu xuyến màn cửa vang, nữ nhân tố thủ vẻ lấn rèm, từ trong nhà đi tới, Giang Hạo ngẩng đầu, vừa vặn cùng cặp kia mắt phượng đối mặt bên trên, nữ nhân này cho người ta cảm giác rất đặc biệt. Diễm như đào lý lại cho người ta một loại lạnh lùng như băng cảm giác, mặc dù thân ở thanh lâu, lại lộ ra một loại cao ngạo. Mời. Giang Hạo chỉ đối diện đã ngược lại tốt chén trà nói ra. Nữ nhân ngồi xuống, lắc một cái ống tay áo, hai cánh tay nhẹ nhàng nâng lên chén trà tùng đến miệng một bên, nhẹ khẽ nhấp một cái. Vị đạo rất đặc biệt, cái gì gia vị cũng không thêm, chỉ có cay đắng lại khổ bên trong vẻ cam. Nữ nhân nói chuyện thanh âm như một dòng suối trong róc rách. Em hai là em hai. chỉ bất quá có chút giống khe núi dòng suối nhỏ, lộ ra một cô rét lạnh vị đạo. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, hoặc do chính là nàng loại này cao lãnh khí chất, mới có thể dẫn nhiều người như vậy đối nàng chạy theo như vị đi, dù sao nam nhân đổ đề tiện tương đối nhiều. Tại sao phải dạng này pha trà? Ngọc Tiên nhìn lấy Giang Hạo hỏi. Giang Hạo nhẹ nhàng nói, cua được một bình trà đậm, chọn nhã tính chỗ, tự rót tự uống, có thể địch phiền ích nghĩ, phấn chấn tinh thần, cũng có thể mảnh suyết chầm chầm uống, độc hưởng tuế nguyệt tinh mỹ, mời đồng đạo hảo hữu pha trà luận văn, cũng để vậy. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, đã ngươi là văn nghệ nữ thanh niên, bán cao lãnh phạm, này mình cũng chứa vào, luận trang Giang Hạo này là phi thường sở trường. Nữ nhân lại uống một ngụm trà, mở miệng hỏi, Giang công tử vừa mới mấy cái bài thơ viết không tệ, thế nhưng là cầm kỳ thư họa thơ hoa bia trà đều có nghiên cứu sao? Không dám nói có nghiên cứu, chỉ là hiểu sơ một hai. Này Giang công tử từ ta vừa mới nghe ta cầm có cái gì cảm thụ? Nữ nhân hỏi. Giang Hạo hơi chút trầm ngâm nói, thanh u, nhã tĩnh, lạnh nhạt. Nói xong mấy cái này từ, nữ người thần sắc bất biến, có thể Giang Hạo vẫn chưa xong, tiếp tục nói, đau thương, cô tịch, băng lãnh. Nữ nhân trong mắt thần lấp lóe một chút, nàng không nghĩ tới, người nam nhân trước mắt này thật hiểu nàng cầm bên trong chỗ có ý tứ, thực này cầm âm chính là nàng tiếng lòng. Nữ nhân ngước mắt nhìn Giang Hạo, Giang công tử thư pháp ta nhìn, rất không tệ, này Giang công tử hiểu vẽ sao? Ngươi nơi này nhưng có thể vẽ về địa phương sao? Giang Hạo hỏi. Vùng trong. Giang Hạo trực tiếp đứng lên, xốc lên châu liêm đi vào vùng trong, nơi này cũng không phải là khuê phòng, mà càng giống một gian thư phòng, bên cạnh trên bàn liền bày biện bút mực giấy nghiên, Giang Hạo ngẫm lại, đối với nữ nhân nói, ngươi ngay tại này ngồi xuống, ta vẽ một bức ngươi bức họa. Ngọc Tiên chần chờ một chút, theo lời ngồi tại chỗ ngồi, nến bày ở bên cạnh, chiếu nàng khuôn mặt càng thêm lập thể. Giang Hạo bắt đầu nhìn kỹ một hồi, rất nhanh viết vẽ lên tới. Vẽ vời hắn cũng là chuyên nghiệp, riêng là họa sĩ vật chân dung, có chính mình độc đáo họa pháp, kết cấu, sắc thái, bút pháp, vận dụng ngòi bút đều viễn siêu thời đại này, thời gian trôi qua ước chừng thời gian một nén nhang, Giang Hạo để bút xuống, đối Ngọc Tiên vẫy tay. Tới xem một chút như thế nào. Nữ nhân đứng lên, chậm rãi đi đến bàn bên cạnh, mượn nhờ ánh nến nhìn về phía trên bàn bức họa kia, nàng kinh ngạc phát hiện, bức họa này cùng phổ thông cung nữ đồ vẽ khác biệt cực lớn, trước mắt này tấm nhân vật trong bức họa, đơn giản liền giống như thật sôi nổi trên giấy. Ngày xưa vẽ đều là mặt phẳng, chú trọng hơn đường cong, mà bức họa này rất nhiều đều là đại đoàn sắc thái, nhưng lại đem cả người biểu hiện rất sống động. Ta chưa bao giờ thấy qua loại này họa pháp. Nữ nhân hơi kinh ngạc nói ra. Giang Hạo tâm lý cười cười, tuy nhiên ngươi sinh hoạt 1.000 năm, có thể ngươi đó là phía trước, ta sống là đằng sau 1.000 năm. Đây là chính ta phát minh, nếu như Ngọc Tiên cô nương ưa thích, ta có thể giảng dạy cô nương. Giang Hạo đạo. Nữ nhân gật đầu. Nhìn lấy Giang Hạo trong lòng tự nhủ, đã học vẽ vời, liền lưu thêm hắn một ngày, chờ học hội vẽ sau đang ăn hắn không muộn. Giang Hạo lại mở ra một trang giấy, dùng chặn giấy ép tốt, đối với nữ nhân nói, không bằng ngươi đến vẽ một bước, ta ở bên cạnh dạy ngươi. Nữ nhân nóng lòng không đợi được không có mơ tưởng, đi đến bàn trước, Giang Hạo liền đứng sau lưng nữ nhân, thân thể hai người chỉ cách lấy nhất quyền khoảng cách. Muốn vẽ cái gì đâu, dựa theo ngươi này tấm vẽ một bộ sao? Nữ nhân hỏi. Giang Hạo lắc đầu, một lần nữa vẽ một bước mới, như thế học càng nhanh. Ân, ngươi liền vẽ ta đi. Nữ nhân nhìn xem Giang Hạo, ghi lại hắn gương mặt này, bắt đầu ở trên tuyên chỉ vẽ lên đến. Nữ nhân một bên vẽ Giang Hạo một bên giảng giải như thế nào vận dụng ngòi bút, có thể nữ nhân luôn luôn sửa không được trước đó vẽ vời thói quen, lại một lần vẽ sai. Không phải như vậy, ta đến dạy ngươi. Giang Hạo một phát bắt được tay nữ nhân, mang theo nữ nhân cùng một chỗ vẽ. Nữ người thân thể có chút dừng lại, liền mặc cho Giang Hạo nắm lấy chính mình tay nhỏ vẽ lên đến. Giang Hạo chỉ cảm thấy tay nữ nhân nắm ở lòng bàn tay vào tay băng lánh chân nhắn, không có cái gì nhiệt độ, cùng lệ chi tay nhỏ không sai biệt lắm. Chỉ là vì cái gì chính mình bắt lấy tay nàng lúc, nữ nhân này rõ ràng có chút kháng cự đâu, ấn nói là một cái gái lầu xanh, còn bài xích nam tử đụng vào sao. Hai người một cái dạy một cái học, thân thể càng chịu càng gần, nữ nhân cũng không tại bài xích bị Giang Hạo nắm lấy tay, vương lòng rất nhiều, không biết qua bao lâu, hai người cùng một chỗ đem vẽ xong thành. Có thể là bởi vì bức họa này là nữ nhân bức thứ nhất tập làm văn, Giang Hạo bộ dáng bị vẽ có chút xấu. Ha ha ha. Nữ nhân bỗng nhiên cười rộ lên. Nguyên lai ngươi chính là này tấm xấu bộ dáng. Nữ nhân chỉ vẽ nói ra. Chẳng lẽ không phải ngươi đem ta vẽ xấu sao? Không, là ngươi vốn là xấu như vậy, chỉ là ngươi xấu mà không biết mà thôi. Nữ nhân ngậm cười nói. Trêu chọc ở giữa, hai người ánh mắt đối đụng nhau, thân thể đồng thời có chút dừng lại. Giang Hạo giật mình thi triển ra mị hoặc chi thuật. Kỹ năng này Giang Hạo rất ít thi triển, chủ yếu là Giang Hạo chính mình đầy đủ hấp dẫn nữ nhân, nhiều khi căn bản không cần đến kỹ năng này. Nữ người thân thể dừng lại, con mắt nhìn lấy Giang Hạo trong lúc nhất thời có chút thất thần, giống như rơi vào một chỗ ấm áp chỗ, đồng thời cảm giác toàn thân cao thấp đều tê tê dại dại, không còn khí lực. Giang Hạo nhìn lấy nữ nhân đen kịt sáng ngời con ngươi, phảng phất có thể tại nàng trong con mắt nhìn thấy chính mình khuôn mặt. Đúng lúc này, Giang Hạo trong tay nhất động, trong lòng bàn tay nhiều một cái tử kim sắc tiểu hồ lô. Thu. Tử kim hồ lô phát động, một chút bắt lấy nữ nhân cũng là giật mình, có thể giờ phút này nàng đại bộ phận tâm thần còn đắm chìm trong cái này say lòng người ánh mắt bên trong, thân thể tê dại không dùng được pháp lực, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng siêu đông chốc bị hút vào hồ lô không gian. Gian phòng chỉ còn lại có Giang Hạo chính mình một người. Hắn sờ lấy tử kim tiểu hồ lô, tự lẩm bẩm, chính mình dùng loại phương thức này thu người, có phải hay không có chút quá kẻ đổi bại. Chương 1494, đã tại địa ngục thì sợ gì địa ngục. Ngọc Tiên bị thu vào hồ lô không gian về sau, tâm lý chấn kinh, biết mình chỉ sợ bên trong người khác cấm yêu, trong đầu hiện lên Giang Hạo thân ảnh, tâm lý hung hăng đau một chút. Nam nhân, không một cái tốt. Lúc trước thật hẳn là trực tiếp ăn hắn. Không gian đen nhánh, nàng quét mắt nhìn đi, chợt phát hiện cách đó không xa chỗ bóng tối vậy mà đứng đấy hai tên gia hỏa, mà lại bên trong một cái còn nhận biết, tên kia nhìn thấy Ngọc Tiên về sau, dọa đến khẽ run rẩy, túi đầu không dám nhìn nàng. Ngọc Tiên bay tới, nhìn lấy túi đầu trang đà điệu tên kia, lạnh lùng nhìn chằm chằm ngựa khí bình tĩnh nói ra, La Tông, là người bán ta. La Tông nháy mắt mấy cái, ngẩng đầu, đại tổng quản, ta bây giờ theo chủ nhân, đã không hề bái ngũ thông thần lao ra. Có phải hay không cái kia gọi Giang Hạo hỗn đản? Ngọc Tiên lạnh lùng nói. Không đợi La Tông trả lời, không gian vang lên Giang Hạo thanh âm, Ngọc Tiên, ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không làm ta người hầu? Ngọc Tiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, đập vào mắt một mảnh hư vô hắc ám, sắc mặt băng lãnh hừ một tiếng, bị ổi người, dùng thủ đoạn hèn hạ, ta không đồng ý ngươi lại có thể thế nào? Thật đúng là quật cường nữ nhân. Vâng, U Minh quỷ hỏa bốc cháy lên, trong nháy mắt kiện hàng Ngọc Tiên, tuy nhiên nàng là mỹ nữ. Nhưng đối với cặn bã Hạo tới nói, chỉ có chính ta nữ nhân mới sẽ đau mới có thể yêu, về phần hắn nữ nhân, cùng ta có liên căn gì, hắn là thật cam lòng ra tay. La Tông cùng Tôn Thái hai tên gia hỏa nhìn thấy U Minh quỷ hỏa, nhất thời dọa đến chạy hướng nơi xa, lẫn mất xa xa, bọn họ thế nhưng là biết loại kia đau nhức nhập thần hồn khủng bố tư vị.